Chương 2176 đồ thần giả sao? Bờ tờ, ngươi thật sự muốn giết ta? Bờ tờ, ma niệm tiểu hòa thượng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, tựa hồ như cụ không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn không có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ như vậy thất bại thảm hại. Bờ tờ, chẳng lẽ khụ khụ tiểu hòa thượng đẫm máu, bất quá giờ phút này ho khan ra tới, không hề là đạm kim sắc máu, mà là đạm màu đen. Bờ tờ, bên trong có vô tận ma khí ở nảy sinh, mang theo hối hận cùng không cam lòng, hắn vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình cùng bản tôn chi gian, rốt cuộc khác nhau ở nơi nào. Bờ tờ, ngươi có phải hay không thực buồn bự? Dương Đào nhàn nhạt cười cười, giờ phút này trong mắt không có trào phúng, mà là thương hại. Bờ tờ, đồng thời, đối với tiểu hòa thượng bản tôn, Dương Đào ở sâu trong nội tâm, cũng có một tia ôn nổi giận lên. Bờ tờ, đối phương vì cái gì sẽ làm như vậy? Này hết thể vì cái gì phát sinh tới rồi hiện tại bộ dáng? Dương Đào dám khẳng định, tiểu hòa thượng bản tôn nhất định có thể phỏng đoán một ít. Bờ tờ, chẳng sợ, đối phương không thể đủ hệ số đồ vật giờ phút này phát sinh hết thảy, nhưng là cuối cùng đi hướng, hẳn là cũng có thể đủ điều tra đến vài phần. Bờ tờ, thực rõ ràng, chính mình lần này, làm không hảo bị lợi dụng. Bờ tờ, hơn nữa, vẫn là ở chính mình chủ động tình huống dưới, bị tiểu hòa thượng cấp lợi dụng. Bờ tờ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, này hết thảy đều là ngươi bản tôn trước tiên biết trước đến. Bờ tờ, theo Dương Đào lời này xuất khẩu, ma niệm tiểu hòa thượng cả người sửng sốt. Ngay sau đó, hắn giống như nháy mắt liền minh bạch cái gì giống nhau. Bờ tờ, chẳng lẽ, đây là cái gọi là chênh lệch sao? Bờ tờ, hắn giống như đã hiểu, chính mình cùng bản tôn chi gian chênh lệch, chính là trước mắt cái này lớn nhất biến số. Hiển nhiên, bản tôn cho rằng, Dương Đạo có thể làm được rất nhiều chuyện. Bờ tờ, bất quá giống như chính mình giống nhau, ngay từ đầu liền ở phủ định Dương Đạo. Bờ tờ, chính là này như thế nào khả năng? Liền tính dạng lại lợi hại, nhưng là phía trước bọn họ đều không có lường trước đến sẽ có như vậy kết quả a. Bờ tờ, tiểu hòa thượng bản tôn có thể làm được, hắn làm theo có thể làm được. Bờ tờ, bất quá hắn thi triển qua tay đoạn, mỗi lần tìm kiếm Dương Đào thời điểm, giống như sương mù thật mạnh, căn bản là xem không rõ, cho dù là một ít thực bình thường chỉ dẫn, đều chưa từng xuất hiện. Bờ tờ, bởi vì như vậy, ma niệm cho rằng, Dương Đào chỉ có thể đủ nhận chính mình tính kế, cuối cùng trở thành chính mình tín đồ. Chẳng lẽ bản tôn lại hoàn toàn tương phản sao? Bờ tờ, không, ngươi không thể đủ giết ta, cũng không thể đối với các nàng động thủ. Tiểu hòa thượng kinh hô lên, hắn phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, cực lực muốn ngăn trở Dương Đào sở hữu động tác. Bờ tờ, A Phi, bổn tọa là cái gì tồn tại? Liên tính là các ngươi Phật Đà cùng kia cái gì không biết xấu hổ chủ lại đây, cũng không dám đối với bổn tọa nói như vậy hảo sao? Bờ tờ, hòn đá nhỏ gào thét, không ngừng ở nhị nữ chung quanh phóng xuất ra từng đợt quang mang, khắc họa ra một đám ký hiệu, không ngừng dung nhập đến nhị nữ trong cơ thể. Bờ tờ, hơn nữa, hôn đả này thế nhưng thường thường va chạm nhị nữ thân thể nào đó bộ vị, Cái này làm cho Dương Đào đầy mặt đều là cổ quái, nội tâm tò mò, hòn đá nhỏ làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, chẳng lẽ, này phá cục đá, thật sự thích như vậy dạo? Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, không sai, ngươi không thể đủ đối bọn họ động thủ. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ. Một thanh âm đột nhiên cắm vào tiến vào, ngữ khí bên trong, mang theo một tia tự tin. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, thư viên. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, tiểu hòa thượng hơi hơi sửng sốt, thế nhưng không biết vì cái gì, lúc này, thư viên sẽ chủ động đứng ra, nhìn dáng vẻ, là ở bảo hộ chính mình. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ. Bởi vì, bọn họ đều là ta coi trọng người. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ. Tư viên búng búng ngón tay, rồi mới vung tay lên, chung quanh nhân quả chi lực, nháy mắt bị tiêu tán. Tên kia khống chế trưởng lão, đột nhiên trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ. Tự nhiên, đây là tư viên vừa mới ra tay. Động tác thực mau. Làm đại bộ phận người đều không có phản ứng lại đây. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, không cần như vậy nhìn ta, đồ thần giả Dương Đào. Tư viên khỏe miệng như cũ treo mỉm cười, có vẻ rất là chấn định tự nhiên. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, đồ thần giả. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, đây là chư thần minh đối chính mình tân xưng hô sao, ân. Còn tính không tồi. Dương Đào hơi có điểm thích danh hào này, ít nhất, nghe đi lên cảm giác còn tính man ngư bức. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, vừa mới ta cũng nhìn đến ngươi sở thi triển thủ đoạn, đích xác, rất cường đại. Cũng đủ ngạo thị cùng thế hệ, chiếm cứ đỉnh cao nhất vị trí. Nhưng là, bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ. Tư viên giống như một cái trời sinh thượng vị giả, mỗi một câu đều có thể đủ thể hiện ra chính hắn tự tin, gì có chính mình uy nghiêm. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, này tư thái, làm chung quanh bầu không khí đều ở thay đổi. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, hơn nữa, Dương Đào nội tâm cảm giác vô cùng biệt nữ lên. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ. Thuyết giáo. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, không sai, giờ phút này tư viên, liền giống như là ở đối này chính mình thuyết giáo. Giống như đi học thời điểm, ngươi thật vất vả lại gần lớp học đệ nhất danh, hơn nữa vẫn là ở mọi người chứng kiến lên dưới, bằng chính mình thật bản lĩnh thi đậu. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, lúc này, lớp bên cạnh một cái tiểu tử. Đột nhiên nhảy ra, dùng một loại lao tử càng thêm như bức tư thái nói cho ngươi, ngươi là các ngươi ban đệ nhất danh, nhưng là ở toàn giáo tới nói đi. Cái gì đều không phải. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ. Hơn nữa, này có cái tiền đề, chính mình nơi cái này ban, là tốt nhất trọng điểm ban, lớp bên cạnh, cũng là đồng dạng trình tự lớp. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ. Này liền làm người cảm giác thực ghê tởm, mọi người đều là trọng điểm ban người, lao tử đều đệ nhất danh, ngươi thế nhưng toát ra tới nói, chính mình cái gì đều không phải. Khiến cho giống như, các ngươi ban người, mỗi người đều có thể đủ nghiền áp chính mình giống nhau. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, băng tuyết chi thần, ở ta trong mắt, cũng là một cái rắc rưởi. Bập tờ, bập tờ, bập tờ. Bập tờ, tư viên làm trò chư thần mình kỵ sĩ mặt, trực tiếp mở miệng. Mà mọi người biểu hiện ra ngoài tư thái, thế nhưng là một bộ vốn nên như thế bộ dáng. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, tư viên. Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, cái này làm cho Dương Đào hơi chút tò mò lên, người này nhìn dáng vẻ thật đúng là rất cuồng vọng. Hơn nữa thực lực hẳn là cũng là có điểm. Bất quá này cùng hắn Dương Đào có gì quan hệ? Bập tờ, bập tờ, bập tờ, bập tờ, không sai, chính là ta. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Tư Viên cười, cho rằng Dương Đào cũng nghe quá chính mình danh hào, rốt cuộc, chính mình lợi hại, chính là rất nhiều người đều biết đến. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, nơi nào toát ra tới. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, nhưng tiếp theo câu, Dương Đào trực tiếp quay đầu, rất là nghiêm túc hỏi hỏi một bên tiểu hòa thượng. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, rốt cuộc, vừa mới cái tên kia, chính là tiểu hòa thượng kêu ra tới. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ngươi. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Tư Viên sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Nị mạ, đây là muốn cố ý ghê tởm chính mình sao? Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ngươi biết sao? Cho dù là ta không có thần vị, nhưng cũng không phải băng tuyết như vậy cặn bã, có thể bằng được. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, thần vị, không phải ta phải không đến, ta chỉ là không nghĩ muốn quá mức rác rưởi thần vị người phát ngôn thôi, bởi vì những cái đó, căn bản là không xứng. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, thật sự. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Dương Đào thế nhưng trả lời, lại còn có đầy mặt nghiêm túc bộ dáng. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hừ. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Dương Đào này hành vi, làm Tư Viên cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên là không có lường trước đến, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy mở miệng. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, đồ thần giả, ngươi sở tàn sát, cũng gần là băng tuyết thôi. Hiện tại, ngươi nếu có thể trở thành ta thủ hạ một viên, ta đây bảo đảm. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, chờ hạ. Dương Đào thiện ý đánh gãy đối phương nói, rồi mới nhìn nhìn Tư Viên, tiếp theo, che lại cái chán, nhìn thoáng qua một bên không biết đang làm cái gì phi cơ hòn đá nhỏ, rồi mới mở miệng nói. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, phá cục đá, làm ngươi tọa kỵ đi kêu cái kia ai câm miệng trước. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, giống. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, tọa kỵ. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Tư Viên vi hơi sửng sốt, nhưng là nháy mắt, đầy mặt nghẹn hồng. Dương Đào nói, hắn lập tức liền minh bạch, chính mình vừa mới nói chính mình cỡ nào ngưu bức. Bất quá ở Dương Đào xem ra, chính mình ngay cả chính mình tọa kỵ, đều khống chế không được. Này, xem như chính mình đánh chính mình mặt sao. Chương 2177 nói sai lời nói. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hiện tại không có việc gì đi. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Dương Đào điểm môi, rất là khinh thường xem xét liếc mắt một cái Tư Viên, rồi mới lại lần nữa xoay người, nhìn về phía một bên. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, giờ phút này, ma niệm tiểu hòa thượng ở bắn bắn phát run, hắn nội tâm khủng hoảng, không nghĩ muốn cứ như vậy bị mà sắt rớt. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ta biết một ít hương mật, muốn dùng để đến lượt ta tánh mạng. Ma niệm tiểu hòa thượng trực tiếp mở miệng, không có bất luận cái gì chần chờ. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ở sinh tử trước mặt, hắn sở hữu kiên trì, đều ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hắn vẫn luôn đều biết, chính mình gần là một đóa tương tự hoa, chính là hắn trước nay đều không có từ bỏ quá, muốn trực tiếp trở thành chân chân chính chính chính mình. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, cho nên, hắn muốn sống sót, chỉ có sống sót, mới có vô hạn khả năng. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, tỉ như, ngươi cùng này hai nữ tử chi ra nước định. Dương Đào theo bản năng hỏi lại, bất quá một bàn tay đã chậm rãi nâng lên tới, nơi tay trưởng bên trong, có vô số lôi đỉnh chi lực tràn ngập mở ra. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hiển nhiên, hắn không tính toán lãng phí trực tiếp. Nếu muốn biết, kia có thể trực tiếp đi dò hỏi tiểu hòa thượng bản tôn. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, căn bản liền không cần lãng phí chính mình thời gian, cùng một cái ma niệm như vậy tiêu hao. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Dương Đào, cũng dám vũ nhục chúng ta đại ca, kiêm chức chính là tìm chết. Ngay cả kiếm tông thất tử, đều không thể đủ cùng chúng ta như vậy nói chuyện. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bảy cái kỵ sĩ bên trong, có mặt khác kỵ sĩ chủ động tiến lên, toàn thân, phóng xuất ra từng đợt ngẩng cao chiến ý. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, liền tán là kiếm tử dẫn dắt kiếm tông thất tử, đều bị chúng ta đánh bại. Ngươi tuy rằng là cái đồ thần giả, chính là căn bản là không có bất luận cái gì ở chúng ta trước mặt, kiêu ngạo tư bản. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, các ngươi nói cái gì? Kiếm tử. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Dương Đào nâng lên tới tay, hơi hơi sửng sốt, bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể cùng kiếm tử chống lại. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, giống. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, đồng thời, song đầu ma vượn đang không ngừng rít gào, song quyền không ngừng oanh kích mặt đất. Cuối cùng, ngay cả chính mình đầu, đều khống chế không được, từng cái hướng tới mặt đất tạp qua đi. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Tư Viên vận dụng ấn ký, trực tiếp thương tổn đối phương linh hồn, làm song đầu ma vượn thống khổ bất kham. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, tính, tiểu tọa kỵ, ngươi trước ngốc tại một bên chơi đi. Chờ Đào tiểu tử thu thập xong bọn họ lúc sau, ấn ký tự nhiên liền không tồn tại. Bổn tọa hiện tại rất bận, không có thời gian động thủ lau sạch ấn ký. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hòn đá nhỏ đầy mặt không sao cả mở miệng, bất quá nó vờn quanh nhị nữ phi hành tốc độ, ngược lại là càng lúc càng nhanh lên. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, không sai, chính là kiếm tử. Cái kia cái gọi là kiếm tông tuổi trẻ một thế hệ, cường đại nhất tồn tại. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hừ, phỏng trừng hiện tại, hắn còn tránh ở chỗ nào đó chữa thương đi. Rốt cuộc, lần trước nếu không phải chúng ta lão đại trong lòng không đành lòng, kia cái gọi là kiếm tử, chỉ sợ đã trực tiếp bị xử lý. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, nhưng mặc dù là như vậy, hắn như cũ cũng là chết khiếp. Hiện tại, ngươi biết chúng ta lợi hại sao, đồ thần giả? Ha ha, ở chúng ta trước mặt, kỳ thật ngươi cũng là cặn bã. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, mấy cái kỵ sĩ ngươi một lời, ta một ngữ, có vẻ rất là kiêu ngạo. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, vừa mới chính mình đã nói sai lời nói, hơn nữa, vẫn là cái loại này sai không muốn cái loại này. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ngoa tào. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Dương Đào gầm nhẹ một tiếng, hắn mãn đầu góc đều là vừa rồi nghe được tin tức. Kiếm tử thế nhưng bị thương. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, thiếu chút nữa quải rỡ. Hiện tại trốn đi chữa thương đi. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hơn nữa, chính mình giờ phút này lại không hiếu động dùng kia nhân quả thạch bản. Ngoa tào, này này chẳng phải là nói, chính mình đoạn thời gian nội, căn bản là không cần tưởng dễ dàng tìm được kiếm tử sao. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, đáng chết, nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình như thế nào được đến Lý Văn Đình tin tức. Nguyên bản, Dương Đào chính là đã quyết định chủ ý, chính mình đi tìm Lý Văn Đình A. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ. Các ngươi, các ngươi, các ngươi này đàn hỗn đàn. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ. Dương Đào đến ra chính mình phân tích kết quả lúc sau, cả người cơ hồ đều phải bạo tẩu. Hắn hô hấp đều thô nặng lên, toàn thân càng thêm toát ra vô số khủng bố khí thế. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ. Này khí thế trực tiếp khuyết tán mở ra, làm giờ phút này một bên hòn đá nhỏ đều là bỗng nhiên một đốn. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ngoan ngoãn, Đào tiểu tử đây là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên như vậy sinh khí, ai ra nha, các ngươi hai cái tiểu nha đầu, sau này nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho tiểu tử này như vậy sinh khí a, sẽ ra đại sự tình. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hòn đá nhỏ nói xong lúc sau, trực tiếp cuốn lên nhị nữ, rồi mới kéo động, hướng tới một bên dịch chuyển. Phảng phất sợ bị lan đến, giờ phút này Dương Đào, có điểm đáng sợ. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ha ha, Dương Đào, ngươi tựa hồ thực tức giận a. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cùng kiếm tông quan hệ, thế nhưng hảo tới rồi như vậy nông nỗi. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, có kỵ sĩ vui tươi hớn hở mở miệng, hiển nhiên thực thích nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, mà Tư Viên khỏe miệng cũng treo trào phúng, chậm rãi đi tới 6 người bên người. Trong nháy mắt, 7 người chung quanh đều xuất hiện từng đạo quan mang, lẫn nhau liên tiếp lên. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, đây là một loại chiến trận, phóng thích mở ra, uy lực thật lớn. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bọn họ trong miệng nói như vậy, bất quá đối mặt Dương Đào đối thủ như vậy, đặc biệt là vừa mới thấy được Dương Đào thực lực lúc sau, nội tâm như cũ vô cùng cẩn thận. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, mãi mãi tí, ai cho các ngươi đả thương hán. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đều có điểm đỏ lên. Tự nhiên không phải thương tâm, mà là bị chọc tức. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, này ni mạ, không phải chặt đứt chính mình manh mối sao, kia kiếm tử nếu là giấu đi, chính mình cái gì thời điểm mới có thể đủ tìm được. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ngạch. Cái gì? Tư Viên Vi hơi sửng sốt, hiển nhiên không có ở trước tiên lý giải Dương Đào lời nói bên trong ý tứ. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ánh trăng. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, chính là Dương Đào lại không có vô nghĩa, thừa dịp không trung lôi đỉnh chi nguyệt không có hoàn toàn đảm đạm, lại lần nữa triệu hồi ra cuối cùng một đạo ánh trăng, hướng tới 7 cái kỵ sĩ bao phủ qua đi. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ngoa tạo, hắn còn có thể đủ thi triển. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, không phải nói đã ảm đạm rồi sao, đáng chết bất quá này uy lực, tựa hồ không phải quá lớn. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, không đúng, này hoàn toàn có thể phá vỡ chúng ta phòng ngự chi lực, này không tốt, không gian cắt chi lực. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, cuối cùng, có kỵ sĩ cảm giác được không thích hợp, lôi đỉnh ánh trăng tuy rằng ảm đạm, chính là uy lực như cũ không nhỏ. Phá vỡ bọn họ phòng ngự, vẫn là có thể làm được. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, hơn nữa, đen nhánh dây nhỏ xuất hiện. Này dây nhỏ bọn họ một chút đều không xa lạ, vừa mới liền nhìn đến Dương Đào thi triển qua. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, dầm. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bọn họ trên người áo giáp ở tỏa ánh sáng, muốn ngăn trở. Bất quá Dương Đào hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, ở nháy mắt cả người cũng động thủ. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ngũ sắc thần quang. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, Dương Đào mở ra một bàn tay, hoa mị quang mang trực tiếp cọ rửa mà đến. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, đồng thời, trong tay hắn lại lần nữa xuất hiện một phen trường đao, chủ động hướng tới đối phương công kích mà đi. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bén dễ nảy mầm. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, ở Dương Đào đi trước quá trình bên trong, màu xanh lục phiến lá xuất hiện, trong hư không, giam cầm đối phương hai chân. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, một niệm hóa khai. Bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, bợp tờ, vận rủi đoá hoa, không ngừng ở xanh biếc phiến lá thượng, nở rộ mở ra. Bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, ngoạ tạo, đây là làm gì? Bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, dương đảo, hắn như thế nào cảm giác đang liều mạng? Bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, vừa mới chúng ta rốt cuộc nói cái gì? Vì cái gì làm hắn như vậy điên cuồng? Bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, sở hữu kỵ sĩ, một đám đầu lớn lên. Nay công kích, quá mãnh liệt, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại khả năng. Bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, hơn nữa, trừ bỏ không gian chi lực ngoại, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được Dương Đào thủ đoạn khủng bố. Như vậy liên tiếp không dứt công kích, làm cho bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì thở dốc cơ hội a. Bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, bá. Bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, bờ tờ, cái thứ nhất kỵ sĩ thân thể, nháy mắt xuất hiện khô héo, Dương Đào trong tay trường đao ngang trời, đao khí xẹt qua đối phương sau, kia kỵ sĩ bị chém eo. Chương 2178 thiết dưa hấu. Thân thể bị khống chế. Định thân thuật. Không phải định thân thuật, chẳng qua hai chân bị hư không cấp định trụ. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì thần thông? Dư lại 5 cái kỵ sĩ không ngừng phát ra hoảng sợ thanh âm, bọn họ đồng bạn, vừa lên tới đã bị chém giết một cái. Dương Đào giờ phút này bộc phát ra tới lực công kích, cùng thủ đoạn, đều quá mức không thể tưởng tượng. Phía trước chiến đấu, bọn họ gần thấy được Dương Đào ngũ sắc thần quang, còn có lôi đỉnh chi lực. Đối với vừa mới vận rủi chi lực cùng bén rễ nảy mầm, căn bản là không có kiến thức quá. Dương Đào tuy rằng muốn đối mấy cái trưởng lao ra tay thời điểm, liền vận dụng này lực lượng, bất quá cuối cùng, hắn không có tìm được thích hợp cơ hội. Rốt cuộc, đối phương cuối cùng trực tiếp vận dụng nhân quả. Bất quá hiện tại, Dương Đào kia rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn bạo phát ra tới. Cái này làm cho chư thần minh kỵ sĩ, một đám hô to ăn không tiêu. Hơn nữa, nhất quan trọng là, giờ phút này Dương Đào, trong xương cốt mặt toát ra phẫn nộ. Này cơ hồ là đang liều mạng, như vậy cảm giác, làm cho bọn họ quả thực muốn hỏng mất. Lão đại, như thế nào sẽ như vậy? A, lại có tin nhắn cái khe gầm nhẹ xuất hiện, một cái kỵ sĩ vừa mới muốn thi triển pháp quyết, lại đột nhiên cảm giác. Chính mình trong cơ thể tu vi không ổn định, pháp quyết trực tiếp tạm dừng. Cuối cùng bị Dương Đào một đạo đao khí chém giết, chết oan chết uổng. Vận rủi chi lực, này thế nhưng thật là vận rủi chi lực. Có kỵ sĩ ở giết đào, hắn khoảng cách vừa mới bị chạm rất kỵ sĩ rất gần, có trận pháp liên hệ tác dụng, hắn có thể cảm nhận được kỵ sĩ trong cơ thể tu vi vận chuyển tình huống. Kêu pháp quyết. Bọn họ vận dụng không biết bao nhiêu lần, căn bản là không có khả năng ngoài ý nhưng là liền ở vừa mới. Đối phương thế nhưng đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn, ra vận rủi chi lực, còn có thể đủ như thế nào giải thích. Lão đại, này không được, như vậy đi xuống, tất cả mọi người sẽ quải rỡ. Có kỵ sĩ gầm nhẹ, nội tâm ở hối hận. Sự tình như thế nào là cái dạng này tình huống, cùng chính mình ban đầu sở liệu tưởng. Căn bản là không ở một cái tuyến thượng A. Đúng vậy, lão đại, Dương Đào quá điên cuồng, hơn nữa như vậy thủ đoạn, chúng ta quá bị động. Bọn họ muốn dịch chuyển thân thể của mình, nhưng là lại làm không được. Kia lá xanh quá mức khó chơi, mặc dù là tu vi đi tan rã, cũng yêu cầu thời gian. Hơn nữa, ngũ hành hoa cái cũng đã xuất hiện ở bọn họ trên đỉnh đầu, ngũ sắc thần quang trực tiếp buông xuống. Hơn nữa vận rủi chi lực, bọn họ cơ bản liền trở thành đợi làm thịt sân dương. Bá. Tư viên mãnh nhiên ra tay, phóng xuất ra chói mắt thần quang, bổ ra đỉnh đầu ngũ hành hoa cái. Dương Đào, có bản lĩnh chúng ta hai cái một mình đấu. Không có cách nào, Dương Đào hung ác, đã vượt qua hắn đoàn trước. Hắn cần thiết phải làm điểm cái gì, mới có thể đủ giữ được huynh đệ mệnh. Này đó nhưng đều là hắn sinh tử huynh đệ, nhất tín nhiệm người, là hắn sau này thành viên tổ chức, tổn thất một cái đều làm hắn vô cùng thiệt đau. Hiện tại, đã bị chém hai người. Không thể đủ tiếp tục đi xuống, Biện pháp tốt nhất, chỉ có làm chính mình cùng Dương Đào chính diện đối kháng, đơn độc đối kháng. Đáng tiếc, Dương Đào cũng sẽ không như vậy tưởng. Các ngươi này đàn ngu ngốc, lao tử muốn một người nghiền áp các ngươi sở hữu. Dương Đào thanh âm vô cùng bá đạo, chính là làm Tư Viên không nghĩ ra chính là. Đối phương lời nói bên trong kia vô tận lửa giận, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia phẫn nộ rất là rõ ràng, vô cùng chân thật, đây mới là để cho đầu người đau địa phương. Em đẹp, chẳng lẽ liền thật là bởi vì kiếm tông sao? Vừa mới bị chạm phá ngũ hành hoa cái, thế nhưng lại lần nữa ngưng tụ ra tới. Cái này làm cho Tư Viên muốn chửi má nó, đối phương như vậy không thuận theo không buông tha, căn bản là một cái vô lại a đậu má, chính mình đều đưa ra cùng ngươi một mình đấu, nhưng nha tích thế nhưng không cho cơ hội này. Dương Đạo, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Khai ra như vậy khẩu tới. Tư Viên chính mình nội tâm đều cảm giác thực cổ quái. Nay thật sự không phải chính mình có thể nói ra nói, nhưng là vì chính mình huynh đệ, hắn nhịn. Vì cái gì? Các ngươi này đàn hỗn đàn, chọc lao tử còn dám nói vì cái gì? Dương Đào trong tay cũng ở phóng xuất ra ngũ sắc thần quang, thân hình đong đưa, tốc độ kỳ mau. Có thời gian chi lực thêm vào, hắn tốc độ, có thể tiếu ngạo ở đây mọi người. Dầm. Một viên đầu người lăn xuống đến một bên, rồi mới trực tiếp bạo liệt mở ra. Dương Đào lại lần nữa chém giết một cái kỵ sĩ, rất là quyết đoán, không có chút nào chần chờ. Kiếm tông kiếm tử, các ngươi thế nhưng làm hắn trọng thương. Nghe được lời này lúc sau, Tư Viên lộ ra bừng tỉnh tới. Quả nhiên, là bởi vì tình huống này, bất quá nhưng cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua. Dương Đào cùng kiếm tông kiếm tử còn có như vậy giao tình à? Các ngươi làm hắn trốn đi, ta đây quá sao như thế nào có thể tìm được hắn? Mãi mãi tích, lao tử còn muốn tìm hắn phiền toái đâu? Phụt! Nghe được Dương Đào mặt sau những lời này, Tư Viên cùng chung quanh kỵ sĩ, đông nhiên liền mộng bức. Dầm! Thậm chí, bởi vì lần này mộng bức, Dương Đào lại lần nữa động thủ, chạm rất một người. Tất cả mọi người sợ hãi, bảy cái kỵ sĩ có thể trấn áp kiếm tông thất tử tồn tại, giống như thiết dưa hấu giống nhau, cắt bỏ bốn người. Dương Đào, đủ rồi. Thư Viên đầy mặt đen nhánh, thật quá đáng. Đều xử lý bốn cái, đáng chết, kia nhưng đều là chính mình tốt nhất bốn cái huynh đệ a. Chẳng lẽ thật sự muốn đem chính mình sở hữu huynh đệ xử lý, này Dương Đào mới có thể đủ thiện bãi cam hưu sao? Đủ rồi. Ngươi tính cái gì ngoạn ý? Dương Đào một đạo ngũ sắc thần quang lại lần nữa đánh tới, thân hình liên tục đong đưa, xuất hiện tới rồi một cái kỵ sĩ bên người. Dầm. Trường đao bổ ra, một đạo miệng vết thương xuất hiện ở kỵ sĩ trên người, bạch cốt dày đặc, hắn tuyển nhận tới rồi bị thương nặng. Bất quá còn hảo, cuối cùng là tránh thoát đi, tạm thời bảo vệ mạng nhỏ. Hừ, đây là ngươi bức ta. Tư Viên nội tâm rất là không cam lòng, chính là hiện tại, hắn không có mặt khác biện pháp. Dương Đào giờ phút này tốc độ quá nhanh, liền tính là chính hắn, đều cảm giác rất là bị động. Hơn nữa, đối phương còn có thể đủ khống chế không gian chi lực, làm chính mình rất nhiều thủ đoạn, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Hiện tại, hắn duy nhất có thể nghĩ đến, chính là trực tiếp trở thành thần người phát ngôn. Hóa thành chư thần minh chung một viên, bất quá làm như vậy, chính là hạn chế hắn sau này lộ. Nếu muốn đi càng cao, vậy muốn trả giá thật lớn đại giới. Tư Viên trong tay, xuất hiện một đoàn trắng tinh quang mang theo hàn băng. Chạm vào. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp đem kia đoàn quang mang, ấn ở chính mình trên trán mặt. Gần là khoảnh khắc chi gian, một trận uy áp hơi thở. Nháy mắt từ Tư Viên trên người phóng thích mở ra. Hiện tại, ta cũng coi như là một cái thần. Đây đều là ngươi bức ta, Dương Đào. Ngươi cấp lao tử dừng tay. Tư Viên gào giống, bởi vì liền ở vừa mới trong khoảng thời gian này nội, Dương Đào giơ tay chém xuống, thế nhưng lại lần nữa chạm rất chính mình một cái huynh đệ. A, dừng tay, ngươi tính cái gì đồ vật? Có cái gì tư cách, làm lao tử dừng tay. Dương Đào đầy mặt không sao cả, thân hình lại lần nữa chớp động, hướng tới Tư Viên bên người kỵ sĩ tập sát mà đi. Đây là trừ bỏ Tư Viên ở ngoài, cuối cùng một cái cận tồn kỵ sĩ. Không gian đóng băng. Tư Viên chung quanh hơi thở bạo trướng, toàn bộ đối với Dương Đào nơi phương hướng, bỗng nhiên một lòng tay. Chương 2179 tàn sát không còn. Này một lòng tay không phải vì xử lý Dương Đào, hoàn toàn tương phản, là vì ngăn trở Dương Đào. Nếu chính mình bên người cuối cùng cái này huynh đệ, đều bị Dương Đào xử lý, kia hắn còn có cái gì thể diện một người một mình sống sót? Sau này, hắn còn có cái gì tư cách, làm người khác tiếp tục truy ai chính mình? Giữ được. Mặc kệ như thế nào, chính mình cuối cùng cái này huynh đệ, nhất định phải giữ được. Từ từ từ, Dương Đào nơi không gian, bắt đầu không ngừng xuất hiện từng khối tuyết trắng khối băng. Đây là một loại bá đạo lực lượng, bất quá Dương Đào cũng không phải lần đầu gặp được. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi vận dụng ai lực lượng đâu. Thế nhưng vẫn là băng tuyết chi thần. Buồn cười à, nào đó người vừa mới còn đang nói, băng tuyết chi thần chính là một cái vô cùng nhỏ yếu thần a. Dương Đào ở một bên không ngừng trào phúng lên, cái này làm cho Tư Viên sắc mặt cực kỳ khó coi. Không sai, hắn là chướng mắt băng tuyết chi thần thần vị người phát ngôn, nhưng là hiện tại, hắn đỉnh đầu cũng không có mặt khác càng tốt thần vị người phát ngôn tư cách, đặc biệt vẫn là nếu có thể đủ trở ngại Dương Đào không gian chi lực. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đủ chính mình đánh chính mình mặt, lựa chọn băng tuyết chi thần thần vị, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đủ trở ngại Dương Đào. Ừ, mỗi người chi gian, đều có thật lớn khác biệt. Ngươi cho rằng, ta là ngươi trước kia gặp được cái kia ngu ngốc sao. Cho dù là tới rồi hiện tại, Tư Viên như cũ vô cùng cao ngạo, thế nhưng còn đang nói phía trước băng tuyết chi thần cha, mà chính hắn ra tay, lực lượng không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Đáng tiếc, lão tử muốn giết người, căn bản là không ai có thể đủ ngăn trở. Dương Đào ở chung quanh không ngừng đong đưa, thân hình không ngừng lưu chuyển. Mà Tư Viên lại là toàn lực làm, hắn chung quanh, đã xuất hiện một cái thật lớn băng tuyết chi cầu, đem chính mình cùng cái kia cuối cùng kỵ sĩ, bảo hộ ở trung gian. Hừ! Đối với Dương Đào vừa mới kia kiêu ngạo lời nói, Tư Viên chưa từng có nhiều đi phản bác, hắn ở dùng hành động, nói cho Dương Đào, chính mình rốt cuộc có thể phát huy ra cỡ nào thật lớn lực lượng. Như vậy là có thể đủ ngăn trở sao? Dương Đào hừ lạnh, đen nhánh dây nhỏ lại lần nữa xuất hiện, hướng tới kia viên cầu đỗng nhiên cắt mà đi. Từ từ từ, từng đợt cỏ sát thanh âm, làm người da đầu tê dại. Đối phương quả nhiên giống như chính hắn nói như vậy, cùng phía trước băng tuyết chi thần bất động. Hắn có thể thi triển ra tới uy lực, càng thêm thật lớn. Giờ phút này, thế nhưng có thể ngăn trở không gian cắt chi lực. Cái này làm cho sở hữu chư thần minh kỵ sĩ, nội tâm lại lần nữa bốc cháy lên từng đợt hy vọng. Lợi hại. Không mệt là Tư Viên đại nhân, hán thiên tư vốn dĩ liền vô cùng cường đại. Cho dù là băng tuyết chi thần lực lượng, ở đại nhân trong tay, như cũ vô cùng đáng sợ. Không sai, ngũ hành tông thiếu chủ lại có thể như thế nào, cuối cùng nhất định sẽ bị đại nhân trực tiếp chém giết. Bọn họ ý tưởng rất tốt đẹp. Chính là Dương Đào như thế nào có thể cứ như vậy dừng tay. Có điểm ý tứ, bất quá liền điểm này bản lĩnh, ngươi vẫn là không thể đủ ngăn trở ta giết người. Dương Đào cười lạnh, vung tay lên, thế nhưng thu hồi không gian cắt chi lực. Hỏa! Ngũ hành tông pháp quyết, lại lần nữa thi triển ra. Vô số ngọn lửa, giống như sóng biển giống nhau, nháy mắt bao bọc lấy cái kia thật lớn viên cầu. Hừ! Không gian chi lực đều không thể đủ đối kháng, ngươi cho rằng ngọn lửa có thể đối ta như thế nào? Tư Viên cười lạnh liên tục, hắn cho rằng Dương Đào giờ phút này cách làm, quá vô sỉ. Địa ngục chi viêm. Dương Đào không có trả lời, chính là trong tay pháp quyết liên tiếp không ngừng thi triển. Vô dụng. Tư Viên cười lạnh, hắn thực tự tin, chính mình phòng ngự có thể nói hoàn mỹ, nếu lực lượng không thể đủ đạt tới nào đó trình độ. Mặc dù là trời sinh tương khắc, đều không thể đủ có bất luận cái gì ảnh hưởng. băng tuyết có thể bị ngọn lửa khắc chế, nhưng là tương phản, băng tuyết làm theo có thể khắc chế ngọn lửa. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể nhìn đến, băng tuyết chi lực, thế nhưng làm Dương Đảo triệu hồi ra tới ngọn lửa độ cao, bắt đầu đang không ngừng giảm xuống. Ha ha, chúng ta đại nhân, quả nhiên trước sau như một lợi hại a. Chính là, Dương Đảo, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng nhà của chúng ta đại nhân khang thực sao? Hiện tại, hắn chính là thần, ngươi một phàm nhân, như thế nào có thể cùng thần tranh phong? Ồn ào. Dương Đào lạnh lùng nhìn bên kia mấy cái kêu gào kỵ sĩ liếc mắt một cái, vung tay lên, một cái đen nhánh đường cong tức khắc xuất hiện. Xôn xao. Không có bất luận cái gì ngăn trở, kia mấy cái kỵ sĩ nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Yên tĩnh, chung quanh tức khắc lâm vào chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Mọi người mới nhớ lại tới, cho dù là giờ phút này, Dương Đào cũng là một cái khủng bố tồn tại. Nơi nào là bọn họ có thể như vậy tùy ý trêu chọc, nếu tiếp tục, tiếp theo cái bỏ mạng người, chính là chính mình a. Ngươi, vô sỉ. Tư Viên hai mắt phiếm hồng, này nhưng đều là thủ hạ của hắn, như thế nào có thể cứ như vậy bị xử lý. Hừ, vô sỉ. Nếu ngươi nói lao tử vô sỉ, vậy tất cả mọi người chết đi. Dương Đào nhướng mày, lại lần nữa đối với chư thần minh kỵ sĩ. Đông nhiên thu về. Ngọn lửa xuất hiện, dòng nước tràn lan, có kim loại tính kiếm khí ngang trời, không gian đang không ngừng vặn mẹo. Gần là mấy cái hô hấp không đến thời gian nội, chư thần minh kỵ sĩ, đã bị tàn sát không còn. A, Tư Viên giống giận, tê tâm liệt phế, này nhưng đều là chính mình thân tín, nhất đắc lực thủ hạ, thế nhưng một cái không để lại. Dương Đào, ngươi đáng chết. Hôm nay, mặc kệ như thế nào, cho dù là trả giá thật lớn đại giới, ta đều phải trả ngươi. Tư Viên rít gào liên tục, phiên tay chi gian, thế nhưng lại lần nữa lấy ra một đoàn ngọn lửa tới. Không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp ấn ở chính mình trên trán mặt. Ầm vang. Một cổ ngọn lửa lực lượng, phóng lên cao. Không trung bên trong, xuất hiện một cái mông lung hư ảnh, cả người ngọn lửa, không giận tự uy. Hắn xuất hiện, phảng phất toàn bộ đại địa, đều phải hóa thành dung nham. Hỏa thần. Tư Viên thế nhưng đồng thời khống chế băng tuyết cùng ngọn lửa hai loại bất đồng thuộc tính, lại còn có đều được đến thần vị tán thành. Mục. Dương Đào lại là không vội không chậm, lại lần nữa hướng tới chính mình ngọn lửa phía trên, phóng xuất ra một thuộc tính lực lượng. Hòa mượn mục thế, ngọn lửa lại lần nữa kéo lên lên. Thanh mục thần lôi. Đinh hỏa thần lôi. Đồng thời, lưỡng đạo thần lôi lặng yên không một tiếng động, nháy mắt hướng tới kia băng tuyết bao vây mà đi. Quỳ thủy thần lôi. Dương Đào lại lần nữa phất tay, đánh ra lưỡng đạo thần lôi. Sau phát tới trước, dung nhập tới rồi băng tuyết mặt ngoài. Đồng dạng đều là thủy thuộc tính lực lượng, quỳ thủy thần lôi có thể hơi chút dung nhập, mở ra một cái chỗ hổng. Đồng thời, đinh hỏa thần lôi chủ động tiến lên. Theo quỷ thủy thần lôi lực lượng, không ngừng chui vào đi vào. Thanh mục thần lôi theo sát này sau, không ngừng theo vào. Bạo bạo. Mà ở Tư Viên muốn ngăn trở thời điểm, Dương Đào không có bất luận cái gì do dự, chủ động kiếp nổ lưỡng đạo thần lôi. Ầm vang. Toàn bộ viên cầu xuất hiện một tia chỗ hổng. Hưu. Đồng thời, ở chỗ hổng xuất hiện nháy mắt, Dương Đào thi triển thanh mục thần lôi. Đông nhiên chui vào đi vào, mục tiêu nhắm ngay cuối cùng kỵ sĩ, giống như một cái phun tâm rắn độc. Không, ngươi làm không được. Tư Viên hai mắt đỏ lên, nhìn đến tình huống này lúc sau, tự thân thế nhưng chủ động tiến lên, ngăn ở kia kỵ sĩ trước người. Bất quá nhìn đến tình huống này lúc sau, Dương Đào lại là cười. Hắn cười thực quỷ dị, nhưng là lại nơi trốn để lộ ra đắc ý chi sắc. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F.M.com. Chương 2180 ngươi cứ như vậy tự tin. Cười. Tư Viên đầu óc không ngừng suy tư, muốn tìm kiếm ra, Dương Đào giờ phút này tươi cười, rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Bất quá hắn tưởng phá đầu đều không có nghĩ ra được, này rốt cuộc là vì cái gì. Bất quá kia đến thanh mục thần lôi đã trực tiếp va chạm tới rồi chính hắn trên người, dung nhập tới rồi hắn trong cơ thể. Ân, lửa nóng lực lượng, nháy mắt liền bao bọc lấy bắt được thanh mục thần lôi. Dựa theo Tư Viên muốn, này thần lôi tuy rằng bá đạo, nhưng lại như cũng là một thuộc tính, chính mình tìm không ngọn lửa lực lượng, tự nhiên có thể chậm rãi tươi cười rất đối phương. Chính là đúng lúc này, Tư Viên cảm giác được không thích hợp. Bởi vì này đến thanh mục thần lôi, thế nhưng không có bị ngọn lửa tan ra rớt. Ngược lại, ở không ngừng cắn nuốt chính mình trong cơ thể ngọn lửa lực lượng, lớn mạnh tự thân. Cái gì đồ vật? Tư Viên nội tâm kinh hãi, này rốt cuộc là cái gì đồ vật, vì cái gì có thể như vậy cổ quái? Thế nhưng cắn nuốt chính mình ngọn lửa lực lượng, luyện tự thân, rồi mới không ngừng hủy diệt chung quanh. Không đúng, này! Này căn bản là không phải lôi đỉnh chi lực. Tư Viên mãnh nhiên phản ứng lại đây, này nơi nào là cái gì lôi đỉnh chi lực? Hoặc là nói, vừa mới dương đảo, thật là phóng xuất ra một đạo thanh mục thần lôi. Bất quá kia thần lôi, ở tiến vào đến Tư Viên trong cơ thể thời điểm, cũng đã hoàn toàn bị ngọn lửa tan rã rớt. Mà giờ phút này, phát huy tác dụng, không phải mặt khác lực lượng, đúng là đan dược chi lực. Làm sinh mệnh lực bốc hơi đan dược chi lực, như vậy đan dược, nguyên bản là đối hợp thể kỳ người không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng ba, Dương Đào âm thầm không ngừng tinh luyện, cô đọng thật nhiều đan dược, lúc này mới cô đọng ra này một viên. Như vậy phá sản hành vi, mặc dù là Dương Đào, cũng nhiều nhất có thể làm lúc này đây, cô đọng này một viên. Đây là một loại dị thường bá đạo ngang ngược thủ đoạn, ngạnh sinh sinh dùng lựa biến, đẩy sinh ra biến chất tới. Cho nên, mặc kệ là ngọn lửa chi lực, vẫn là chung quanh sinh cơ. Ở nháy mắt, đều bị này đan dược chi lực, không ngừng hấp thu lên. Đan dược chi lực, Dương Đào, ngươi thật đúng là lợi hại. Bất quá, như vậy đan dược chi lực, ta phất tay là có thể đủ bức bách ra tới. Tư Viên cười lạnh, trước ngực giống như một cái máy quạt gió giống nhau, đống nhiên bành trướng, rồi mới kịch liệt co rút lại. Từ trong miệng của hắn, tức khắc xông ra một cổ hơi thở tới. Kia đúng là Dương Đào lấy dược chi lực. Tư Viên tùy ý phất phất tay, đầy mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Ai nha, này nhưng không ngoan lão tử à, chính ngươi xử lý ngươi kỵ sĩ, ta cũng thực bất đắc gì à. Dương Đào cười hắc hắc, đầy mặt tươi cười, tức khắc vô cùng sáng lạ lên. Cái gì? Tư Viên kinh hãi, nháy mắt nghĩ tới cái gì, đống nhiên quay đầu lại, quả nhiên, hắn nhìn đến chính mình sau lưng kỵ sĩ, đầy mặt hoảng sợ, đôi tay không ngừng chụp đánh chính mình thân hình, muốn cản trở đang ở không ngừng bốc hơi sinh mệnh chi lực. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Này có thể trách ta sao? Ta chính là muốn xử lý ngươi thôi, bất quá không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy ác độc. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, mang theo vô tội ánh mắt. Cái này làm cho Tư Viên phát điên, hắn muốn đi cứu người, chính là lại phát hiện, muốn đem đối phương trong cơ thể đan dược chi lực làm ra tới, thế nhưng bị tự thân, muốn khó khăn vô số lần. Hơn nữa, Dương Đào căn bản là không có dừng tay, đôi tay đang không ngừng đong đưa. Một bút không ngừng phát họa, một cái thần bí ký hiệu, chậm rãi hiện ra ở Dương Đào trước người. Dương Đào, ngươi đáng chết ta. Tư Viên cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu, tốt nhất thủ hạ, huynh đệ, một đám cứ như vậy chết ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, chính mình thế nhưng cái gì đều làm không được, này quá thống khổ. Mà hết thể này, đều là trước mắt cái này nam tử tạo thành. Đáng giận, hôn đàn này, mặc kệ như thế nào, hôm nay đều phải xử lý hắn. Đống nhiên chi gian, Tư Viên trong tay, lại lần nữa xuất hiện một đoàn quang mang. Ngoa tạo, thế nhưng còn có. Dương Đào đều chấn kinh rồi, này Tư Viên thật đúng là khủng bố, thế nhưng có thể được đến như thế nhiều thần vị tán thành, thiên tư thật đúng là yêu người ta. Tuy rằng, không có hướng trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần như vậy khủng bố, đều là một ít tương đối nhỏ yếu thần vị, nhưng là này cũng đủ thuyết minh Tư Viên khủng bố. Bang! Không có chút nào do dự, Tư Viên lại lần nữa hướng tới chính mình cái chán, ấn hạ kia đoàn quang mang. Đồng thời, hắn cả người huyết khí không ngừng quay cuồng, ở rất không mặt trên, hắn khí huyết thế nhưng trực tiếp huyện hóa ra ba cái mông lung hư ảnh. Một cái cả người ngọn lửa, một cái hàn băng như thiết, cuối cùng một cái tựa hồ hư vô. Mà Tư Viên thân hình, hiện tại cũng biến thành từng đợt mông lung trạng thái. Phảng phất không ở lập tức không gian duy độ giống nhau, xem không rõ. Sắt. Tư Viên thật sự phát điên, hắn chủ động tan đi chung quanh băng tuyết viên cầu, chủ động xuất kích. Như vậy sỉ nhục, cần thiết phải dùng dương đào máu tươi tới rửa sạch. Thế nhưng còn dám chủ động ra tới, lao tử bội phục người can đảm. Dương đào hơi hơi sửng sốt, bất quá lập tức khỏe miệng thượng kiểu biên độ, càng thêm nồng đậm vài phần. Xem ta định thân thuật. Dương đào đôi tay trước lui, trước người ký hiệu biến thành một đạo lưu quang, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Hừ, chịu chết đi. Tư Viên căn bản là không có né tránh, cuối cùng cái này thần vị lực lượng, có thể làm hắn thân thể dựng thân ở bộ phận hư vô bên trong. Cái gì pháp quyết thần thông, ở trong khoảng thời gian ngắn, ở nháy mắt liền sẽ bị suy yếu. Thậm chí, có chút công kích, căn bản liền vô pháp công kích đến chính mình. Đây mới là hắn có thể như vậy ra tới chủ động oanh giết căn bản dựa vào. Đồng thời, hai tay của hắn bên trong, một đỏ một xanh, nóng lên lạnh lùng, hai loại bất đồng thuộc tính chi lực, ở giao tương hô ứng. Đây là phải giết chi lực, hắn tự tin có thể bằng vào rất nhiều thủ đoạn, chấn sát Dương Đào, dùng chính mình trong tay lực lượng, đánh bạo đối phương. Ông! Chính là hắn không có dự đoán được chính là, chính mình thân hình, tất nhiên ở nháy mắt tạm dừng. Không có bất luận cái gì thiếu tấu, gần là cái nào ký hiệu xuất hiện ở chính mình thân thể thượng lúc sau, chính mình liền không động đậy nổi. Này! Này như thế nào khả năng? Tư Viên cả người lông tơ đều đứng chổng ngược lên, này tính cái gì? Định thân thuật sao? Không có khả năng à, kia không phải chỉ có cường đại tiên nhân mới có thể đủ thi triển pháp thuật sao? Đáng giận, Dương Đào, ngươi đây là cái gì? Tư Viên nội tâm phát run, xương cổ sống phát lạnh. Cả người đều theo bản năng run run lên. Đối phương thế nhưng thật sự có thể thi triển như vậy thủ đoạn. Đáng chết! Này như thế nào khả năng, chẳng lẽ Dương Đào vẫn luôn ở che giấu chính mình tu vi? Đều nói, là định thân thuật ta lão tử có bao nhiêu sao lợi hại, chính mình đều không rõ ràng lắm, ngươi thế nhưng còn dám chủ động lại đây chịu chết. Chậc chậc chậc, quả nhiên là ngu ngốc. Dương Đào cười hì hì tiến lên, trong tay giơ lên dao mổ, thiên chi tùng vân phóng xuất ra từng đợt huyết hồng quang mang, vô cùng yêu diễm. Không. Dương Đào, ngươi không thể đủ giết ta, chẳng sợ ngươi là đồ thần giả, ngươi cũng không thể đủ giết ta. Ta giờ phút này đã là ba cái thần người phát ngôn. Hừ, chẳng lẽ ngươi dám trực tiếp đánh tam tôn thần mặt sao? Mặc kệ ngươi có bao nhiêu sao cường đại hậu thuẫn, đều giữ không nổi ngươi. Tư Viên cười lạnh lên, hắn biết đối phương đã từng xử lý băng tuyết chi thần, bất quá giờ phút này, hắn hoàn toàn bất động. Tam tôn thần lửa giận, ai có thể đủ thừa nhận. Nga nha, ngươi cứ như vậy tự tin sao? Dương Đào trên mặt tươi cười, càng thêm nồng đậm lên. Chương 2181 tam tôn lại như thế nào? Ngoa tào, đào tiểu tử, ngươi chờ hạ. Hòn đá nhỏ đống nhiên hét lên lên, hắn ngự khí bên trong mang theo nồng đậm hoảng loạn, toàn bộ thân hình ở chung quanh không ngừng loạn đâm, có vẻ rất là khẩn trương. Dương Đào tự nhiên là biết đối phương đang làm gì, bất quá một bên Tư Viên, nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm ngay sau đó yên ổn vài phần. Thấy được sao, Dương Đào, ngươi lợi hại lại có thể như thế nào? Ha ha ha, vẫn là không dám giết ta đi. Chính mình sinh mệnh, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bởi vì Tư Viên cho rằng, giờ phút này hòn đá nhỏ là hoảng loạn. Biết tam tôn thần đại biểu cho cái gì, ở quát lớn Dương Đào, làm hắn không nên động thủ. Ha ha đát. Dương Đào lại là trực tiếp trợn trắng mắt, hai tròng mắt bên trong, bắn ra tới ánh mắt, hoàn toàn chính là khinh thường. Giống như đang nhìn một cái ngu ngốc, ở hầu chơi giống nhau. Nị mạ. Tư Viên cơ hồ muốn điên mất rồi, nay ánh mắt rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai sao? Đáng chết, chẳng lẽ Dương Đảo có tư cách cùng ba vị chư thần đối kháng? Khai cái gì vui đùa? Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, đã bị Tư Viên cấp phủ định. Chẳng sợ Dương Đảo trực tiếp đổ rớt băng tuyết chi thần người phát ngôn, chẳng sợ hắn không biết cụ thể tình huống là như thế nào, chính là hắn như cũ tin tưởng, ý nghĩ của chính mình là đúng. Tam tôn chư thần, nhưng bảo chính mình tánh mạng vô ưu. Dương Đảo, lần này tính ngươi gặp may mắn, hừ. Lần sau, ta đáp ứng sẽ thân thủ làm thịt ngươi. Tư Viên tự mình cảm giác còn tính không tồi, hắn đã muốn rời đi. Hiển nhiên, lần này chính mình là tài. Hơn nữa vẫn là một cái thật lớn vô cùng té ngã, chính mình hết thệ căn cơ, cơ hồ toàn bộ đều bị xử lý. Ngẫm lại, Tư Viên nội tâm liền cảm thấy từng đợt có rút đau đớn. Người cho ta chờ. Hắn hai mắt bên trong, có vô cùng oán hận quang mang ở lòng lánh. Đồng thời, cũng ở truyền đạt một cái ý tứ, làm Dương Đảo buông ra chính mình. Nay thần thông thực quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình thế nhưng căn bản là phá không khai. Nay mặt trên lực lượng, tràn ngập bá đạo chi ý. Điểm này, làm Tư Viên nghĩ trăm lần cũng không ra, định thân thuật, hẳn là không cụ bị như vậy bá đạo hơi thở mới đúng đi. Nhưng là hiện tại, rốt cuộc là vì cái gì? Như thế nào? Còn không buông ra ta sao? Tư Viên nhìn đến Dương Đảo thế nhưng không có bất luận cái gì động tác, nội tâm tức khắc khó chịu lên. Buông ra ngươi. Đây là cái gì tiết tấu? Dương Đảo cả người đều ngây ngẩn cả người, êm đẹp, chính mình làm gì muốn buông ra hắn? Hừ, có ý tứ sao? Ngươi nếu không dám đối ta động thủ, còn như vậy lưu lại ta, này có thể mang đến cái gì? Tư Viên nội tâm gào giống. Đối phương chẳng lẽ chính là muốn xem hắn cái này già khíu bộ dáng sao? Đáng giận, lần sau, chính mình nhất định phải xử lý hắn. Ngươi có phải hay không đốc? Vẫn là ta mới vừa thủ đoạn quá mức bá đạo, đem đầu của ngươi đánh choáng váng a. Dương Đào nghiêng mắt, hầu nghi nói. Đủ rồi, vừa mới kia phá cục đá cũng nói, làm ngươi không nên động thủ. Hừ. Ngươi chẳng lẽ thật sự dám cùng tam tôn chư thần động thủ sao? Ngươi có thể thừa nhận như vậy phẫn nộ sao? Khai cái gì vui đùa? Ngoa tào! Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào nháy mắt hiểu rõ. Cảm tình trước mắt ra hỏa này, thế nhưng còn ở tự cho là đúng, hiểu lầm hòn đá nhỏ ý tứ. Ngu ngốc! Dương Đào đôi tay giơ thiên chi tùng vân, không có chút nào giải thích, từng bước một. Bay thẳng đến đối phương chậm rãi đi qua đi. Ngươi muốn làm gì? Tư Viên cau mày, nhìn Dương Đào ánh mắt, hắn lại lần nữa cảm thấy nội tâm toát ra một cổ tử bất an tới. Đào tiểu tử, ngươi động thủ đi, lão tử tàng hảo. Mà lúc này, hòn đá nhỏ thanh âm không biết từ cái nào địa phương toát ra tới. Cái gì? Tư Viên nghe được lúc sau, nội tâm là hỏng mất. Đây là mấy cái ý tứ, tàng hảo. Động thủ. Nị mạ, ngươi giấu đi lại làm hắn động thủ, này. Này rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn hồ Dương Đào sao? Chính là nhìn, như thế nào đều không giống a. Chết. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên vũ động ra mổ, thiên chi tùng vân mặt trên, có ngũ sắc thần quang ở lòng lánh, bảo đảm này một đao đi xuống, có thể chém giết đối phương. Không. Dương Đào. Ngươi đây là làm gì? Kia chính là chư thần phẫn nộ, không chỉ là băng tuyết chi thần một tôn. Ngươi! Tư Viên hoảng sợ thét chói tai, hai mắt bên trong, vô số tơ máu hiện ra tới, đồng tử nháy mắt phóng đại, hắn thật sự không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng thật sự dám. Rầm! Thiên chi tùng vân nháy mắt xẹt qua Tư Viên thân hình, thành lực phách trạng. Tư Viên thân thể, tức khắc bị chém làm hai nửa. Bất quá linh hồn của hắn còn ở, cũng không có ở nháy mắt mai một. Không. Dương Đảo, ngươi đây là tìm chết. Ha ha ha. Tuy rằng ta muốn ngã xuống, nhưng là ta có thể nhìn đến chư thần đối với ngươi phóng xuất ra lửa giận tới, ngươi muốn so với ta đi trước một bước. Tư Viên linh hồn ở kịch liệt dao động, mang theo không gì sánh kịp phẫn nộ, Bất quá hắn biết, giờ phút này chính mình, hết thể đều xong rồi. Ông! Quả nhiên, trên bầu trời mặt, tầng mây nháy mắt bị xé rách mở ra. Ngạch, ngươi đại khái không biết băng tuyết chi thần bị ta chạm rất lúc sau xuất hiện cái gì đi. Dương Đào sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn Tư Viên liếc mắt một cái. Ân. Tư Viên linh hồn không ngừng lay động, tựa hồ tùy thời đều sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hắn không rõ Dương Đào vì cái gì ở thời điểm này, thế nhưng nói ra lời như vậy tới. Thậm chí, hắn càng thêm không rõ chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng trực tiếp thu hồi Thiên Chi Tùng Vân, đôi tay còn vây quanh ở trước người, giống như xem diễn tư thái. Này! Đây là chuyện như thế nào? Tư Viên một bước, hắn làm Dương Đào giờ phút này thong dong, thật sự làm cho không biết giận. Chính là thức mau, hắn liền hiểu được. Bởi vì không trung bên trong, xuất hiện tam trương khổng lồ vô cùng mặt. Năm cái đôi mắt, giống như năm cái tiểu thái dương giống nhau. Băng tuyết chi thần mắt, như thế nào thiếu một cái? Tư Viên nội tâm càng thêm nghi hoặc. Ngoa tào, tiểu hoa nhi. Ngươi không tồi. Ngươi thực không tồi a, nộ tính đại đại. Đáng chết, các ngươi mấy cái không biết xấu hổ, lần này không cần cùng ta tranh. Mấy cái thanh âm tức khắc toát ra tới, ở trên hư không trung không ngừng quanh quẩn, hơn nữa thanh âm bên trong, thế nhưng còn mang theo vô số hưng phấn. Giống, không. Đi mau, là bọn họ, là bọn họ. Đáng chết, này đàn người phát ngôn. Như thế nào lại chọc phải tiểu tử này? Không trung bên trong, một cái hoảng sợ thanh âm xuất hiện. Hắn trực tiếp phun ra đại lượng màu lam máu, thật lớn khuôn mặt trực tiếp biến mất. Đó là băng tuyết chi thần, hắn thế nhưng trực tiếp dọa hộc máu chạy trốn. Mà chung quanh hai cái khuôn mặt, thế nhưng cũng đồng thời phun ra hỏa hồng sắc cùng u ám sắc máu, tựa hồ phát động cái gì bí pháp, trực tiếp đào tẩu. Cái gì Tư Viên trơ mắt thấy được này hết thảy, linh hồn kịch liệt dao động, trực tiếp khuyết tán mở ra. Hắn căn bản là không dám tiếp thu trước mắt vừa mới phát sinh hết thảy, này. Kia chính là chư thần A, Tam Tôn, thế nhưng vừa mới toát ra tới, trực tiếp liền khai lưu. Lại còn có không có chút nào do dự, quyết đoán vận dụng muốn trả giá đại giới mới có thể đủ thi triển thủ đoạn. Biết hoàn toàn tiêu vong. Tư Viên đều không có minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay Phật môn mọi người, cảm thụ nhất khắc sâu, bọn họ cảm giác hô hấp khó khăn, trái tim nhảy lên đều vô cùng cố hết sức, mở miệng, hai mắt vô thần nhìn trước mắt Dương Đào. Chương 2182 thêm. Này ngũ hành tông thiếu chủ phía sau, rốt cuộc còn có bao nhiêu người a? Ngoan ngoãn, rốt cuộc cỡ nào hung tàn. Thế nhưng làm trên bầu trời mặt Tam Tôn chư thần trực tiếp dọa chạy. Chẳng sợ gần là ngụy thần, chính là bọn họ cường đại, làm theo là không thể nghi ngờ a. Chính là, vừa mới trước mắt phát sinh hết thảy, làm cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Liên điểm này huyết a, không đủ phân a, đều cấp lão tử đi. Đừng qua phận a, đây là lão tử. Thiết, lão không thôi, này đó mặc kệ như thế nào. Đều phải cấp lão tử một phần A. Mấy cái thanh âm ở trên hư không trung không ngừng tiếng vọng, cái này làm cho Phật môn mọi người, lại lần nữa nội tâm sóng to gió lớn lên. Này mấy cái rốt cuộc là cái gì người A, thế nhưng là cái dạng này thái độ, đây là ở ghét bỏ sao? Ghét bỏ được đến đồ vật quá ít. Kia chính là chư thần máu A, được lớn lao huy năng, giờ phút này, thế nhưng bị ghét bỏ. Ta nói, Tiểu Hoa Nhi A, bằng không chúng ta đánh cái thương lượng đi. Có thanh âm mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một tia tiện tiện tươi cười. Trung quanh mặt khác thanh âm cũng không nói gì, bất quá trên bầu trời tam đoàn máu, đã hư không tiêu thất. Sau này ngươi vẫn là cũng không có việc gì, liền đi xử lý những cái đó chư thần minh người như thế nào A ngươi nhìn xem, chúng ta tìm được rồi cơ hội tốt A. Đúng vậy. Chúng ta xem phương pháp này thực không tồi a ngươi có thể rèn luyện tự thân, mà chúng ta đâu. Bảo đảm có thể làm trên bầu trời mặt những cái đó ra hỏa không khi dễ ngươi. Bọn họ một đám, đều đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, một bộ hoàn toàn là vì Dương Đào tính toán bộ dáng. Bất quá tất cả mọi người có thể nghe ra tới, này vài người thanh âm là muốn săn thú chư thần. Dương Đào trực tiếp phiên một cái đại bạch mắt, ở trước tiên liền nghĩ tới này nhóm người mục đích. Nha tích, lần trước còn lộng đi rồi băng tuyết chi thần một cái trong mắt đâu, hiện tại nhưng thật ra hảo, thế nhưng muốn trực tiếp săn thú những cái đó chư thần. Thiết, có gì chỗ tốt ta? Dương Đào tự nhiên sẽ không cùng bọn họ vòng vo, tự nhiên là muốn bắt điểm chỗ tốt trước. Bằng không, chính mình như vậy đi chư thần minh làm sự tình, chẳng phải là có điểm mệnh. Chỗ tốt. Tiểu Hoa Nhi A, ngươi không thể đủ như vậy A, những cái đó đều là ngụy kém hóa. Chúng ta săn thú bọn họ, kia tốt xấu cũng là ở vì dân trừ hại, cũng là ở giúp ngươi A. Chính là, nói nữa, lần trước chúng ta chính là cho ngươi rất nhiều thần thông pháp quyết A, hiện tại chúng ta có thể lấy đi ra ngoài đồ vật. Thật sự không nhiều lắm a. Mấy cái thanh âm thế nhưng kêu khổ lên, cái này làm cho Dương Đào khỏe mắt chịu động vài cái. Tốt xấu cũng là chư thiên đại thánh, như thế nào khả năng như vậy nghèo. Đình chỉ. Dương Đào đầy mặt nghiêm túc, đầu tiên, lão tử đi tìm chư thần mình phiền toái, chính mình cũng là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm hảo sao. Lần trước cái kia nữ thần, hợp thể thứ 6 biến a. Lão tử thiếu chút nữa liền chết thẳng cẳng hảo sao. Còn có, đừng cùng ta nói các ngươi sẽ không biết, ta từ các ngươi kia học được thần thông, đã quên không sai biệt lắm. Không có biện pháp, độn không môn truyền thừa chính là như vậy bá đạo. Trực tiếp lau sạch chính mình thần thông pháp quyết, chính mình cũng thực bất đắc dĩ a. Ai, đây cũng là không có biện pháp à, các ngươi độn không môn từ trước đến nay chính là như vậy bá đạo. Đúng vậy. Chúng ta cũng không có quá lớn biện pháp tha kia mấy cái không biết xấu hổ, quá lợi hại, chúng ta liền tính là mạnh mẽ giáo ngươi, kia cuối cùng hắn cũng có thể đủ tùy ý lau sạch ra. Chính là, độn không môn thủ đoạn quá ghê tởm. Bằng không, có người tựa hồ nghĩ tới cái gì, nháy mắt, Dương Đào bên hai, sở hữu thanh âm đều hoàn toàn tiêu tán. Nhìn dáng vẻ, là bọn họ đang âm thầm thương lượng đi. Hiu. Hòn đá nhỏ cũng không biết từ nơi đó toát ra tới, rồi mới tiếp tục hướng tới hai nữ tử trên người không ngừng gây thần kỳ ký hiệu. Nhìn đến tình huống này sau, Dương Đào tức khắc xoay người, hướng tới Phật môn bên kia nhìn lại. Nếu hòn đá nhỏ đều ra tới, vậy cho thấy, chư thiên đại thánh hẳn là ẩn ấp. Bằng không, gia hỏa này mới sẽ không nhảy ra tới đâu. Này! Sa Khê nhị nữ nội tâm kinh hãi, vừa mới nhìn đến nghe được, đã hoàn toàn vượt qua các nàng nhận chi, hiện tại bọn họ nội tâm đều sắp thất thủ. Dương Đào vừa mới biểu hiện ra ngoài hết thảy, quá mức kinh thế hai tủ. Tiểu Hòa Thượng. Dương Đào vừa mới mở miệng, hô lên ba chữ tới. Tiểu Hòa Thượng thanh âm, liền lại lần nữa xuất hiện. Đào ca, yêu đao ngươi có thể bông, ta sẽ xử lý. Bất quá hiện tại, ta thật sự không có phương tiện hiện thân. Tiểu Hòa Thượng thanh âm từ trong hư không truyền đến, trong thanh âm mang theo một cổ tử xin lỗi. Hiển nhiên, này hết thể đều là hắn dự đoán. Trong lúc không thiếu khuyết thiếu đánh cuộc thành phần, nhưng là hắn như cũng là đánh cuộc chính xác. Hừ. Dương Đào hư lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối với kết quả này rất là không hài lòng. Đào ca A, ngươi không cần sinh khí. Ngươi biết đến, Phật môn theo ta một người, mặt khác cái gì đồ vật đều phải dựa vào chính mình. Ta cũng thực vất vả hảo sao. Lời này mở miệng, Phật môn người khác đều một đám sở bà ta. Đây là chính mình Phật tử lời nói. Đây là cái gì tiết ấu, đối Dương Đào thế nhưng như thế thấp tư thái. Bất quá ngẫm lại vừa mới Dương Đào phía sau kia mấy cái thanh âm, Phật môn mọi người cũng một đám hiểu rõ lại đây. Thật sự là, trước mắt này thiếu chủ, các phương diện đều quá hung hăng a. Thiết! Dương Đào mới sẽ không tin này bộ nói từ đâu, nha tích, này tiểu hòa thượng tặc hư, khẳng định là đã sớm sinh ra này ma niệm, rồi mới cố ý làm này cùng giáo đình người âm thầm như hoa, thuận lợi bắt lấy như thế đại địa bàn. Lại còn có phát triển như vậy hảo, cuối cùng cũng không biết cảm giác vậy là đủ rồi vẫn là khống chế không hảo. Hoặc là chính mình đụng phải, liền đem này ma niệm cấp chấn áp. quả nhiên là một tay hảo bản tính a, này Phật môn người, một đám tâm tư thật đúng là đáng sợ a, cho dù là một cái tiểu hòa thượng, đều là yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Đào ca a, bằng không như vậy, ngươi vừa mới không phải muốn tìm được kiếm tử sao? Ta thông qua nhân quả giúp ngươi suy tính một chút, yêu đao bên trong hồn, ta bảo đảm cùng ngươi làm thỏa đáng, như vậy tổng có thể đi. Tiểu hòa thượng ở mở miệng nói lời này thời điểm, ngữ khí bên trong, thế nhưng còn mang theo một tia ủy khuất. Bất quá Dương Đào hiển nhiên là sẽ không đi phản ứng điểm này, hắn quyết đoán lắc lắc đầu. Không được, còn muốn ở thêm một chút. Còn muốn. Đào ca. Tiểu hòa thượng nói còn không có nói xong, liền nghe được Dương Đào mang theo trêu đùa mở miệng nói. Không thêm sao, kia cũng có thể, bất quá ta làm không hảo sẽ không chế không được lực lượng của chính mình a, này Phật môn Bảo Sơn không tồi, nếu là dọn đi nói không chừng. Thêm Đào ca, có chuyện ta hảo hảo thương lượng, chúng ta cái gì giao tình, ngươi mở miệng, ta nơi nào còn có thể đủ không đồng ý a. Tiểu hòa thượng vội vàng chuyển biến, cái này làm cho Phật môn mọi người, lại lần nữa đồng thời đổi mới chính mình nội tâm đối với Phật tử tam quan. Kia hảo, ngươi giúp ta dùng nhân quả xem xét một chút, giờ phút này Lý Văn Đình rốt cuộc ở cái gì địa phương. Dương Đào lại nói lời này thời điểm, nội tâm kiềm chế không được kích động lên. Nếu có thể trực tiếp tìm được Văn Đình nha đầu vị trí, hắn mới lười đến đi tìm kiếm từ đâu. Chương 2183 hỗn loạn lĩnh. Hảo đi, kia đảo ca ngươi hơi chút chờ hạ. Tiểu hòa thượng thanh âm bên trong, mang theo một tia bất đắc dĩ. Bất quá hắn nhưng thật ra không có lừa dối Dương Đào, trực tiếp bắt đầu vận dụng nguyên nhân gây ra quả chi lực, bắt đầu dò xét lên. Ân. Chính là liền ở tiểu hòa thượng, thông qua Dương Đào trên người nhân quả, muốn tuần tra Lý Văn Đình nơi thời điểm. Sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn lên. Này! Đây là chuyện như thế nào? Lý Văn Đình cùng Dương Đào trên người nhân quả, thế nhưng xuất hiện bị người chặt đứt dấu vết. Rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng như vậy đại bút tích. Tiểu hòa thượng đều bị dọa tới rồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào cùng Lý Văn Đình nhân quả, có mạc danh lực lượng ở can thiệp. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không lâu lắm, bọn họ hai trên người, sẽ không có bất luận cái gì nhân quả liên lụy. Không được, ta muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có như vậy can đảm, dám can đảm vọng động nhân quả. Nhân quả, chỉ có chân chính đại năng mới có thể đủ chặt đứt. Cho dù là Phật môn bên trong người, cũng không thể đủ lung tung vận dụng, cần thiết trả giá thật lớn đại giới. Phụt. Chính là tiếp theo cái nháy mắt. Tiểu hòa thượng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới, hắn máu cùng ma niệm bất đồng, thế nhưng không phải đạm kim sắc, mà là giống như phàm nhân giống nhau, thành màu đỏ tươi. Chuyện như thế nào, thế nhưng không thể đủ tìm kiếm. Có lớn lao lực lượng ở ngăn trở, này. Tiểu hòa thượng nháy mắt một bức, tình huống như vậy, hắn trước nay đều không có gặp được quá. Hơn nữa, hắn là Phật tử. Là Phật môn giờ phút này khí vận nhất thâm hậu người, gần là tìm kiếm nhân quả, theo lý thuyết căn bản là sẽ không xuất hiện bị thương tổn khả năng. Nhưng tình huống hiện tại, làm hắn mở mịt. Đào ca. Tiểu hòa thượng không dám có chút dấu diếm, vội vàng âm thầm truyền âm, đem chính mình tìm kiếm đến hết thảy, đều nói cho Dương Đào. Cái gì? Dương Đào cũng ngậm bức, như thế nào khả năng như vậy? Lý Văn Đình trên người chẳng lẽ đã xảy ra cái gì chuyện khác sao? Không nên a. Sự tình tựa hồ có điểm vượt qua chính mình tưởng tượng, có người thế nhưng muốn chặt đứt chính mình cùng Lý Văn Đình nhân quả. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm bốc hỏa. Đáng giận, kiếm từ đâu? Xem hắn ở nơi nào, đáng chết. Lao tử thật đúng là cũng không tin, tìm không ra nguyên nhân tới. Dương Đào trong đầu lại lần nữa hiện lên kiếm tử ngay lúc đó lời nói. Chính là nếu là dựa theo hắn nói đi làm, kia chẳng phải là chính mình cùng Lý Văn Đình nhân quả, đến lúc đó, đã sớm bị ma diệt rớt. Hôn đàn này, rốt cuộc biết cái gì? Hảo, ngươi đợi lát nữa, ta đây liền nhìn xem. Tiểu hòa thượng cảm nhận được Dương Đào lửa giận, không dám có chút vô nghĩa. ai biết Dương Đào đột nhiên phát hỏa, rốt cuộc sẽ làm ra cái dạng gì đáng sợ sự tình tới. Hòn đá nhỏ, ngươi nói. Tưởng đều không cần tưởng. Hòn đá nhỏ tựa hồ biết Dương Đào muốn hỏi cái gì, lập tức liền cấp ra Dương Đào nhất khẳng định trả lời. Bổn tọa là không có khả năng làm được, ngay cả những người đó cũng làm không đến. Bởi vì chúng ta trên người đã sớm không có nhân quả, hơn nữa nếu chúng ta đi đụng vào nhân quả, nháy mắt liền sẽ bị phát hiện. Nói tới đây thời điểm, hòn đá nhỏ không ở mở miệng. Dương Đào mày ninh tới rồi một khối, chẳng lẽ nói, hiện tại sở hữu manh mối, chỉ có kiếm tông kiếm tử sao? Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đã quyết định, cái gì sự tình đều không cần đi quản, trước tìm được Lý Văn Đình lại nói. Ừ, mặc kệ là cái gì người, chỉ cần làm Dương Đào tìm ra, vậy tuyệt đối không thể đủ tha thứ. Dám can đảm phá hư chính mình cùng Lý Văn Đình chi gian nhân quả, tìm chết. Đào ca. Tiểu hòa thượng thanh âm lại lần nữa truyền đến, bất quá lại mang theo một cổ tử cổ quái hương vị. Như thế nào? Kiếm tử cũng tìm không thấy. Dương Đào nội tâm nhảy dựng, sợ sẽ là cái dạng này kết quả. Kia đảo không phải, chẳng qua, ha ha. Tiểu hòa thượng khoan thai cười cười, rồi mới âm thầm lại lần nữa truyền âm lên. Chẳng qua, này kiếm tử nơi địa phương, tương đối đặc thù. Cũng rất là nguy hiểm, xem ra, hắn là hoài nhất nguy hiểm địa phương, chính là an toàn nhất địa phương đi. Bất quá, giống như cũng không phải. Nói trọng điểm, Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, hắn trong lúc nhất thời đều không có minh bạch, này tiểu hòa thượng rốt cuộc đang nói cái gì. Ngậy! Rất đơn giản, bởi vì ta ở kiếm tử trên người, cảm nhận được mặt khác nhân quả, rất lớn. Cơ hồ, cùng thần vị người phát ngôn không sai biệt lắm. Đây mới là hòn đá nhỏ nội tâm cổ quái địa phương, hắn không có dám trực tiếp khẳng định nói ra chính là thần vị người phát ngôn, hoàn toàn là ở cố kỵ Dương Đào. Lý Văn Đình nếu là Dương Đào người, kia kiếm tông Dương Đào tự nhiên cũng sẽ nhiều hết mức để ý, cho nên tiểu hòa thượng mới thay đổi một cái phương thức, như vậy mở miệng. Nơi nào? Dương Đào lại không có đi nghĩ nhiều, hắn hiện tại mãn đầu óc chính là tìm được kiếm tử, rồi mới hỏi ra Lý Văn Đình rơi xuống. Hỗn loạn lĩnh. Tiểu hòa thượng hộc ra này ba chữ, đồng thời, từ trong hư không, toát ra một khối ngọc bài. Mặt trên có một cái đơn giản ký hiệu. Hắn hiện tại tựa hồ cố ý che giấu chính mình thân phận, bất quá bằng vào này ngọc bài, ngươi có thể tìm được hắn. Ngậy! Cái kia, Đào ca A, có thể đem kia Phật Châu cho ta sao? Cái gì Phật Châu? Ta không biết A. Dương Đào trực tiếp lắc đầu, tưởng đều không có tưởng, phủ định đối phương cách nói. Đào ca, đừng A. Kia hạt châu với ta mà nói, rất quan trọng. Ai, Đào ca ngươi nói đi, ngươi còn có cái gì ý tưởng? Tiểu hòa thượng nháy mắt lĩnh ngộ lại đây, nhìn dáng vẻ, hôm nay chính mình không ra điểm huyết, là không thể đủ lấy về chính mình muốn đổ vật. Ân, ta xem vừa mới các ngươi kia trưởng lão dùng thạch bàn, giống như thực không tồi bộ dáng. Hảo! Tiểu hòa thượng cắn răng răng. Thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng mặt bài trừ tới. Có thể cho ngươi một cái, nhưng là chỉ có thể đủ vận dụng một lần. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ, thứ này địa vị rất lớn. Đào ca, nếu ngươi có thể không cần, tốt nhất cũng đừng vận dụng. Dương Đào mới sẽ không đi nhiều quảng, vung tay lên, kia viên hạt châu tức khắc xuất hiện, biến mất ở trên hư không bên trong. Còn có, hỗn loạn linh thực không đơn giản. Nơi nào có chư thần minh rất nhiều người. Đào ca ngươi phải cẩn thận, nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể bình rất tiểu quỷ tử. Bọn họ hang ổ, liền ở bên kia. Thiên tri Tùng Vân, nói không chừng có thể cởi bỏ phong ấn. Bất quá Đào ca, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần trực tiếp cởi bỏ, mà là bắt được cởi bỏ phong ấn đồ vật, rồi mới chờ đến khi nào thời cơ thời điểm, lại cởi bỏ. Nói xong lời này lúc sau, tiểu hòa thượng liền không có mở miệng. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều mê mang, này hòn đá nhỏ, rốt cuộc còn biết nhiều ít sự tình. Bất quá thực hiển nhiên, hiện tại Dương Đào sẽ không đi nhiều quản. Dương Đào thiếu chủ, còn thỉnh bên này, chúng ta bảo trên núi mặt, có truyền tống trận, có thể đưa ngươi một chặng đường. Bất quá nhưng thật ra có Phật môn hộ pháp chủ động tiến lên, vô cùng cung kính mở miệng. Mà bọn họ nội tâm, lại là hy vọng Dương Đào nhanh lên rời đi. Người này, quá mức tà môn, ngay cả Phật tử đều dám xảo trá, vẫn là nhanh lên tiễn đi này tôn đại thần hảo. Chương 2184 Mỹ cứu anh hùng. Đào tiểu tử A, ngươi chính là muốn biết rõ ràng, này hỗn loạn lĩnh cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ngươi muốn chuẩn bị sung túc mới có thể đủ qua đi A, vô bao bút tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở. Hòn đá nhỏ ở song đầu ma vượn trên người, hai cái thật lớn trên đầu mặt, một tả một hữu, còn chiến lực hai cái dáng người hỏa bạo nữ tử. Hòn đá nhỏ Phạm Nhi thật đúng là 10 phần A, giờ phút này hắn cả người đều mỹ tư tư, nhìn kia bộ dáng liền biết, hắn mới không muốn cùng Dương Đảo cùng đi hỗn loạn lĩnh đâu. Kia địa phương chính là hỗn loạn không muốn không muốn, một cái không cẩn thận, liền toát ra tới một cái như bức không muốn không muốn người, rồi mới xử lý ngươi. Trên cơ bản, không có hợp thể kỳ tu vi, qua bên kia đều là đường tiểu đệ phân. Hòn đá nhỏ có tính toán của chính mình, muốn chính mình đơn bay. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi theo, hừ. Không cần quên mất, ta hiện tại có thể khống chế ngọn lửa, có thể so trước kia lợi hại không biết nhiều ít lần. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, báo cho hòn đá nhỏ, làm hắn không cần tưởng khai lưu. A, Đào tiểu tử, ngươi đây là cái gì lời nói? Bổn tọa tự nhiên là sẽ bảo hộ ngươi, ngươi thấy được sao? Bổn tọa này không đều là vì ngươi chuẩn bị sao? Hòn đá nhỏ lập tức lời lẽ chính đáng mở miệng, lại còn có đối với hai nữ tử sử cái ánh mắt. Đình chỉ. Dương Đào rất là bất đắc dĩ, này hòn đá nhỏ, quá không đáng tin cậy. Này hai cái thân cận không gian thể chất, rõ ràng là chính hắn muốn, hiện tại thế nhưng đều có thể đủ xả đến chính mình trên người tới, quá không biết xấu hổ. Bất quá Dương Đào nội tâm có tà ác tâm tư, này hòn đá nhỏ muốn như vậy hỏa bạo nữ tử có gì dùng. Vô luận như thế nào, hắn liền một viên cục đá thôi, chẳng lẽ còn có thể làm điểm cái gì sao? Đào tiểu tử, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngươi cho rằng ngươi như vậy quá khứ, là có thể đủ thuận lợi tìm được kiếm tử sao? Này trong đó còn có bao nhiêu sự tình là ngươi không biết? Chính ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút tự tin sao? Hừ, ngươi rốt cuộc muốn nói thực sao? Trực tiếp điểm. Dương Đào tức giận mở miệng, tự nhiên biết này phá cục đá nội tâm có chính mình điểm tử. Rất đơn giản a, hôn loạn lĩnh ngươi biết là cái gì địa phương sao? Được xưng Tây vực nhất rồi rào địa phương a. Gần là này miêu tả, là có thể đủ nghĩ đến rất nhiều. Nhất rồi rào địa phương. Kia tranh đấu tự nhiên là không phải ít. Nói cho ngươi đi, kia địa phương có Tây vực 70% sinh linh, tông môn, gia tộc, thế lực, nhiều không kể xiết, chân chính muốn phát tài, đều sẽ ở chỗ này. Cho nên bằng không ngươi nhìn xem như vậy được chưa, bổn tọa đi trước cho ngươi đi tiền trạm. Ngươi đâu, chạy nhanh lộng điểm đan dược ra tới, ân. Tốt nhất là có thể đối hợp thể kỳ có tác dụng đan dược. Rồi mới chúng ta làm phiếu đại. Cái này làm cho Dương Đào mê mang lên, làm phiếu đại. Đáng chết, chính mình chính là muốn đi tìm kiếm tử hảo sao, hiện tại nơi nào có chuyện đi làm những việc này. Đào tiểu tử, ngươi chính là muốn biết rõ ràng a, hiện tại ngươi liền xác định có thể tìm được kiếm tử sao, nếu ngươi mặt sinh tồn đều không thể đủ sinh tồn đi xuống, kia còn nói cái gì mặt khác. Còn có. Ngươi tốt nhất cùng đám kia ra hỏa nói hảo điều kiện, tới rồi bên kia, chư thần minh đại bộ phận người đều ở nơi đó có đạo tràng. Hừ hừ, đến lúc đó lô vốn, cũng không nên quái lao tử không có nói tình ngươi. Hòn đá nhỏ cuối cùng một mình lên đường, hắn mang theo hai nữ tử, còn có song đầu ma vượn làm tọa kỵ, bay thẳng đến hỗn loạn lĩnh bên kia tốc độ cao nhất đi tới. Bất quá Dương Đào lại là cuối cùng bị hòn đá nhỏ cấp khuyên phục, hắn muốn luyện chế ra có thể nhiều hợp thể kỳ đều có tác dụng đan dược tới. Bất quá tầm thường linh dược, hắn tự nhiên là không thiếu. Cần phải đối hợp thể kỳ đều có tác dụng, kia cần thiết muốn đặc thù linh dược. Điểm này, hòn đá nhỏ thế nhưng trước tiên liền nghĩ tới. Rời đi phía trước, liền nói cho Dương Đào, nơi nào có thể tìm được như vậy linh dược. Hỗn Loạn Lĩnh, được xưng Tây vực nhất dồi dào địa phương, tự nhiên cũng là có linh dược. Bất quá như vậy linh dược, đều là bị thế lực lớn cấp khống chế. Đương nhiên, cũng có hoang dại. Lại còn có không ít, này đó địa phương, càng thêm nguy hiểm, bởi vì không có người biết, này đó địa phương có cái gì người ở chờ đợi. Khả năng, là manh thú, cũng có thể, là mặt khác tàn nhẫn nhân vật. Dương Đào hiện tại đi, chính là như vậy địa phương. Hỗn Loạn Lĩnh bên ngoài, một cái tương đối nổi danh, nhưng là lại không tính thực nổi danh địa phương. Trên cơ bản, nơi này, phân thần hậu kỳ đến hợp thể đệ nhị biến người là chủ lưu. Nơi này ra một loại linh dược, đối hợp thể đệ nhất biến người hữu dụng, có thể trợ giúp bọn họ, nhanh chóng luyện máu. Hợp thể kỳ mỗi một lần biến hóa, đều là thân thể một bộ phận lễ rửa tội. Chín biến thành long, bỏ đi phàm thai. Đệ nhất biến, đối ứng chính là huyết khí. Đệ nhị biến, đối ứng chính là xương cốt. Đệ tam biến, đối ứng gân mạch. Đệ tứ biến, đối ứng xương cốt. Thứ năm biến, đối ứng lông tóc. Đây là một loại, từ trong ra ngoài quá trình. Đồng thời, lý luận thượng, từ đệ nhất liền bắt đầu, thần thức cũng đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến, tích lũy, chờ đến thứ sáu biến đã đến thời điểm, chính là thần thức chuyển biến. Đến nỗi mặt sau tam biến, còn lại là toàn bộ sinh mệnh trình tự quá độ. Ba lần quá độ lúc sau, tắc cụ bị, từ phàm đến tiên nhảy lên tư cách. Hợp thể chín biến, chính là tích lũy tư cách một loại quá trình. Mỗi biến đổi, đều là khác nhau như trời với đất xa. Mà Dương Đào giờ phút này tới nơi này, lộng tới linh dược, là một loại đối huyết khí biến hóa thúc đẩy rất có xúc tiến tác dụng linh dược xích hỏa thảo. Kia tiểu tử, tránh ra, không thấy được chúng ta công tử lại đây sao? Liên ở Dương Đào hướng tới hòn đá nhỏ nói địa phương dám đi thời điểm, thế nhưng bị người quát lớn. Không sai, nơi này, chung quanh đã có không ít sinh linh, giống như một cái nho nhỏ thành trì giống nhau. Bất quá Dương Đào cứ như vậy đi tới, thế nhưng có người làm hắn tránh ra. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau là một đầu mãnh thú, lôi kéo một chiếc xe ngựa, trên xe có hai nam hai nữ. Nam tử giống như sa phu, ở quát lớn Dương Đào. Nữ tử khuôn mặt giống nhau, bất quá dáng người nhưng thật ra không tồi, một tả một hữu, giúp vào trung gian cái kia diện mạo giống nhau nam tử trên người, mang theo cười quyến rũ. Thần niệm đảo qua lúc sau, Dương Đào nháy mắt sẽ biết đối phương tu vi. Phân thần hậu kỳ, bốn cái đều là phân thần hậu kỳ tu vi. Xem cái gì xem? Tiểu tử, chẳng lẽ không quen biết này xe ngựa, không quen biết này dấu hiệu sao? Đi vào nơi này, liền nhà của chúng ta công tử đều không quen biết, thật đúng là tìm chết ra thức thời nhanh lên cút đi. Đối phương cũng chính là một cái phân thần kỳ tiểu tử. Sa phu bộ dáng nam tử, tự nhiên là sẽ không lo lắng nhiều cái gì. Hơn nữa, này thành trì bên trong, chân chính có thể làm chính mình ra công tử sợ hãi, cũng liền như vậy vài người thôi. Trước mắt này nam tử, hừ, căn bản là không có gặp qua, chính mình ra công tử tự nhiên là không có chút nào sợ hãi. Được rồi, không cần quá phận, con đường này cũng không phải là nhà ngươi. Liên ở Dương Đảo tính toán trực tiếp động thủ, mặt sát này vài người thời điểm, một cái dễ nghe thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Hai nữ tử, từ vừa đi lại đây. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là chủ tớ hai người. Bất quá thị nữ có hợp thể đệ nhất biến tu vi, bất quá cái kia mở miệng áo vàng nữ tử, tu vi lại là phân thần hậu kỳ. Hoàng tiên tử, tiểu tử này va chạm nhà của chúng ta công tử, hừ. Việc này nếu là không có một cái cách nói, chúng ta đây. Câm mồm, ngươi có cái gì tư cách cùng chúng ta tiểu thư nói ha? Lập tức lăn, bằng không. Thị nữ hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm một phen roi dài, đối với kia sa phu trợn mắt giận nhìn. Này tính cái gì? Chính mình bị cứu sao? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Chương 2185 ai tìm chết? Hừ, nha đầu thúi, ngươi này tính tình so tiểu thư nhà ngươi đều phải đại. Sa phu tựa hồ có điều dựa vào, ở một bên lánh trào lên. Hoàng Tang, Sinh Hỏa Thảo là đại gia mục tiêu, lần này hẳn là sẽ có không ít xuất hiện. Ta xem chúng ta vẫn là liên thủ hảo, rốt cuộc, cũng có người muốn lũng đoạn này sở hữu Sinh Hỏa Thảo. Trong xe nam tử mở miệng, hắn khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, căn bản là không có đi xem thị nữ, ánh mắt lưu chuyển, lại là hướng tới áo vàng nữ tử mỉm cười mở miệng. Dương thiếu gia thế nhưng có như vậy nhã hứng sao? Ha ha, bất quá đối với Dương thiếu gia nhân phẩm của ngươi, ta sớm có nghe thấy, lần này các bằng bản lĩnh đi. Hoàng Tang thanh âm như cũ thực êm hai, bất quá lại không có đáp ứng trong xe Dương thiếu gia nói. Nếu như vậy, chúng ta đây đến lúc đó gặp lại đi. Bất quá một cái tiểu tử thúi trông đối ta, Hoàng tiểu thư chẳng lẽ cũng muốn vì hắn xuất đầu sao? Dương thiếu gia lại lần nữa mở miệng, khoe miệng như cũ mang theo ý vị sâu xa mỉm cười. Hắn căn bản là không có bởi vì đối phương thị nữ là hợp thể đệ nhất biến tồn tại, mà có nửa điểm sợ hãi. Dương thiếu gia bản mạng Dương Thiên Vân, ở toàn bộ Dương gia, địa vị không chừng. Mà Dương gia, lại là có một vị độ kiếp kỳ lão tổ tồn tại. Như vậy chiến lực, cũng đủ làm cho bọn họ ở chung quanh phạm vi lớn nội. Đi ngang. Chứ bỏ cái này nhất cường đại át chủ bài ở ngoài, bọn họ có gia tộc còn có không ít hợp thể kỳ cường giả. Tỷ như phụ thân hắn, chính là cho rằng hợp thể đệ tứ biến cao thủ. Mà hắn còn có hai cái ca ca, đều ở hợp thể kỳ. Như vậy chiến lực, cũng đủ vì hắn hộ giá hộ tống, đồng thời cũng có thể đủ làm chung quanh vô số người, sợ hai hắn, chỉ có thể đủ theo hắn. Ha ha. Khôi hải, các ngươi khi dễ người cũng không thể đủ như vậy đi. Hắn căn bản là không có động, thế nhưng liền nói trông đối ngươi. Khi dễ người, cũng không mang theo như vậy. Thị nữ có điểm xem bất quá đi, vừa mới phát sinh hết thảy, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt. Bất quá tu vi tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới, tự nhiên là sẽ không có việc gì tìm việc. Xuất phát từ đồng tình cái gì? Này căn bản là không tồn tại. Thị nữ ý tưởng rất đơn giản, vừa thấy Dương Đào chính là một cái vừa mới lại đây người. Tới nơi này, có thể là vì Xích Hỏa Thảo. Người như vậy, nơi này cũng không thiếu, nàng muốn lung lạc tiến vào, chờ đến lúc đó động thủ thời điểm, phía chính mình cũng có thể đủ nhiều ra một phần chiến lược tới. Đương nhiên, đối phương cũng liền phân thần hậu kỳ, nếu thật sự được đến Xích Hỏa Thảo. Phía chính mình cũng có thể đủ nghĩ cách đoạt lại đây. Không lý do người tốt, đầu năm nay, phỏng chừng đều phải tuyệt chủng đi. Dương Đào tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy cho rằng, đối phương thuần túy chính là hảo ý hắn hơi hơi lắc lắc có, trực tiếp xoay người, hướng tới phía trước đi đến. Này động tác, nháy mắt khiến cho hai phương người hơi hơi sửng sốt. Tiểu tử, đứng lại, ai làm ngươi đi? Sa phu cái thứ nhất mở miệng, liên tiếp quát lớn, đồng thời, ở Dương Đào đỉnh đầu, xuất hiện một cái thật lớn chân nguyên bàn tay to, nhìn dáng vẻ, là tính toán trực tiếp chấn áp Dương Đào. Hoàng tiên tử, nhìn dáng vẻ, tựa hồ người nọ không lãnh hảo ý của ngươi a. Dương Thiên Vân cũng hơi hơi mỉm cười, mang theo cổ quái thần thái. Đến nỗi một bên thị nữ, còn lại là khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Dương Đào thế nhưng tính toán trực tiếp rời đi. Tiểu thư, người này thị nữ bĩu môi, nội tâm có điểm không phục. Không có người là ngốc tử. Hoàng Tang nhẹ nhàng cười, cũng không có làm quá nhiều giải thích. Chúng ta đây thị nữ muốn hỏi, chính mình rốt cuộc là tiếp tục vẫn là không tiếp tục đi xuống. Tựa hồ giờ phút này, chính mình lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nếu tiếp tục, kia làm không hảo thật sự muốn cùng Dương Thiên Vân đối thượng. Lại còn có không thể đủ đạt tới phía trước mục đích, nếu không tiếp tục, mặt mũi thượng, tựa hồ có điểm không qua được, có vẻ sợ hãi Dương Thiên Vân. Nhìn xem đi. Hoàng Tang hai tròng mắt bên trong xẹt qua một đạo khác quan mang, nàng rất tò mò, đợi chút cái này nam tử sẽ như thế nào. Có thể hay không trực tiếp lại đây, xin giúp đỡ chính mình đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chẳng phải là sở hữu vấn đề. Đều có thể đủ giải quyết. hơn nữa cũng về tới chính mình muốn chờ kết mặt trên tới, giai đại vui mừng. Chạm vào, kia thật lớn chân nguyên bàn tay to, nháy mắt liền hướng tới Dương Đào nhấn một cái. Hắn như thế nào không né tránh? Thị nữ buồn bực phát ra một trận nói thầm, chẳng lẽ là, này nam tử bị dọa choáng váng không thành? Hừ, nguyên lai là một cái ngu ngốc. Dương Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường, chính mình vừa mới thế nhưng ở cùng một cái ngu ngốc nét mực như thế lâu, thật đúng là mất mặt. Gì? Như thế nào sẽ như vậy? Cái gì? Chính là thực mau, mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì kia chân nguyên bàn tay to trực tiếp ấn mà xuống, tiêu tán không còn lúc sau, Dương Đào thân hình, như cũ đứng thẳng ở bên kia. Chẳng qua, hắn đã lại lần nữa xoay người lại, hai mắt lạnh lùng nhìn kia sa phu trang điểm nam tử liếc mắt một cái. Tiểu tử, xem cái gì xem? Có điểm bản lĩnh, có thể ngăn trở ta một kích. Hừ, nhìn ta làm gì, chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng ta động thủ không thành? Sa phu nam tử trực tiếp vãn động thủ chung dây cương, trước người mánh thú, hướng tới Dương Đảo không ngừng rít gào lên. Giống. Không khí xuất hiện từng vòng gợn sóng, bay thẳng đến Dương Đảo mà đi. Này manh thú, cũng có phân thần hậu kỳ tu vi. Gần là này sóng âm công kích, cũng đã không thua vừa mới sa phu một kích. Ồn ào. Dương Đảo ngơ ngác mở miệng, những cái đó nguyên bản đánh sâu vào lại đây sóng âm, ở nháy mắt tiêu tán không còn, giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Ngươi gần là hai chữ. Là có thể đủ làm được như vậy, cái này làm cho sa phu nội tâm chấn động. Chẳng lẽ là gặp cái gì lợi hại nhân vật sao? Bất quá sa phu nghĩ tới chính mình ra thiếu gia, cùng thiếu gia bối cảnh lúc sau, hắn ở sâu trong nội tâm vừa mới toát ra tới bất an, nháy mắt bị vớt phẳng. Dám đối với lão tử ra tay, kia cũng làm lão tử chảo một chút đi. Dương Đào thay đổi vươn tay. Đối với kia sa phu xa xa một chảo, một cái tiểu xảo chân nguyên dấu tay, tức khắc xuất hiện, bay thẳng đến sa phu mà đi. Hừ, làm càn. Sa phu hừ lạnh một tiếng, trong tay có pháp quyết không ngừng toát ra, hướng tới kia dấu tay mà đi. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn hoảng sợ hét lên lên. Như thế nào khả năng như vậy? Hắn pháp thuật, thế nhưng không có một cái hữu hiệu. Căn bản là không thể đủ đánh tan kia dấu tay, này quá quỷ dị. Mọi người, đồng thời động dung. Tiểu tử, dám đụng đến ta người, tìm chết sao? Dương Thiên Vân sắc mặt biến đổi lớn, ở trước tiên ra tay, hướng tới Dương Đảo thi triển ra tới dấu tay hoành kích mà đi. Tìm chết? Ngươi là ở đối ta nói sao? Dương Đảo duỗi tay, hướng tới hư không dùng sức đẩy. Kia dấu tay nháy mắt vượt qua sở hữu không gian, xuất hiện ở sa phu trên cổ mặt, cứ như vậy, gắt gao bắt được sa phu thân thể, nhắc lên. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta kết toán? Dương Thiên Vân sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, ngay trước mặt hắn, cũng dám làm ra chuyện như vậy tới, thật là muốn làm lơ chính mình sao? Vẫn là nói, muốn làm lơ chính mình sau lưng gia tộc. Tiểu tử, vung sa phu. Ngươi còn không biết chúng ta Dương thiếu bối cảnh đi. Hai nữ tử bên trong đó một cái mở miệng, trời sinh mang theo một cổ tử cao ngạo tư thái. Một cái ngoạn vật thôi, thế nhưng có như vậy tự mình cảm giác về sự ưu việt, thật đúng là có ý tứ đâu. Dương Đào lãnh trảo, bất quá trong tay hơi hơi dùng sức, giấu tay mặt trên, một đạo tia chớp ngọn lửa toát ra tới, nháy mắt bao bọc lấy sa phu toàn bộ thân thể. Chương 2186 một cái tát trục chết. A. Sa phu phát ra từng đợt kêu rên, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có hôm nay, hơn nữa vẫn là như vậy đột nhiên. Dương tay. Hai nữ tử đồng thời động thủ, hướng tới Dương Đào đánh tới. Các nàng không thể đủ chịu đựng Dương Đào vừa mới trào phúng, càng thêm không thể đủ chịu đựng Dương Đào ở Dương Thiên Vân trước mặt, động thủ giết bọn hắn sa phu. Hắn thế nhưng thật sự động thủ. Thị nữ hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không có dự đoán được, Dương Đào sẽ như vậy quyết đoán. Có thể là không biết Dương Thiên Vân tình huống đi, người như vậy, đợi lát nữa có thể lung lạc một chút. Hoàng Tăng nhàn nhạt cười cười, đối với Dương Đào vừa mới động tác, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Liền tính ngươi hiện tại tự sát, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Thiên Vân sắc mặt giống như đáy nổi giống nhau đen nhánh, hàm răng cắn kéo kẹt rung động. Trung quanh chính là có không ít người, chính mình cũng coi như là có thể diện nhân vật. Giờ phút này thế nhưng bị người như vậy vả mặt, nếu không cho đối phương trả giá thảm thống đại giới, kia sau này, ai còn sẽ sợ hãi chính mình? Hừ, đây là vết nhơ, cần thiết muốn vận dụng nhất lôi đỉnh, tàn nhẫn thủ đoạn, lập tức lau sạch. Tự sát, ai cho ngươi tự tin? Dương Đào nâng nâng mày, nhàn nhạt phiết đối phương liếc mắt một cái. Đến nỗi lại đây hai nữ tử, Dương Đào nhẹ nhàng phất phất tay. Dưới chân, một mặt tường đất nháy mắt toát ra, ngăn ở Dương Đào trước người. Chạm vào. Tường đất vừa mới xuất hiện, liền nghe được hai tiếng kịch liệt va chạm tiếng động. Hai nữ tử mặt xám mày cho sau lui, từ tường đất thượng lui ra tới. Vừa mới hết thảy, phát sinh quá nhanh. Hơn nữa Dương Đào thời gian nắm chắc thực hảo, làm hai người bọn nàng đều không kịp có chút phản ứng đường sống, liền ngạnh sinh sinh đụng phải đi. Thiếu gia, người này khó đối phó. Trong đó một nữ tử mở miệng, nội tâm cũng cảm thấy khiếp sợ. Người như vậy, trước kia trước nay đều không có nghe nói qua, bọn họ hai người chiến lực nhưng một chút đều không thấp, đối phương thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng ngăn lại chính mình. Hiển nhiên thân thủ lợi hại. Kia lại như thế nào? Tiểu tử, làm thủ hạ của ta, bảo ngươi tài nguyên không ngừng, bằng không, hừ. Dương Thiên Vân như cũ cao ngạo, tựa hồ căn bản là không có nhận thức đến, giờ phút này chính mình trước mặt chính là một cái dạng gì tồn tại. Hắn rất tin, chính mình bối cảnh thực mau tiểu tử này liền sẽ biết, tình huống như vậy dưới. Tiểu tử này căn bản là không dám cầm chính mình như thế nào. Đậu má, nơi này người đều là cái dạng này ngu ngốc sao. Dương Đào rất là khó chịu thầm mắng một câu, động bất động liền toát ra một người tới, muốn thu phục chính mình. Nha tích, chính mình cái gì thời điểm trở nên như vậy giá rẻ? Ngươi nói cái gì? Thị nữ chính là nghe được, nàng hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ có điểm không thể tin được đối phương giờ phút này lời nói ngữ. Ân. Hoàng Tang đối với thị nữ khẽ gật đầu, thị nữ hiểu ra, đối với Dương Đào truyền âm đến. Cái này chính là Dương gia người, Dương gia có một cái độ kiếp kỳ lão tổ, lại còn có rất nhiều hợp thể kỳ tồn tại. Không nói mặt khác, cái này Dương Thiên Vân có một cái ca ca, liền ở chúng ta muốn đi địa phương, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại động thủ. Làm thị nữ hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào nghe xong này truyền âm lúc sau, thế nhưng càng thêm khinh thường phát ra một tiếng, rồi mới nhàn nhạt nhìn trước mắt mấy người. Tiểu tử, ngươi muốn làm rõ ràng, thế giới này, là ai nắm tay đại, ai nói chính là chân lý. Buồn thiếu phía sau bối cảnh, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Dương Thiên Vân cả lơ phất phơ mở miệng, hắn tin tưởng vừa mới thị nữ đã mở miệng. Giờ phút này là phải nhắc nhở đối phương, thần phục chính mình mới là duy nhất đường ra. Hoàng Tang, việc này ngươi sẽ không lại còn đi. Hắn chính là giết ta người, nếu ta không làm điểm cái gì nói, ta đây Dương gia mặt mũi, hướng nào gác. Hoàng Tang không có mở miệng, như vậy thời điểm, Dương Thiên Vân chính là muốn tìm cái lấy cớ, tìm một cái, làm chính mình không nên động thủ lấy cớ. Dương bút. Dương Đào lại lần nữa trợn trắng mắt, đồng nhiên lại lần nữa duỗi tay. Không trung bên trong, tức khắc xuất hiện một cái thật lớn bàn tay, che trời, bay thẳng đến Dương Thiên Vân nơi địa phương, một phen ấn mà đi. Ngoan ngoãn, đây là cái gì người? Cũng dám thật sự đối Dương Thiên Vân động thủ, đây là muốn làm gì? Đồng dạng là phân thần hậu kỳ tu vi, liền trực tiếp thi triển như vậy thủ đoạn, có điểm thác đại đi. Chính là. Kia chính là Dương Thiên Vân, mặc dù là hợp thể đệ nhất biến tồn tại, cũng không dám như vậy thác đại. Đối phương chính là có không ít thứ tốt bảo mệnh. Người chung quanh cảm nhận được Dương Đào thủ đoạn lúc sau, âm thầm câu thông lên. Bất quá bọn họ đều là ôm xem diễn tâm thái, cũng không có dựa nhiều gần. Gần nhất, như cũ chỉ có Hoàng Tang chủ tớ hai người. Có điểm cuồng vọng, đều là cùng đẳng cấp tu vi, hắn cũng dám như vậy thác đại. Thị nữ cười lạnh, Dương Đào một trường này, chính là bao gồm hai nữ tử cùng mánh thu ở bên trong. Hơn nữa kia Dương Thiên Vân, tình huống như vậy, cho dù là chính mình cũng không dám như vậy thác đại đi. Đặc biệt, vẫn là ở chính mình báo cho đối phương Dương Trời Cao bối cảnh lúc sau. Ân, nhìn dáng vẻ là một cái tương đối xúc động người. Hoàng Tăng cũng không xem trọng Dương Đào, như vậy hành vi, ở nàng xem ra, đã coi như là ngu xuẩn. Ha ha ha, ngươi thật đúng là ngưu bức a, cũng dám như vậy đối bổn thiếu động thủ. Thực hảo a. Các ngươi đều không nên động thủ, bổn thiếu tự mình nhìn xem, hắn này một cái tát, có bao nhiêu đại lực lượng. Dương Trời Cao đã đứng lên, khóe môi treo lên nồng đậm trào phúng, cả người phóng xuất ra vô số quan mang, cứ như vậy nhàn nhạt đứng. Hắn muốn dùng thực lực nói cho Dương Đào, như vậy thủ đoạn, với hắn mà nói, không có bất luận cái gì tác dụng. Chân nguyên bàn tay to, giảm xuống tốc độ thực mau. Kéo kẹt. Nháy mắt liền tới rồi trên nóc xe mặt, cơ hồ là ở cùng xe đỉnh chạm vào nhau nháy mắt, toàn bộ xe liền tứ tán mở ra, không ngừng băng ly. Không đúng, này hơi thở. Đồng thời, Dương Trời Cao cũng cảm nhận được này bàn tay bất động, này hơi thở làm hắn nội tâm khủng hoảng. Động thủ! Động thủ! Dương Trời Cao giống giận lên, khoe miệng mỉm cười, khoảnh khắc đọc lại. Ba người, cho dù là manh thú, đồng loạt ra tay. Ầm vang! Chính là Dương Đào chân nguyên bàn tay to đã bỗng nhiên ra tốc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ấn tới rồi trên mặt đất. Không có người phát hiện, ở vừa mới kia trong nháy mắt, Dương Đào chân nguyên bàn tay to bên trong, xuất hiện quá một đạo ngũ sắc thần quang, chợt lóe rồi biến mất. Duy nhất biết đến, chỉ có kia Dương Trời Cao, bất quá thực hiển nhiên, hắn giờ phút này đã không tồn tại. Hừ, cứ như vậy, cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Dương Đào vô vô tay, đầy mặt đều là khinh thường. Chung quanh sở hưu ốm ăn dưa xem diễn người, đều mộng bức. Hoàng Tang chủ tớ hai người, một đám lỗ hai căn tử đều hồng thấu. Này kết quả, thế nhưng là cái dạng này. Các nàng vừa mới còn đang nói lãnh trào lời nói, giờ phút này hồi tưởng lên, thế nhưng lại như vậy trói thai. Không được, ngươi không thể đủ đi. Thị nữ trước hết phản ứng lại đây, trực tiếp một cái lắc mình, ngăn ở đã xoay người Dương Đào trước mặt. Dương Trời Cao thế nhưng bị một cái tát chụp đã chết. Việc này khẳng định ngăn không được, kia chính mình cùng tiểu thư, nhất định sẽ đã chịu liên lụy, cho nên, Dương Đào không thể đủ đi. Chương 2187 ngươi hẳn là sợ ta. Ngươi muốn cản ta. Dương Đào khỏe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, nữ tử nội tâm có cái gì ý tưởng, hắn không biết. Nhưng là hắn nhận định, đối phương sẽ không có cái gì quá tốt ý niệm, bằng không, giờ phút này sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Không sai, ngươi hiện tại không thể đủ đi. Thị nữ nhìn đến Dương Đào này tươi cười, mặc danh nội tâm toát ra một cổ khó chịu tới. Chính mình tốt xấu cũng là một cái hợp thể kỳ tồn tại, hừ. Một cái phân thần kỳ tiểu tử, cũng dám dùng như vậy thái độ đối chính mình, thật là không có một chút sợ hãi cảm. Bất quá nghĩ đến vừa mới Dương Đào thủ đoạn, nàng vẫn là nhịn xuống nội tâm ôn giận. Ngươi phải biết rằng, vừa mới ngươi chém giết chính là Dương Thiên Vân, Dương gia người. Dương Thiên Vân tình huống, ta phía trước cũng cùng ngươi nói một cái đại khái, cho nên. Thị nữ thịnh khí lăng nhân, hoàn toàn là một bộ chính mình định đoạt tư thái. Nàng tự nhận là có như vậy tư bản, tu vi thượng chênh lệch, cũng đủ rõ ràng. Tuy rằng đối phương có lợi hại thủ đoạn, chính là nàng cũng có mặt khác lợi hại công pháp. Cho nên đâu? Dương Đào khỏe miệng mỉm cười lại lần nữa chậm rãi phát họa ra tới, cả người nhìn qua, mang theo một tia tà mị. Người là ta giết, ta lại không có phủ nhận, chẳng lẽ nói, ngươi cùng bọn họ là một đám. Dương Đào nói, làm thị nữ hơi hơi sửng sốt. Thực mau liền tỉnh ngộ lại đây, bất quá nàng trong ánh mắt, lại là xẹt qua một tia trào phúng. Ngươi không cần cố ý như vậy mở miệng, thậm chí phép khích tướng đều không có dùng. Nàng nếu không thể đủ minh bạch Dương Đào ý tứ, bất quá đều tình trạng này, mặt mũi cái gì, đã không quan trọng. Mạng nhỏ, mới là nhất quan trọng. Chính mình cùng tiểu thư tánh mạng, có thể hay không đã chịu Dương gia uy hiếp, đây mới là nàng đệ nhất muốn suy xét sự tình. Khả năng ngươi còn không hiểu biết Dương gia khủng bố, chính là vì chính chúng ta an toàn, cho nên. Thị nữ lạnh lùng cười, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Dương Đào. Dương gia. Dương Đào nghe này hai chữ, nội tâm cảm giác từng đợt cổ quái, bởi vì chính mình còn không phải là họ Dương sao. Hiện tại thế nhưng nghe được có người làm cho chính mình mặt nói Dương gia, tư vị thật đúng là đặc thù a. Cho nên, ngươi đây là cho rằng sợ hãi bọn họ, cho nên mới tính toán trực tiếp bắt lấy ta sao. Dương Đào lại lần nữa cười cười, mang theo một tia thực rõ ràng trào phúng. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ rời đi sao? Thị nữ nghiêm túc nhìn nhìn Dương Đào, âm thầm cũng bắt đầu để phòng lên. Rốt cuộc, vừa mới Dương Đào thủ đoạn, vẫn là có điểm lợi hại. Ha ha, ngươi hiểu lầm. Dương Đào hơi hơi lắc đầu, nói ra nói, làm thị nữ hơi hơi sửng sốt. Nếu ngươi biết nên như thế nào làm, vậy không thể tốt hơn. Thị nữ phản ứng lại đây, trong ánh mắt, thế nhưng phá lệ mang theo một tia tán thưởng. Bởi vì hắn cho rằng, Dương Đào đã biết làm như vậy hậu quả. Đào tẩu. Không tồn tại. Nếu đối phương còn muốn đi tìm xích hỏa thảo, đó chính là chui đầu vô lưới. Dương gia có người ở bên kia, Dương Thiên Vân trong đó một cái ca ca, hẳn là đã sớm qua đi điều nghiên địa hình. Đến nơi đi mặt khác địa phương, Dương gia người, cũng tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa, chính mình ở chỗ này nhìn, đối phương lại có thể chạy đi nơi đâu. Ha ha, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Dương Đào lại lần nữa sửng sốt, tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần, bất quá kia trào phúng hương vị, lại là có vẻ phá lệ rõ ràng lên. Ngươi cái gì ý tứ? Thị nữ nhìn nhìn chính mình tiểu thư, mày hơi ninh, bởi vì nàng thật sự không biết, trước mắt tiểu tử này, rốt cuộc còn muốn làm sao? Cái gì ý tứ? Dương Đào chậm rãi hướng tới thị nữ bán ra một bước, không biết vì cái gì, thị nữ theo bản năng sau lùi một bước. Nàng hô hấp, trong nháy mắt này, đều hơi chút tạm dừng một chút. Cảm giác này, nàng giờ phút này cảm giác rất là cổ quái, phảng phất trước mắt cái này nam tử, căn bản là không phải cái gì phân thần hậu kỳ tồn tại, mà là một cái, cũng đủ đối chính mình tạo thành thật lớn nguy cơ manh thú. Tàn nhẫn, lạnh băng, thậm chí làm người nhìn liền sợ hãi. Ta là tưởng nói cho ngươi, ngươi tư duy phương thức có vấn đề. Dương Đào lại lần nữa hướng tới phía trước đi qua đi, khỏe miệng tươi cười, như cũ vẫn duy trì. Ngươi gần là sợ hãi bọn họ Dương gia, chẳng lẽ, ngươi liền không sợ hãi ta sao? Nghe được lời này lúc sau, thị nữ cả người đều sửng sốt, ngay sau đó, nàng đỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ha ha ha! Sợ ngươi? Có lầm hay không? Ngươi chẳng lẽ cho rằng vừa mới nhất chiêu thu phục cùng cấp bậc tu vi cao thủ, liền tự nhận là chính mình rất lợi hại sao? Vô tri, chẳng lẽ ngươi không biết, mỗi một cái cảnh giới trực tiếp chênh lệch là một trời một vực sao? Ngươi còn đương đây là kim đan cùng nguyên anh chi gian chênh lệch sao? Trào phúng, hồng quả quả trào phúng, không có bất luận cái gì che lấp, liền kém chỉ vào Dương Đào cái mũi, nói ra này phiên lời nói tới. Một cái nho nhỏ phân thần kỳ tiểu tử, thế nhưng nói làm chính mình sợ hãi, khôi hài sao? Tiểu tử này có phải hay không nhìn vừa mới xử lý vài người, liền tự nhận là chính mình là trong thiên địa chúa tể? Vô tri. Ha ha, ta kỳ thật muốn nói cho ngươi, ngươi hẳn là sợ hai ta. Dương Đào nghiêng mắt, nhìn nhìn cái này thị nữ liếc mắt một cái, rồi mới hơi hơi rời đi tầm mắt, hướng tới một bên Hoàng Tang liếc mắt một cái. Đủ rồi. Một cái phân thần hậu kỳ tiểu tử, thế nhưng còn dám như vậy liên tiếp đại phóng khuyết tử, cái này làm cho thị nữ đã không có chút nào kiên nhẫn. Nàng tính toán ra tay, trực tiếp chấn áp. Người tốt nhất vẫn là chủ động phối hợp, bằng không, sẽ rất khó xem. Thị nữ động thủ, nàng trong tay roi dài trực tiếp quăng ra ngoài, biến thành một cái đen nhánh mãng xà, hướng tới Dương Đào quấn quanh mà đến. Ai? Một tiếng thở dài, từ Dương Đào trong miệng phát ra tới, thanh âm này chuyển tới thị nữ trong thai sau, trực tiếp biến thành một đạo kinh thiên lôi đỉnh, đống nhiên nổ tung. Ầm vang. Cái gì? Thị nữ cả người đều hơi hơi sửng sốt, bị này lôi đỉnh tiếng động chấn động tới rồi tâm thần. Không tốt. Hoàng Tang phát ra kinh hô, nàng muốn nhắc nhở, chính là như cũ chậm. Bởi vì Dương Đào nháy mắt, xuất hiện ở thị nữ trước người, một bàn tay, đã cầm đối phương kia tuyết trắng cổ. Đáng giận. Hoàng Tang nhìn đến tình huống này lúc sau, thế nhưng dị thường quyết đoán, nàng không có chút nào dừng lại, ở nháy mắt bóp nát một khối phủ, bao bọc lấy chính mình, lập tức sa đột. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Thế nhưng như vậy đáng sợ, kia chính là hợp thể đệ nhất biến thị nữ, thế nhưng giống như gà con giống nhau bị đắn đo. Hoàng Tang ra đầu tê dại, cả người đều ở rất nhỏ run run. Nàng duy nhất nghĩ đến, chính là trốn. Người này, quá thần bí, quá nguy hiểm. Người, thị nữ đầy mặt mộng bức, chính mình chính là hợp thể đệ nhất biến tồn tại a, như thế nào cứ như vậy bị người đắn đo. Khí huyết, theo bản năng, thị nữ tính toán vận dụng chính mình đệ nhất biến năng lực, cổ động khí huyết. Chạm vào, chính là tiếp theo cái nháy mắt, thị nữ cảm giác đầu say xe, vừa mới kích động, còn không kịp sôi trào khí huyết. Thế nhưng bị áp chế. Phảng phất có một con thật lớn tay, trực tiếp đem chính mình gắt gao đem chính mình nắm ở lòng bàn tay, chính mình sở hữu dây rùa, thế nhưng đều trở nên như vậy buồn cười. Như thế nào khả năng ba? Thị nữ cả người đều ở run run, nàng hai mắt bên trong, hoàn toàn bị sợ hãi sở bỏ thêm vào, trước mắt cái này nam tử sở bày ra ra tới hết thảy. Thật đúng là chính là phân thần kỳ có thể bày ra ra tới chiến lược sao. Chương 2188 tiểu chú lùn. Phía trước là được thị nữ sắc mặt như cũ thật không đẹp, từ chính mình bị Dương Đào chế phục lúc sau, hôn đản này khiến cho chính mình đương dẫn đường giả. Chính là cố tình, thực lực của đối phương cường đại đáng sợ. Chính mình mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều không có bất luận cái gì biện pháp đào tẩu. Dương gia lửa giận. Không phải ngươi có thể thừa nhận. Hơn nữa, câm miệng. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, căn bản liền không muốn nghe này thị nữ lại nhải dài dòng. Ngươi, thị nữ tuy rằng nội tâm tức giận, chính là lại không dám nhiều lời. Bởi vì nàng biết Dương Đào đáng sợ, đối phương địa vị, khả năng cũng không đơn giản. Nàng còn trước nay đều không có nhìn đến quá, có người thế nhưng có thể ở phân thần kỳ. Hoàn toàn chấn áp hợp thể đệ nhất biến. Này quá yêu nghiệt, căn bản là không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra tới. Bất quá nàng nội tâm càng thêm rõ ràng, giờ phút này Dương Đào nếu tiếp tục đi tới, kia tuyệt đối sẽ ngã xuống. Liên tính ở nghịch thiên, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, vẫn là không đủ xem. Ngươi tốt nhất không cần chơi đa dạng A, ta lười đến cho ngươi thi triển cái gì cấm chế. Bất quá nếu ngươi không nghe lời nói, ân, ta còn kém một cái thí dược. Dương Đào cười hì hì mở miệng, mỗi lần nghĩ đến thí dược, hắn liền nghĩ tới huyết tộc. Kia mới là tốt nhất thí dược người, Dương Đào theo bản năng mở miệng. Đúng rồi, nơi này có thể hay không có huyết tộc? Tự nhiên là có, bên này cái gì người đều có. Hơn nữa ở chúng ta bên này, huyết tộc cùng đảo quốc người thế lực đều khá lớn. Thị nữ hồ nghi nhìn Dương Đào, nội tâm không biết vì cái gì đối phương đột nhiên mở miệng, nghiền ngẫm như vậy vấn đề. Nga, kia thật tốt quá. Dương Đào nội tâm lại lần nữa lộ ra một tia kích động tới, nhìn dáng vẻ, chính mình thí dược người, có rơi xuống. Sơn lĩnh bên trong, liền có xích hỏa thảo. Bất qua yêu cầu cẩn thận tìm sớm, xích hỏa thảo thực đặc thù, thần thức thăm dò không đến. Chỉ có thể đủ bằng mắt thường đi tìm tòi. Thị nữ nhưng thật ra thực tự giác, chủ động mở miệng, vì Dương Đào giảng giải lên. Bất quá nàng nói xong lúc sau, lại phát hiện, Dương Đào thế nhưng không có bất luận cái gì động tác, ngược lại như cũ chậm rãi từ từ hành tẩu. Chẳng lẽ hắn không phải vì xích hỏa thảo mà đến? Thị nữ nội tâm hồ nghi lên, bất quá lại không có mở miệng vấn đề. Này nam tử tính cách rất là cổ quái, ai biết đối phương sẽ cái gì thời điểm lại đột nhiên sinh khí. Ngươi có phải hay không hoài nghi ta vì cái gì không nhanh lên tìm A? Dương Đào cười hì hì mở miệng, bất quá hắn nói thị nữ còn không có trả lời, đã bị người đánh gãy. Không cần thối lại, tiểu tử, ngươi ngoan ngoan thay chúng ta tìm kiếm đi, đến nội nữ nhân, hừ hừ, ngươi hẳn là biết đến. Một cái làm người nghe liền không thoải mái thanh âm, từ một bên xông ra. Ba người tức khắc chui vào Dương Đào tầm mắt bên trong, hai nam một nữ, dáng người đều thực thấp bé, nam tử tối cao phỏng chừng không đủ 1m6. Nữ tử, phỏng chừng 1m4 đi. Nghe đối phương thanh âm, Dương Đào là có thể đủ đoán ra đối phương thân phận. Đào quốc người. Thị nữ cả người chấn động run rẩy, phảng phất gặp cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Người ở sợ hãi. Dương Đào hồ nghi, ngay cả vừa mới bị chính mình trấn áp, này nữ tử tựa hồ đều không có lộ ra giờ phút này thần thái đi. Chính là gặp được mấy cái đảo quốc người, như thế nào cứ như vậy? Ngươi có lẽ không biết, bọn họ có thật lớn quyền uy. Quyền uy? Dương Đào càng thêm nghi hoặc, này đó cặn bã, còn có cái gì quyền uy? Không sai, bởi vì bọn họ ở dược tề phương diện, rất có nghiên cứu. Thị nữ nội tâm khó có thể bình tĩnh, nàng giờ phút này giống như vô căn lục bình, căn bản là không thể đủ cùng đảo quốc bên này làm người đối kháng. Thậm chí, nếu là chính mình tiểu thư ở chỗ này, nếu bị đảo quốc người coi trọng, cũng muốn chủ động đưa ra chính mình. Chính mình gần là một cái thị nữ, không có bao lớn địa vị. Mà đảo quốc người, có dược tề phương diện lực lượng, ở bên này rất có quyền lên tiếng. Dược tề. Là đan dược sao? Dương Đào nghiêng đầu, có điểm không thể tưởng tượng nhìn trước mắt ba cái tiểu người lùn. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu quỷ tử thế nhưng có thể hỗn như vậy hô mưa gọi gió. Nha tích, nghĩ tới lao tử cảm thụ sao? Ha ha, tiểu tử, ngươi là mới tới sao? Cũng dám không biết chúng ta dược tề lợi hại. Đan dược tính cái gì đồ vật? Hừ hừ, ở chúng ta dược tề trước mặt, đều là cặn bã. Không sai, chúng ta dược tề có rất nhiều công năng, đã có thể hoàn toàn siêu việt các ngươi đan dược. Tiểu xoay ca, tới, ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ đi. Cuối cùng mở miệng, là cái kia nữ tử. Dáng người rất là hòa bạo, chính là hơn nữa kia khuôn mặt cùng thân cao. Dương Đào tưởng phun. Nặc, đây là dược tề. Có nghĩ thử xem a. Nữ tử thế nhưng trực tiếp lấy ra một cái tiểu ống nghiệm giống nhau đồ vật, nhìn qua mang theo một tia thần bí. Bên trong có mạc danh chất lỏng, đang không ngừng lưu động. Tiểu soái ca, lại đây đi theo ta nhất định sẽ không làm người có hại. Đây chính là có thể khôi phục tu vi dược tề nha, mở ra là có thể đủ dùng, hô hấp chi gian là có thể đủ hoàn toàn phong xuất ra dược lực, so các ngươi đang ăn dược, muốn càng thêm phương tiện. Nữ nhân kiểu mị mở miệng, cái này làm cho Dương Đào cả người nổi da gà đều đi lên. Đậu má, thật là ghê tởm a các ngươi. Các ngươi nhìn dáng vẻ, là từ hạ giới tới đi. Bằng không, chính là có người từ hạ giới khai thác phương diện này tư duy. Nhìn này tiểu ống nghiệm giống nhau cái chai, hơn nữa vẫn là trong suốt, này cũng quá rõ ràng đi. Cảm tình tiểu quỷ tử thế nhưng tìm đúng rồi phương hướng. Biết bên này linh dược khan hiếm, cho nên mới hướng tới phương diện này phát triển a. Đáng tiếc, thứ này, phỏng chừng cũng liền như vậy. Nga. Tiểu soái ca, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng là từ hạ giới lại đây. Khanh khách kia thật tốt quá. Đình chỉ, ngươi không cần ghê tởm lão tử. Dương Đào vội vàng mở miệng, sợ này nữ tử nhiều lời một câu. Ta liền hỏi các ngươi một vấn đề. Nếu các ngươi có thể thành thật trả lời, kia nữ nhân này ta cho các ngươi. Dương Đào không đợi ba người mở miệng, hơi hơi mỉm cười, rồi mới nhàn nhạt mở miệng nói. Dương Đào, các ngươi biết sao? Cái gì? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết cái gì? Đáng giận, tiểu tử, ngươi đây là tìm chết sao? Quả nhiên, Dương Đào này hai chữ vừa ra, ba người sắc mặt nháy mắt đại biến. Bọn họ trên người tu vi dao động, nháy mắt khuyết tán mở ra. Một bộ tùy thời đều sẽ động thủ tư thái, đối với Dương Đào như hổ rình mồi. Ha ha, ta nói, còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu ghê gớm đâu. Thế nhưng sẽ sợ hãi này hai chữ à, ha ha ha, xem ra các ngươi này đó tiểu người lùn, thật đúng là bất kham một kích à. Dương Đào cười ha ha, vô cùng vui sướng. Tiểu tử, ngươi nhận thức Dương Đào sao? Ừ, hắn đã là qua đi thức. Hắn tính cái gì đồ vật, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại còn sẽ sợ hãi Dương Đào sao? Nữ tử mở miệng, chính là nàng cả người đều đang không ngừng run run, kia tựa hồ là một loại bản năng, này hai chữ, phảng phất có vô cùng thật lớn uy lực, ở kinh sợ nàng nội tâm. Ta đương nhiên nhận thức Dương Đào A. Lời kia vừa thốt ra, ba người tức khắc tiến lên một bước, tu vi phóng thích mở ra, trực tiếp phong tỏa chung quanh. Ba người, trong đó một cái là hợp thể đệ nhất biến, mặt khác hai cái cũng có phân thần hậu kỳ tu vi. Như vậy thực lực, bọn họ tự nhận là, cũng đủ đối phó trước mắt hai người. Chương 2189 ý niệm. Nói, hắn ở đâu, cho ngươi một cái thể diện cách chết. Có nam tử mở miệng, thanh âm vô cùng nghẹn ngào, hai mắt bên trong, mang theo một cổ tử cừu hận ánh mắt, lạnh băng dị thường. Thế nhưng lại lần nữa nghe được này hai chữ, cái này làm cho hắn nội tâm cừu hận ngọn lửa, nháy mắt liền phun trào. Tiểu soái ca, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời nha, bằng không, hừ. Nữ tử cũng lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, tràn ngập xâm hàn. Các ngươi đây là làm gì? Dương Đào chẳng lẽ là làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình sao? Thị nữ hoàn toàn xem không hiểu, ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Như thế nào khả năng? Dương Đào trước tiên phản bác, lời lẽ chính đáng, vô cùng nghiêm túc. Dương Đào chính là có thể nói một thế hệ đại hiệp, làm người chân thực nhiệt tình, đối bằng hưu giống như Xuân Phong giống nhau ấm áp tha hắn như thế nào khả năng làm ra cái gì thiên nội nhân oán sự tình đâu. Nói lời này thời điểm, Dương Đào một chút đều không có mặt đỏ, ngược lại lộ ra từng đợt sùng bái chi ý phảng phất hắn trong miệng người kia, chính là hắn nội tâm nhất sùng bái người giống nhau. Đánh giám. Có nam tử chịu không nổi, ngẫm lại Dương Đào đối bọn họ sở làm hết thảy, khiến cho bọn họ nội tâm từng đợt phiếm nước đắng. Ui ui ui, ngươi hảo hảo nói chuyện. Dương Đào người này từ trước đến nay đều là quang minh chính đại, cho dù là đối đại địch nhân, đều là đoan chính vô cùng. Chẳng lẽ ngươi dám nói, ta nói sai rồi sao? Dương Đào nháy mắt mở miệng phản bác, hơn nữa đưa ra tân khen lời nói, mặt không đỏ tâm không nhảy, không có một chút e lệ tình tố. Quang minh chính đại. Đoan chính. Ta đi. Ba người nghe đến mấy cái này từ ngữ lúc sau, một đám khí thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Nha tích, này Dương Đào còn đoan chính, còn quang minh chính đại. Hắn đôi chúng ta ra tay thời điểm đâu, những cái đó đáng khinh, ghê tởm, hạ lưu đang dược, nào điểm quang minh chính đại, nào điểm đoan chính. Cho nên, ta cho rằng, các ngươi đây là đố kỵ. Hung tợn đố kỵ, biết nhân ra Dương Đào đan dược phương diện, có thể nói không người có thể so sánh, mà các ngươi cũng không đạt được như vậy độ cao, cho nên vẫn luôn muốn ghê tởm hắn, là sao? Dương Đào lại lần nữa lời lẽ chính đáng mở miệng, cặp kia mắt, còn tự mang thể hiện ra một loại xem thấu hết thể thần thái tới. Ba giác. Vài người chịu không nổi, nha tích. Trước nay liền không có nghĩ đến, tất nhiên còn có người sẽ như vậy đối đại Dương Đào. Cái kia đang giận hôn đản, như thế nào có thể tiếp thu người khác như vậy ngưỡng mộ cùng sùng bái, quả thực quá làm giận. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Đan dược phương diện, chúng ta dược tề cũng đủ vượt qua Dương Đào vô số lần. Hừ hừ, ngươi chẳng lẽ cho rằng, Dương Đào ở chúng ta trước mặt, còn có cái gì uy hiếp? Hiện tại, nơi này là chúng ta định đoạt. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, này đan dược lợi hại. Ngươi đã là Dương Đào bằng hữu, vậy hẳn là biết, hắn có một loại đan dược, rất là tà ác, có thể làm người tự nhiên mà vậy phát thanh. Không khéo, trong tay ta loại này, cũng có tương đồng hiệu quả. Ha ha ha. Nữ nhân nói này, vung tay lên, kia dược tề tức khắc huyết tán mở ra. Biến thành một đạo màu đỏ hơi thở, dung nhập tới rồi Dương Đào chung quanh. cơ hồ là ở nháy mắt, đã bị Dương Đào toàn bộ hấp thu rớt. Yên tâm, nếu ngươi thật sự nhịn không được, chỉ cần đáp ứng tỉ tỉ điều kiện, chính là có thể giúp ngươi Nga. Nữ tử thậm chí còn đại đại cấp Dương Đào vứt một cái mị nhãn. Nôn. Dương Đào chút nào đều không có cấp đối phương lưu mặt mũi, làm một cái đại đại nôn mửa bộ dáng. Bất quá nữ tử một chút đều không để bụng, bởi vì nàng thực tự tin, cho rằng đợi chút, Dương Đào liền sẽ trực tiếp mở miệng, cầu nàng. Nữ nhân, ngươi còn không qua tới. Nam tử lại là coi trọng một bên thị nữ, hai mắt bên trong, mang theo đáng khinh quang mang. Này quang mang thực trắng ra, chỉ sợ là cá nhân đều có thể đủ thể hội ra, này ánh mắt ý tứ. Ta, thị nữ nhấp nhấp môi đỏ, giòn xinh, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Nàng căn bản là không có nghĩ tới trực tiếp phản kháng, mà là nghĩ, nên dùng cái gì tư thái qua đi. Ngoa tào. Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, phía trước hắn vẫn luôn đều không có chú ý tới điểm này. Nghe được nói bên này là tiểu quỷ tử hang ổ thời điểm, hắn thậm chí đều không có nghĩ nhiều. Chính là hiện tại, nhìn đến cái này thị nữ bộ dáng sau, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Tiểu quỷ tử ở bên này, thế nhưng xây dựng ảnh hưởng tới rồi như vậy nông nỗi. Những người này, thế nhưng cũng không biết đi phản kháng. Nị mạ, chính mình phía trước cũng gần là muốn một người trấn áp bọn họ nhất tộc, hiện tại xem ra, giờ phút này tiểu quỷ tử thế nhưng làm được như vậy hoành hành không cố kỵ nông nỗi. Đáng sợ a. Nữ nhân, ngươi ở trần chờ cái gì? Nam tử tựa hồ có điểm sinh khí, lại lần nữa mở miệng quát lớn lên. Đối phương rõ ràng mới một cái phân thần hậu kỳ tồn tại, giờ phút này thị nữ thế nhưng phát ra một trận run run. Đậu má, tức giận a. Dương Đào cảm giác có điểm chịu không nổi, tuy rằng không xác định, này thị nữ có phải hay không hóa hạ bên này huyết mạch, chính là nhìn đến tiểu quỷ tử thế nhưng kiêu ngạo đến như vậy nông nỗi, Dương Đào nội tâm liền từng trận khó chịu. Hắn bỗng nhiên hướng tới phía trước đi qua đi. Khanh khách tiểu tử này xem ra là khiêng không được, bất quá hắn tựa hồ đem mục tiêu trực tiếp nhắm ngay ta nha. Nữ tử khanh khách cười cái không ngừng, mị nhãn mọc lan tràn, một bộ vô cùng tự đắc bộ dáng. Hừ, nữ nhân, ngươi chẳng lẽ còn bất quá tới sao? Bằng không, cũng cho ngươi tới điểm vừa mới dự tề. Bọn nam tử cũng là phá lên cười, đầy mặt đều là tà cười. Bang! Chính là đúng lúc này, một cái thanh thúy tiếng vang, làm vài người thanh âm, nháy mắt đình chỉ. Giống như bọn họ yết hầu, ở vừa mới bị người nắm giống nhau. Ngươi! Nữ tử đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Dương Đào, đối phương hai mắt bên trong, nào có cái gì tắm hỏa, có rất nhiều lạnh nhạt, đến xương lạnh nhạt. Ngươi như thế nào sẽ không có bị dược tề chi lực ảnh hưởng? Ba người tựa hồ đều quên mất vừa mới kia một cái tát, ngay cả nữ nhân chính mình, liền đều ở trước tiên, hỏi ra như vậy vấn đề. Chuyện này không có khả năng a. Vài người cảm thấy vô cùng cổ quái, nháy mắt, bọn họ nghĩ tới một cái khả năng. Nói, trên người của ngươi có phải hay không có Dương Đào cho ngươi đồ vật, có thể quấy nhiều chúng ta dược tề. Nam tử mở miệng, tu vi phóng thích mở ra, hắn có hợp thể đệ nhất biến tu vi, huyết khí tận trời, giống như sóng biển giống nhau, không ngừng hướng tới bốn phía khuếch tán. Giao ra đây, nói cho ta, Dương Đào sở hữu hết thảy. Nữ tử gắt gao cắn răng răng, trừng mắt Dương Đào. Bang! Chính là đúng lúc này, một cái vang dội thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Ba người đều ngậm bức. Một bên thị nữ, nhưng thật ra phản ứng hảo điểm. Bởi vì nàng tốt xấu cũng biết, trước mắt cái này nam tử, chiến lực rốt cuộc cỡ nào nghịch thiên. Như thế nào khả năng? Hợp thể kỳ tiểu quỷ tử hai cái tròng mắt đều sắp rơi xuống, ở chính mình huyết khí ảnh hưởng dưới, tiểu tử này, thế nhưng như cũ có thể như vậy động thủ. Nữ tử còn lại là hai mắt mê mang, chính mình hai cái khuôn mặt cao cao sướng khởi. Chính là nàng trong óc bên trong, như cũ đang không ngừng nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình chính là đảo quốc người, ở bên này có tuyệt đối lời nói quyền. liền tính là huyết tộc, cũng không dám tùy ý mạo phạm, hiện tại, thế nhưng bị người liên tiếp đánh hai bàn tay. Mấy cái tiểu chú lùn, cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Hiện tại nói xem, các ngươi trên người có đối hợp thể kỳ hữu dụng dược tề sao? Dương Đào trong mắt xoay chuyển, trong đầu, tức khắc toát ra một cái tự mình cảm giác thực không tồi ý niệm tới. Chương 2190 đối thủ mạnh như thần. Chính mình cực cực khổ khổ đi tìm cái gì linh dược a, này căn bản là không phải chính mình phong cách hành sự hảo sao. Nô, vẫn là trực tiếp tìm có linh dược người, không phải có thể sao. Vốn dĩ ngay từ đầu, Dương Đào cũng là tính toán làm như vậy. Cho nên hắn mới không vội không chậm đi tới, thử hỏi có cái gì, là so đánh cướp tới càng thêm trực tiếp đơn giản có hiệu quả sao. Không có. Chính là lúc ấy, hắn không nghĩ tới mặt khác nha. Gần là nghĩ, có thể ở chỗ này, chờ đợi những cái đó đã tìm được rồi xích hỏa thảo người, rồi mới thiện ý mượn tới dùng. Cái này tư duy, là sai lầm. Dương Đào ở khắc sâu tự mình tỉnh lại, như vậy lãng phí quá nhiều thời giờ, căn bản là không phải chính mình muốn hiệu suất. Mà trước mắt, hắn lại lần nữa về tới chính mình vốn dĩ nên có tư duy hình thức mặt trên, cái này địa phương thổ tài chủ, giống như chính là tiểu quỷ tử A. Thật là buồn ngủ tới, liền có người đưa gối đầu. Tiểu quỷ tử hang ổ liền ở chỗ này, kia không bằng chính mình trực tiếp điểm, bưng đối phương hang ổ. Nói vậy, thu hoạch hẳn là sẽ không thượng đi. Ân, liền như thế làm. Còn có huyết tộc bên kia, tựa hồ cũng phát triển không tồi. Cần thiết phải hảo hảo thăm một chút. Rốt cuộc, dùng để thí dược, phương diện này vẫn là huyết tộc tương đối thích hợp. Bà giác, mặc kệ là cái gì thời điểm, tiểu quỷ tử đều không muốn thừa nhận chính mình lùn, còn có nào đó địa phương, đều là bọn họ chỗ đau. Hiện tại, người này cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần mở miệng, trao phúng chính mình, hoàn toàn là không đem chính mình để ở trong lòng a. Còn có, đối phương thế nhưng cùng Dương Đảo có quan hệ, vừa mới thế nhưng còn như vậy điểm tô cho đẹp Dương Đảo cái kia ác ma, còn hỏi chính mình có hay không đối hợp thể kỳ có tác dụng dược thể. Đáng giận. Cái này tiểu tử thúi, nhất định phải chết lạp tích. Tiểu tử, ngươi thành công dẫn phát rồi ta lửa giận. Bang. Hợp thể kỳ tiểu quỷ tử nói vừa mới vừa nói xong, tức khắc liền cảm nhận được chính mình khuôn mặt. Nóng rát sinh đau. Đối phương thế nhưng đánh chính mình. Này! Này đặc sao như thế nào khả năng? Hai bên tiểu quỷ tử, cũng đều mở bước. Bọn họ thật sự là lộng không rõ, vì cái gì đầu nhi thế nhưng làm tiểu tử này như vậy nhục nhã. Đầu nhi thực lực bãi tại nơi đó, nếu không phải cố ý làm tiểu tử này nhục nhã, nơi nào có thể làm tiểu tử như vậy phiến tắt hai? Nói trọng điểm. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một tia không kiên nhẫn. Chính mình chính là muốn tới tìm linh dược, rồi mới còn muốn tìm được kiếm tử kia hỗn đản, nhưng không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn. Nay tiểu quỷ tử, thế nhưng như vậy không biết điều, thật đúng là làm nhân tâm tình khó chịu a. Ba giác nhã lộ, ngươi cũng dám đối ta như vậy động thủ. Bang! Không có chút nào ngoài ý muốn. Lại là một cái bàn tay múa may qua đi. Ngươi thức mau, tiểu quỷ tử đầy mặt đều là gặp quỷ thần thái, bởi vì chính mình căn bản là tránh không khỏi. Dương Đào vận dụng thời gian chi lực, hắn ra tay tốc độ dữ dội mau, tiểu quỷ tử có thể tránh thoát đi mới gặp quỷ đâu. Nani, cái gì? Càng thêm làm tiểu quỷ tử nội tâm run rẩy chính là, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giờ phút này muốn làm một động tác. Đều là vô cùng khó khăn. Trung quanh không gian, đột nhiên trở nên vô cùng rắn chắc lên. Giống như giờ phút này, chính mình chính là bị khảm ở nham thạch bên trong, mặc kệ là phải làm cái gì động tác, đều là dị thường gian nan. Đại nhân, ngươi đây là làm cái gì? Nàng kia khiêng không được, trực tiếp mở miệng. Tình huống như vậy, quá mức không thể tưởng tượng, chính mình ra đại nhân, như thế nào còn chưa động thủ. Ngu ngốc, ta hành động bị hạn chế. Bang. Hiển nhiên, lời này căn bản là không phải Dương Đào hy vọng nghe được. Hắn lại lần nữa huy động chính mình bàn tay, đông nhiên đánh. A, ba giác, ba giác. Tiểu quỷ tử cơ hồ muốn điên rồi, hiện tại đây là cái gì tình huống? Chính mình chính là hợp thể kỳ tồn tại, ở nhỏ yếu phàm nhân trước mắt, chính mình chính là trí cao vô thượng thần A. Chính là đâu, giờ phút này chính mình, giống như phàm nhân giống nhau, thế nhưng bị người ở bạc thai. Hơn nữa vẫn là không thể đủ đánh trả bạc thai, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch bạch bạch bạch. Dương Đào biểu tình lười biếng, liên tiếp ra tay. Thậm chí, tới rồi cuối cùng, hắn còn lắc lắc tay, phảng phất ở ghét bỏ, đối phương ra mặt quá dày. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết chúng ta là... Đông. Ầm vang. Nữ tử vừa mới muốn mở miệng, bất quá Dương Đào lại là phất phất tay, nàng kia tức khắc giống như một viên sao băng, bay thẳng đến một bên sơn thể hoành kích mà đi. Cũng không biết oanh xuyên vài tòa sơn thể, mới ổn định ở chính mình thân hình. Tốt nhất cấp lao tử muốn đáp án, vàng không. Hắc hắc. Dương Đào nở nụ cười, cười thực quỷ mị. Cái này làm cho giờ phút này còn ở trước mắt hai cái nam tử, cả người không ngừng run run lên. Ta chính là có rất nhiều đan dược, ngươi cũng là biết đến, Dương Đào chính là một cái thực giảng nghĩa khí, hơn nữa rất hào phóng người. Hắn tự nhiên cho ta không ít thứ tốt. Ta có thể cho các ngươi thử xem, bảo đảm là bất đồng phối phương, bất đồng thể nghiệm nha. Nói, Dương Đào trong tay, đã lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc tới, ở hai người trước mặt, không ngừng loạn choạng. Không, không có khả năng. Ta là hợp thể kỳ tồn tại, hừ. Tiến vào cái này tầng cấp, mặc kệ là đi cái gì tu vi lộ tuyến, đều là muốn chậm rãi rút đi phàm thai. Xác thực nói, ta đã không phải phàm thai, Dương Đào liền tính là lại lợi hại, cũng không thể đủ luyện chế ra đối hợp thể kỳ hữu dụng đan dược tới. Hắn tính cái gì đồ vật, hiện tại tu vi, làm không hảo vẫn là xuất khiếu kỳ đi. Mà liền tính là chúng ta, đều chỉ có vô cùng hy hữu một bộ phận dược thể, có thể đối hợp thể kỳ có tác dụng. Hợp thể kỳ tiểu quỷ tử nói, giống như một đạo sấm sét, nháy mắt từ Dương Đào trong óc bên trong xẹt qua. Đúng vậy, phàm thể, hợp thể. Lao tử trước kia như thế nào liền không có nghĩ tới này vấn đề đâu. Dương Đào trong miệng lẩm bẩm đâu lên, hắn trước kia xem nhẹ địa phương, nháy mắt bị lại lần nữa nhớ lại tới. Vì cái gì chính mình mặc kệ như thế nào luyện chế, trên cơ bản đều sẽ không đối hợp thể kỳ hữu dụng. Trừ phi là vô hạn không cần hậu quả cô đọng, dùng lượng biến tới đạt tới biến chất. Bằng không, mặc kệ là mặt khác cái gì phương pháp, đều làm không được. Mới đầu hắn cho rằng, là linh dược vấn đề. Hiện tại xem ra, là linh dược vấn đề không sai, nhưng cũng không phải. Đẳng cấp cao linh dược, tự nhiên là có thể luyện chế đối hợp thể kỳ hữu dụng đan dược. Bởi vì bọn họ cấp bậc tự thân cũng ở đề cao, nói cách khác, bản chất kỳ thật là giống nhau. Đẳng cấp cao linh dược, nghiêm khắc nói, cũng không thuộc về linh dược giai đoạn, bọn họ cũng đang không ngừng quá độ, tăng lên, hướng tới tiên này nhất đẳng cấp không ngừng tiến hóa. Đúng rồi, không sai. Bản chất đã bất đồng, hợp thể kỳ dù sao cũng là hợp thể kỳ, cuối cùng bắt đầu cũng đã cô đọng huyết khí. Dương Đào cười, hắn thực vui vẻ, cuối cùng là toàn bộ đều nghĩ thông suốt. Tuy rằng còn cần linh dược tới luyện chế, nhưng Dương Đào đã minh bạch khác biệt, đã biết bản chất mặt khác nhau. Ha ha ha, không tồi không tồi, tiểu tử ngươi thật là đối thủ mạnh như thần A, ngươi yên tâm. Ta sẽ không xử lý ngươi, ta muốn mang theo ngươi. Dương Đào tâm tình thực không tồi, nháy mắt vung tay lên, một đạo đen nhánh dây nhỏ xuất hiện, trực tiếp đối với mặt khác lăng nhiên cắt lên. Rầm. Hai người, ở trong khoảnh khắc đã bị mặt sát. Như vậy thủ đoạn, làm còn sót lại xuống dưới tiểu ngoan tử, nội tâm lại lần nữa run run một phen. Ngươi! Ngươi! Ngươi là ai? Hắn vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp hỏi ra nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Chương 2191 trừ thánh đau lòng. Ngạch, ta là vì ngươi hảo, ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết ta là ai, bằng không, ta sợ ngươi không tiếp thu được a. Dương Đào Mỹ tư tư mở miệng, trong óc bên trong, đã xuất hiện vô số ý niệm. Thậm chí, có còn có một cái nhất bưu hãn, cũng đủ làm Dương Đào chính mình nội tức đều thở hổn hển ý niệm. Nghĩ đến điểm này lúc sau, Dương Đào đống nhiên phất tay, chung quanh có vô số ký hiệu xuất hiện, rồi mới ẩn nấp ở không khí bên trong, biến mất không thấy. Chính là toàn bộ địa phương, nếu từ bên cạnh xem, liền giống như biến mất giống nhau. Đó là không gian trận pháp vận dụng, giờ phút này Dương Đào đã có thể tùy ý thi triển như vậy ẩn nấp hình thái. Đồng thời, hắn thần niệm cũng trực tiếp ngăn cách chính mình cùng chung quanh tiểu quỷ tử còn có thị nữ liên hệ, làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào đống nhiên ở chính mình trong đan điền kêu gọi lên. Cái kia, các vị tiền bối, các ngươi nhanh lên ra tới, có đại sự tình a. Thậm chí, Dương Đào năm cái nguyên anh đồng thời mở hai mắt, mở ra cái miệng nhỏ, ở trong đan điền không ngừng kêu gọi lên. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn làm gì? Nếu là hỏi chúng ta kết quả nói, chúng ta còn không có tự hỏi hảo đâu. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng, Dương Đào là tính toán cùng bọn họ thương lượng hạ, đi săn thú những cái đó ngụy thần điều kiện. Bằng không, bọn họ thật sự là không rõ, lúc này, Dương Đào rốt cuộc muốn làm gì. Ta đồng ý, chúng ta cùng nhau xử lý những cái đó giả mạo ngụy kém thần đi. Dương Đào một mở miệng, khiến cho chư thần hóa thành tinh quang, đông nhiên một trận lóng lánh. Cái gì? Tiểu tử, ngươi nghiêm túc. Thiết, tiểu tử, ngươi rốt cuộc có cái gì tính toán? Nói thẳng ra tới. Chính là, tiểu Hoa Nhi, chúng ta đều là lao bất tử, chẳng lẽ sẽ nhìn không ra, tiểu tử ngươi nội tâm cũng là tặc hư nha. Thất thất bát bát thanh âm, không ngừng ở trong đan điền quanh quẩn. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm líu lươi không thôi. Ngoan ngoãn, này đàn chư thánh, nhìn dáng vẻ đối những cái đó cái gọi là chư thần, rất có ý tứ a. Đơn giản a, ta cũng muốn chia cắt một ít bọn họ máu cái gì. Liên lần trước các ngươi được đến 3 loại máu, đều cấp điểm ta. Dương Đào nói thẳng ra chính mình điều kiện, đây cũng là hắn vừa mới nghĩ đến. Nha tích, nếu hợp thể kỳ người, đan dược chi lực không có bất luận cái gì tác dụng, thực hảo a, các ngươi đều không phải phàm nhân. Lao tử tự nhiên là cầm các ngươi không có biện pháp, nhưng là chư thần huyết, hẳn là so các ngươi cấp bậc cao đi, như vậy bản chất mặt, chẳng phải là liền thu phục cái này khó giải quyết vấn đề sao. Dùng chư thần huyết tới làm thuốc dẫn, rồi mới ở tinh luyện ra đan dược tới, hừ hừ. Lao tử thật đúng là cũng không tin. Không thể đủ đối hợp thể kỳ người có tác dụng. Dương Đào nội tâm hung tận nghĩ, hắn đưa ra này kiện lúc sau, đan điền không trung bên trong, tức khắc cảm đạm rồi vài phần. Uy, tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi yêu cầu làm gì sao? Ngươi biết sao, bọn người kia tuy rằng là giả mạo ngụy kém, chính là bọn họ giờ phút này đã xem như chân chính chư thần. Đại bộ phận thiên đạo pháp tắc, đã từ bọn họ tới khống chế A. Cho nên bọn họ huyết, cũng là dị thường cường đại, mặc dù là hiện tại ngươi, một giọt cũng có thể đủ trực tiếp chấn giết ngươi. Nay tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, sinh mệnh trình tự kém quá lớn, một giọt huyết, tuyệt đối có thể chấn sát Dương Đào. Chẳng sợ hắn chiến lược nghịch thiên, cũng không được. Ngạch, kỳ thật đi. Kế tiếp, Dương Đào liền đem ý nghĩ của chính mình trực tiếp cấp nói ra. Này lại không phải cái gì mất mặt sự tình, cũng không phải cái gì không thể gặp quang sự tình. Dương Đào cho rằng ý nghĩ của chính mình, thực không tồi a. Chính là hắn nói xong này đó lúc sau, toàn bộ đan điền thời gian, thế nhưng mặc danh yên tĩnh lên. Tiền bối. Đợi nửa ngày lúc sau, Dương Đào lúc này mới tiếp tục thật cẩn thận mở miệng, bởi vì này yên tĩnh quá quỷ dị, hắn có điểm không thói quen. Ai ra? Ta khí trái tim đau. Đừng đâu, ngươi hiện tại nơi nào còn có trái tim, bất quá lao tử nhận thật vất vả a. Đúng vậy, lao tử cũng muốn động thủ, treo lên đánh này phá sản ngoạn ý a. Độn không môn cái gì thời điểm bồi dưỡng ra như vậy phá sản ngoạn ý a, hắn thế nhưng là muốn cầm thần học, tới luyện dược. Gia tăng tu vi cũng liền thôi, tất nhiên là muốn hố người. Nị mạ, phát thanh đan vật như vậy. Hắn đều muốn trực tiếp dùng thần huyết nhắc tới luyện. Ngoa tào, các ngươi đều không cần ngăn đón lao tử a, lão tử trước tấu tiểu tử này một đốn. Đây chính là thần huyết ta, làm điểm cái gì không tốt, thế nhưng dùng để làm việc này, quá đặc sao phá sản a. Vô số thanh âm, ở Dương Đào trong đan điền không ngừng xoay quanh, hơn nữa giờ phút này, bọn họ hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ. Một đám không có chút nào áp chế, thanh âm giống như lôi đỉnh. Giờ phút này Dương Đào đan điền liền bắt đầu xuất hiện hơi hơi chấn động, thậm chí, cơ hồ có muốn rạn nứt xu thế. Từng đợt đau đớn, cũng nháy mắt truyền vào Dương Đào đại não bên trong. Các vị tiền bối A, các ngươi liền đáng thương ta đi. Ngươi nhìn xem ta, ta hảo nghèo A. Hiện tại nếu có mặt khác phương pháp, ta nơi nào còn cần như vậy A. Hơn nữa các ngươi ngẫm lại xem, ta liền lấy một bộ phận nhỏ. Dương Đào khóc than khóc đến nơi đây, toàn bộ đan điền lại lần nữa rít gào lên. Một bộ phận nhỏ. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám tưởng A, một bộ phận nhỏ. Một dọn, mỗi lần một dọn. Không sai, mỗi lần cho ngươi một dọn, ái muốn hay không? Ngươi cho rằng bọn lão tử không biết sao, ngươi tiểu tử này gây chuyện năng lực, phỏng chừng căn bản là không cần chủ động đốc thúc ngươi, ngươi cũng sẽ chính mình cùng bọn họ giang thượng. Nha tích, cảm tình các ngươi một đám như thế lâu không cho cái cách nói, thế nhưng là đánh cái này chủ ý A. Dương Đào đầy mặt đen nhánh, cuối cùng biết này đó lao không biết xấu hổ, vì cái gì chậm chạp đều không có chủ động tìm chính mình nhắc tới việc này. Hảo hảo hảo, một giọt liền một giọt. Có tổng so không có hảo, Dương Đào thật sự là không có biện pháp. Này đó nhưng đều là tổ tông A, chính mình lại không thể đủ cầm bọn họ làm sao bây giờ. Ừ, một giọt, kia hẳn là cũng đủ ta dùng đi. Kia chính là thần huyết. Một giọt cũng nên có một cái tiểu hồ lớn nhỏ đi. Dương Đào nội tâm mỹ tư tư, chính là nháy mắt, hắn trong đan điền xuất hiện một giọt màu lam chất lỏng. Mang theo một cổ tử băng hàn chi khí, ở kia tích chất lỏng xuất hiện nháy mắt, Dương Đào cảm giác, chính mình đan điền trong khoảnh khắc liền phải hoàn toàn bị đông cứng. Nam Đại Nguyên Anh, nháy mắt tự chủ tiến lên, phóng xuất ra tự thân lực lượng, ngũ hành tương sinh. Đem kia một giọt màu làm chất lỏng, cấp ngăn cách mở ra. Này! Thật là một giọt. Dương Đào không có đi nghĩ nhiều mặt khác, mà là ở trước tiên rất là khó chịu rít gào lên. Liền tay nhỏ chỉ đầu ngón tay lớn nhỏ, thật đúng là chính là một giọt ta. Uy, tiểu hoa nhi, chúng ta bảo đảm, này một giọt tuyệt đối vậy là đủ rồi. Hơn nữa chúng ta chính là phí lao đại sức lực. Suy yếu rất trong đó thật lớn lực lượng, lúc này mới cho ngươi. Bằng không, thả ra liền cũng đủ lau sạch ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng sao. Chính là, hiện tại cái này, ngươi tuyệt đối có thể dùng, chúng ta khống chế thực hảo. Này đàn vô sỉ lão bất tử, thế nhưng còn đại nghĩa lăng nhiên nói ra nói như vậy tới. Cái này làm cho Dương Đảo sau đầu nháy mắt trải rộng hát tuyến. Bất quá hắn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, lập tức nội tâm lung lay lên. Tiểu tử, nhớ rõ pha loãng, nếu trực tiếp cứ như vậy dùng, quá lãng phí. Chỉ cần có màu lam, mặc kệ ngươi pha loãng đến cái gì trình độ, đều hữu dụng. Ai, lãng phí a? Chư thánh thanh âm lại lần nữa truyền ra, cuối cùng thế nhưng còn nhịn không được cảm thán một câu. Lãng phí cái cây búa, một đám khấu hóa. Dương Đào hừ hừ một tiếng, lập tức dẫn đường kia tích thần huyết, bắt đầu không ngừng pha loãng lên. Chương 2192 quen thuộc phối phương. Đáng giận, tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Dư lại cái kia tiểu quỷ tử trong mắt chuyển động vài cái, hắn tuy rằng bị áp chế, nhưng là lại vẫn là có thể mở miệng nói chuyện. Nữ nhân, ngươi hẳn là biết chúng ta thế lực, thần phục ta có thể mang ngươi đi ra ngoài. Tiểu quỷ tử thực mau liền đem ánh mắt, nhắm ngay thị nữ. Mọi người đều là hợp thể đệ nhất biến tồn tại, nếu hai người liên thủ, nói không chừng có thể phá tan chung quanh áp chế. Ta. Thị nữ ấp úng, cũng không ở trước tiên, liền cấp ra trả lời. Vừa mới hết thảy, làm nàng nội tâm đối Dương Đào bên này, sinh ra càng thêm thật lớn khủng hoảng. Ừ, như thế nào? Ngươi thế nhưng muốn phản kháng ta. Tiểu quỷ tử rất là khó chịu lên, bị một cái tiểu tử như vậy treo lên đánh còn chưa tính. Hiện tại, một cái bản địa nữ nhân, tất nhiên cũng dám như vậy đối chính mình. Thật đúng là không đem chính mình để vào mắt sao, đảo quốc người uy nghiêm ở đâu? Ngươi là gia tộc nào, ba giác, ngươi cho rằng ta sẽ tìm không thấy sao? Nếu như vậy, vậy chỉ có thể đủ uy hiếp. Những người này, đều là đồ đê tiện, chỉ cần uy hiếp một chút, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bang! Chính là tiểu quỷ tử không nghĩ tới, hắn lời nói vừa mới vừa ra âm, chính mình trên mặt, lại lần nữa bị phiến một cái tát. Ngại ngại tích, ngươi cái tiểu chú lùn, lại nhảy dài dòng muốn làm gì? Ngươi cho rằng ở lão tử trong tay, ngươi có thể phiên thiên sao? Dương Đào đầy mặt khinh thường, mang theo khinh thường, cao cao tại thượng nhìn xuống tiểu quỷ tử. Tới tới tới, cho ngươi một viên đan dược, thử xem. Dương Đào phiên tay, trong tay xuất hiện một quả đan dược, đây chính là hắn vừa mới chuẩn bị cho tốt, phát thanh đan, đương nhiên, là trải qua thần học cô đọng. Cái gì? Không không. Không cần. Nô. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tiểu quỷ tử muốn phản kháng, lại là không có chút nào hiệu quả. Dương Đào rất là bá đạo liền đem đan dược nhét vào đối phương trong miệng, cố ý dùng như vậy ngang ngược phương thức, tới tra tấn đối phương. Thứ tốt ta, ngươi không phải hợp thể kỳ sao? Ân, thực mau ta liền biết. Gì? Dương Đào nói còn không có nói xong, tức khắc liền trước mắt sáng ngời. Bởi vì giờ phút này, kia nam tử thế nhưng đã bắt đầu hai mắt đỏ lên, tiết hầu bên trong, toát ra từng đợt manh thú gào giống. Thậm chí, đã bắt đầu chảo chính mình trên người quần áo. Này! Thị nữ nội tâm hoảng sợ, nhìn đến đối phương tình huống này, da đầu đều đang không ngừng run rẩy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Này đan dược, thế nhưng thật sự có thể đối hợp thể kỳ tồn tại có tác dụng. Hơn nữa, thế nhưng còn như vậy bá đạo. Không cần đi nghĩ nhiều, khẳng định so vừa mới những cái đó dược tề, đều phải lợi hại. Chạm vào. Dương Đào nhìn đến nơi này lúc sau, đồng nhiên hướng tới tiểu quỷ tử đá ra một chân, chân nguyên trải qua đặc thù quỷ dị, đem đối phương trong cơ thể đan dược chi lực, bước bách ra tới. Vẫn là huyết tộc hảo A, nay tiểu quỷ tử cũng quá túi bắp. Không biết có hay không hợp thể kỳ siêu cấp chiến sĩ, nếu có lời nói, hẳn là cũng đủ thí nghiệm hạ ta đan dược. Dương Đào tùy ý nói thầm vài câu, lại lần nữa hướng tới tiểu quỷ tử vứt ra mấy bàn tay. Bạch bạch bạch. Tiểu quỷ tử từ từ tỉnh táo lại, chính là vừa mới phát sinh hết thảy, hắn lại là chân thật cảm nhận được. Khi đó, hắn nội tâm, sở hữu dục niệm bị vô hạn phóng đại, thanh tỉnh bộ phận giống như con chúng, chỉ có thể đủ ở một bên nhìn. Này thật là đáng sợ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Còn có, này đan dược, như thế nào có một tia ở sâu trong nội tâm, quen thuộc hương vị? Được rồi, tiểu quỷ tử, nói xem, các ngươi bên này sở hữu phân bố tình huống, đem ngươi biết đến hết thảy đều nói ra. Dương Đào cười hì hì mở miệng, trong tay từ trên xuống dưới vứt động một cái bình ngọc. Ta nói, tiểu quỷ tử nhìn đến kia bình ngọc sau, cả người mất tự nhiên run run một chút, lập tức vội vàng mở miệng, sợ chính mình nói chậm nửa phần. Không có biện pháp, vừa mới kia đan dược quá khủng bố, như vậy cảm giác, hắn thiệt tình không nghĩ lại nếm thử. Nói nữa, tiểu quỷ tử trong xương cốt mặt, đều là có nô tính. Chỉ cần ngươi so với bọn hắn cường đại, bọn họ liền sẽ phục tùng. Nga! Ngươi là nói, các ngươi thế nhưng nắm giữ xích hỏa thảo xuất hiện địa điểm. Lại còn có buôn bán đi ra ngoài, rồi mới các ngươi còn âm thầm bố trí nhân thủ. Nghe đến đó lúc sau, Dương Đào nội tâm cảm khái liên tục, nha tích, này đàn tôn tử thật đúng là tặc hư a thế nhưng nghĩ tới như vậy thủ đoạn, hố người hố đến chết ta. Các ngươi, như thế nào có thể như vậy? Thị nữ vô cùng bốc hỏa, xem như vậy, giống như nàng biết cái gì. Chúng ta tiểu thư, chính là cũng mua sắm A. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Đi, chúng ta đi xem. Dương Đào cười hì hì mở miệng, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, trực tiếp bay lên không mà đi. hai cây xích hỏa thảo. Ha ha, Hoàng Tang, thứ này ta muốn một cái thô cuồng nam tử, nhìn nhìn Hoàng Tang, rất là ngạo nghễ mở miệng. Hơn nữa, hắn cũng là ở đối chung quanh mọi người mở miệng, cho thấy hắn muốn này đó xích hỏa thảo. Các ngươi cũng nên biết, ta chính là đại biểu nhà của chúng ta thiếu gia. Nam tử cười lạnh, hắn là Dương gia người, Dương gia nhị thiếu gia người hầu, bất quá lại đồng dạng có hợp thể đệ nhất biến thực lực. Chung quanh tuy rằng còn có thế lực khác người, cũng có tương đồng tu vi cường giả. Chính là nhìn đến người hầu lúc sau, đều không có nhiều lời cái gì. Dương gia, ở phụ cận cũng coi như là không nhỏ thế lực. Bọn họ đều không có như vậy tư bản, dám trực tiếp cùng Dương gia đối kháng. Ừ, ta xem ngươi vẫn là nhường cho ta đi. Hoàng Tang trả lời, làm người chung quanh đều hơi hơi sửng sốt. Ngươi biết các ngươi nhị thiếu gia vì cái gì không có tới sao? Vì cái gì? Người hầu như mày, nội tâm hồ nghi, không biết này Hoàng Tang, vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy mở miệng? Bởi vì các ngươi tam thiếu gia, căn bản là vô phúc tiêu thụ này xích hỏa thảo. Cho nên, còn không bằng cho ta. Hoàng Tang lạnh lùng cười, lời nói bên trong, mang theo một tia đắc ý. Cái gì? Người hầu sắc mặt đại biến, chính mình chủ nhân không có ở ước định đã đến giờ tới. Hắn phía trước nội tâm cũng đã có ngờ vực, chính là không nghĩ tới, ngược lại đến ra như vậy kết quả. Ngươi không có nghe lầm, các ngươi tam thiếu gia, giờ phút này đã hồn phi phách tán. Ở ta trước mặt, bị người trấn sát, ngay cả ta thị nữ, đều không có tránh được. Cho nên cái gì a? Đúng lúc này, Dương Đào kia lười biếng thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Tang trong thai. Nàng cả người bỗng nhiên ngẩn ra, không có dám quay đầu lại, nháy mắt nàng cũng đã tỉnh ngộ, thanh âm này chủ nhân rốt cuộc là ai? Kia không phải thị nữ của ngươi sao? Người hầu hai mắt hơi hơi co rụt lại, trực tiếp thấy được Dương Đào bên người nữ tử. Không đúng, ngươi là đảo quốc người. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng muốn nảy xích hỏa thảo? Người hầu thanh âm, làm người chung quanh tức khắc kinh hãi lên. Hoàng Tang bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy được một bên tiểu quỷ tử. Nàng sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nếu là tiểu quỷ tử, vậy phiền toái. Chỉ sợ cũng xem như Dương gia, đều không nhất định sẽ trực tiếp cùng tiểu quỷ tử ngạnh kháng đi. Chương 2193 cũng bất quá là một cái tát. Ngươi là đang hỏi lão tử. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn kia người hầu. Đúng vậy. Người hầu gật gật đầu. Biểu tình rất là thận trọng. Tê mỏi nha, ngươi có phải hay không óc heo, tiểu quỷ tử tính cái cầu. Ngươi xem lão tử nơi nào giống này đó tiểu chú lùn, mãi mãi tích, đầu óc có tật xấu đi. Dương Đào tức khắc liền khó chịu, cái này địa phương rốt cuộc là cái gì quỷ, thế nhưng tất cả mọi người sẽ có như vậy quan niệm. Không được, chính mình nhất định phải đánh vỡ như vậy quan niệm. Cái gì? Dương Đào nói ra lời này tới thời điểm, người chung quanh đều đào hút một ngụm hạt khí, giống như nhìn một cái ngu ngốc giống nhau nhìn Dương Đào. Kia chính là đảo quốc người à, cũng dám như vậy mở miệng bôi nhọ, đáng chết, tiểu tử này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Mọi người thế nhưng đều theo bản năng sau lui lại mấy bước, phảng phất sợ bị người khác hiểu lầm, chính mình cùng Dương Đào có quan hệ, rồi mới bị liên lụy. Nhìn đến tình huống này, Dương Đào cả người đều cảm giác không dễ chịu. Nị mạ, lao tử còn không có chấn áp các ngươi nhất tộc đâu, các ngươi khen ngược, thế nhưng ở chỗ này làm được như vậy nông nỗi. Lợi hại a. Hừ. Tiểu quỷ tử cảm nhận được tình huống như vậy lúc sau, tức khắc đầy mặt cao ngạo hơi hơi dơ lên đầu, hắn thực hưởng thụ tình huống như vậy, tự nhận là có cũng đủ kiêu ngạo tư bản. Bang. Chính là tiếp theo cái nháy mắt. Hắn khuôn mặt lại lần nữa nóng rát sinh đau lên. Ba rát. Hắn hai mắt đỏ bừng, muốn bùng nổ. Nhưng là cuối cùng, hắn ngăn chặn. Bởi vì trước mắt tiểu tử này, là ở là thật là đáng sợ. Ngoa tào, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người? Cũng dám làm ra chuyện như vậy, tìm chết sao? Chúng ta vẫn là rời đi đi, không đáng. Nếu là vì hai cây xích hỏa thảo, đã bị liên lụy tiến vào, kia quá không có lời. Người chung quanh, thế nhưng liền xích hỏa thảo đều có thể từ bỏ, dẫn đầu nghĩ đến, thế nhưng là thoát đi, không muốn cùng Dương Đào nhắc lên quan hệ. Giống như gặp được ôn thần giống nhau, gấp không chờ nổi. Ngoa tào. Dương Đào nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn thật là không nghĩ tới, bên này thế nhưng là cái dạng này tình huống. Một cái tiểu quỷ tử mà thôi, thế nhưng sẽ làm người như vậy sợ hãi. Nha tích, hơn nữa vẫn là giống như một cái chết cẩu giống nhau, bị chính mình ninh tiểu quỷ tử a. Hình ảnh này, làm Dương Đào trong đầu tức khắc hiện ra mặt khác tin tức. Giống như đã từng quen biết, phảng phất ở thế gian thời điểm, năm đó dân tộc quật khởi chiến tranh bùng nổ niên đại a. Dương Đào đau lòng, làm một cái quân nhân, hắn tự nhiên là khắc sâu học tập quá đoạn lịch sử đó. Đó là dân tộc khuất nhục, khi đó, lưng đều là vô lượng. Chẳng lẽ, tiểu quỷ tử muốn bảo chế đúng cách sao? Hừ, chuyện như vậy, sẽ không ở tái hiện. Dương Đào hai mắt phiếm hồng, nháy mắt phất tay, trực tiếp đối với tiểu quỷ tử động thủ. Ba giác, ngươi muốn làm gì? Tiểu quỷ tử hoảng sợ hét lên lên, đáng tiếc, hắn vô lực thay đổi cái gì? Một quyền. Gần là một quyền đầu, tiểu quỷ tử thân thể đã bị đánh bạo. Cái gì? Thiên lạc. Tiểu tử này biết chính mình ở làm cái gì sao? Đáng giận, đây là một cái kẻ điên. Bất quá. Người chung quanh, thế nhưng đều không có sao lui, ngược lại không có hảo ý chủ động tiến lên lên. Tình huống như vậy, Dương Đào cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ biết, này nhóm người hoàn toàn là nô tính. Giết tiểu tử này, nói không chừng có thể được đến không ít chỗ tốt đâu. Không sai, hừ. Cũng dám giết đảo quốc người, thật đúng là to gan lớn mật a. Quả nhiên, có người mang theo tham lam, chủ động hướng tới Dương Đào tới gần. Ngay cả một bên Hoàng Tang, đều là cái dạng này thần thái. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa, nàng còn tự cấp chính mình thị nữ đưa mắt ra hiệu, làm thị nữ phối hợp, hảo xuất kỳ bất ý. Một đám cặn bã, lao tử vừa mới là thuần túy nhìn này tiểu quỷ tử khó chịu thôi, các ngươi này đàn không loại ra hỏa, chết không đủ tích. Dương Đào khinh thường quét người chung quanh liếc mắt một cái, này nhóm người nội tâm, đã biến chất. Bọn họ trong xương cốt, thế nhưng sợ hãi một cái tiểu quỷ tử, quá làm người cảm thấy thất vọng rồi. Hừ, tiểu tử, ngươi chung quanh chính là có như thế nhiều người, ngươi cho rằng ngươi còn có mặt khác khả năng sao? Thức thời, hảo hảo phối hợp, nói không chừng có thể thiếu chịu khổ một chút. Chính là, ngươi liền một cái phân thần hậu kỳ tiểu tử, tự nhận là có thể nhảy ra bao lớn bọt sóng đâu. Này nhóm người sắc mặt, làm Dương Đào cảm thấy ghê tởm. Chính là hắn, xử lý các ngươi tàm thiếu gia. Hoàng Tang trong mắt chuyển động vài cái, trực tiếp đối với một bên người hầu mở miệng. Cái gì? Người hầu trong mắt hoảng sợ, có thể tưởng tượng tới rồi vừa mới Dương Đào động tác, cũng tiếp nhận rồi cái này cách nói. Đối phương chính là liền tiểu quỷ tử đều dám động người, sát gia tộc của chính mình tam thiếu gia, tựa hồ thật đúng là có thể làm được ra tới. Đây là một cái vô pháp vô thiên kẻ điên a, chẳng lẽ hắn liền không có chút nào sợ hay sao? Không sai a, chính là lão tử giết. Một cái trang bức phạm, bị lão tử một cái tát chụp đã chết. Dương Đào búng búng ngón tay, nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi thật sự quá cuồng vọng, các ngươi đều tránh ra, tiểu tử này chính là giết chúng ta tam thiếu gia, ta cũng tự mình trấn áp hắn. Làm chúng ta nhị thiếu gia tới xử trí. Người hầu cười lạnh liên tục, cố ý mở miệng. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được, chúng ta nhị thiếu gia đang theo bên này nhanh chóng tới rồi. Lời này đã thực rõ ràng, hắn muốn một mình trấn áp Dương Đào. Cho nên, là có thể đủ một mình đạt được tiểu quỷ tử bên kia hảo ý. Thiết, ngốc nghếch, nhìn các ngươi này nhóm người sắc mặt, lao tử liền cảm giác thực ghê tởm. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, đối lao tử tới nói, đều là một cái tát sự tình. Dương Đào thiệt tình bị ghê tởm tới rồi, êm đẹp, tất nhiên còn có người như vậy. Hơn nữa lấy lòng đối tượng, thế nhưng là tiểu quỷ tử, nị mạ, không thể nhận a. Tiểu tử càn rỡ, quá kiêu ngạo, cần thiết phải hảo hảo trấn áp. Không sai, rồi mới phong bế hắn sở hữu tu vi, tra tấn một phen. Mọi người tức khắc tạt mao, thế nhưng còn dám như vậy khinh thường bọn họ, cái này làm cho bọn họ mặt đặt ở nơi nào? Mặt. Ha ha đát, bọn họ còn tự nhận là chính mình có mặt. Thật là nét mực, thế nhưng như vậy, vậy các ngươi liền hết thể cấp lao tử đi tìm chết đi. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, một bàn tay bỗng nhiên phóng đại. Pháp tương thiên địa, nháy mắt bị thi triển. Hắn tay phải, tức khắc che trời, ở nháy mắt bao phủ trụ chung quanh sở hữu không trung. Trong nháy mắt, nguyên bản sáng ngời không trung, khoảnh khắc cảm đạm xuống dưới. Tiểu tử này thế nhưng sẽ này pháp tương thiên địa thần thông. Không tồi không tồi, này thần thông ta đều sẽ không, thật là tạo hóa. Ha ha ha, một cái phân thần hậu kỳ tiểu tử, cũng dám chống đỡ chúng ta mặt thi triển, thật là tìm chết. Một đám người tức khắc nội tâm kích động lên, ngay cả hô hấp, liền dồn dập vài phần. Như vậy thần thông, bọn họ nhưng đều sẽ không, chính là danh hào lại là vô cùng quen thuộc. Thậm chí có người còn nhìn đến quá người khác thi triển, cho nên trước tiên xác nhận này thần thông. Quả nhiên a, một đám ngu ngốc, lao tử thật sự là ghê tởm không được. Dương Đào hừ lạnh, bàn tay bỗng nhiên hướng tới phía dưới ấn mà xuống. Ha ha ha, làm tiểu tử này biết trời cao đất rộng. Không sai, cho hắn biết biết bên ngoài thế giới cỡ nào hiện thực. Tất cả mọi người ra tay, tựa hồ sợ chính mình so người khác chậm. Thi thố tiên cơ giống nhau. Có người bay thẳng đến không trung bàn tay, tự nhiên cũng có người có chút tiểu thông minh, hướng tới Dương Đào thân hình mà đi. Chương 2194 không xứng họ Dương. Cuồng vọng sao? Dương Đào cười lạnh, căn bản là không có đem trước mắt người xem ở trong mắt. Một đám quên chính mình là ai người, cho dù có như vậy tu vi, lại có thể cường đại đi nơi nào đâu. Thật lớn bàn tay cứ như vậy chấn áp mà xuống, tất cả mọi người ở động thủ, chính là Dương Đào ngay cả nhíu mày đều không có nhiều nhăn một chút. Hừ, tiểu tử, chịu chết đi. Người hầu nhất vui vẻ, nếu trước mắt người này thật sự chính là xử lý tam thiếu gia tiểu tử, kia chính mình nếu đem này bắt lấy, nhất định sẽ đã chịu càng nhiều khen thưởng. Hơn nữa, còn có đảo quốc người bên kia. Hôm nay chính là chính mình tạo hóa ngày sao, người hầu hô hấp đều dồn dập vài phần. Có như vậy ý niệm người, không ở số ít. Mặc kệ là từ đâu một phương diện, bọn họ đều có động thủ lý do. Bá. Gì? Như thế nào sẽ có quang mang xuất hiện? Chẳng lẽ là mặt khác cái gì thủ đoạn sao? Không đúng, đây là. Đúng lúc này, có thần quang xuất hiện. Rất nhiều người đều phát ra một trận kinh nghi tới. Lập tức liền có người tìm kiếm tới rồi cái gì, đống nhiên ngẩng đầu. A, hắn thấy được cái gì? Thế nhưng là này bàn tay dưới, có năm màu quang mang, không ngừng buông xuống. Giống như thác nước giống nhau, vô cùng đổ sộ. Nhất làm hắn nội tâm cảm thấy run rẩy chính là, này thần quang xuất hiện lúc sau, buông xuống đến thân thể của mình mặt trên, tức khắc. Hắn cảm giác vừa mới ngưng tụ ra tới pháp thuật, hoàn toàn tiêu tán. Lại còn có không tính kết thúc, thân thể bên trong, tu vi thế nhưng nháy mắt bị áp chế. Đó là một loại vô cùng bá đạo áp chế, mặc kệ tự thân cơ nào cường đại. Tại đây một khắc, tu vi giống như một loại manh thú, gặp khủng bố vương giả giống nhau, trực tiếp phủ phủ. Không đúng, này thần quang co vật loại nhan sắc. Ta pháp thuật, chuyện như thế nào? Có người bỗng nhiên kinh hãi, hướng tới chung quanh những người khác nhìn lại. Giờ khắc này, hắn như truy hầm băng, vừa mới pháp thuật quang mang, thế nhưng toàn bộ đều tiêu tán. Mỗi người đều mang theo mê mang, không biết đã xảy ra cái gì, mà bọn họ bên người, có ngũ sắc quang mang buông xuống. Ngũ sắc thần quang. Một tiếng thét chói tai vang lên, làm mọi người linh hồn run rẩy. Hiển nhiên, có người nhận ra Dương Đào bàn tay bên trong chính là thần quang. Không không không. Ngũ sắc thần quang, như thế nào khả năng? Ngũ hành tông ngũ sắc thần quang, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Này tuyệt đối là ngũ sắc thần quang, đáng giận. Ngũ hành tông người, không phải đều ở đông vực sao, lại như thế nào nói, cũng nên là đi trung vực a, như thế nào đi vào chúng ta nơi này. Này tuyệt đối là ngũ sắc thần quang, này. Này nên làm sao bây giờ? Bọn họ kinh hoàng bốn thố, nơi nào còn dám tiến lên. Pháp tương thiên địa, này cũng đủ làm cho bọn họ động thủ. Đảo quốc người bên kia nhân quả, cũng đủ làm cho bọn họ chủ động tiến lên. Chính là ở đối mặt ngũ sắc thần quang thời điểm, sở hữu dục vọng đều nháy mắt bị tới diệt. Lưu lại, gần là sợ hãi. Này hoàn toàn là bất đồng cấp bậc chiến đấu, nhân ra thần quang vừa ra, xoát tịnh hết thảy. Này còn như thế nào chơi, hiện tại, ngay cả chạy trốn, đều xuất hiện vấn đề. Bởi vì tu vi cũng bị áp chế, mọi người giờ phút này chỉ có thể đủ bằng vào chính mình thân thể lực lượng, hướng tới chung quanh chạy trốn. Chính là bọn họ tốc độ, nơi nào có thể đuổi kịp Dương Đào một bàn tay ấn mà xuống động tác. Chạm vào. Dương Đào tay, bay thẳng đến phía dưới chân áp mà đến, không có bất luận kẻ nào đào tẩu. Bởi vì bọn họ căn bản là không có như vậy năng lực. Hợp thể đệ nhất biến người, phóng xuất ra chính mình huyết khí, muốn chống đỡ. Đáng tiếc, thần quang xuất hiện, bọn họ huyết khí nháy mắt liền tiêu tán không còn. Đây là một loại bá đạo lực lượng, xoát tịnh bọn họ trên người sở hữu phòng ngự. Không. Người hầu hoảng sợ kêu to, đống nhiên bước ra, muốn đào tẩu. Đáng tiếc. Hắn như cũng làm không được. Chỉ có thể đủ nhìn không trung bàn tay to, không ngừng buông xuống. Như thế nào sẽ như vậy? Hoàng Tang nội tâm kinh hãi, căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được tình huống như vậy, đối phương thế nhưng là ngũ hành tông người. Vị công tử này, còn xin dừng tay, ta cùng Đông Phương có duyên. Hoàng Tang tròng mắt xoay chuyển, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, ở nháy mắt mở miệng, muốn tự cứu. Vị công tử này, ta cùng Đông Phương có duyên, nhà ta chung, còn có một vị Đông Phương công tử. Hoàng Tang vô cùng nôn nóng, thật sự là không có cách nào. Bàn tay to che trời, nay thật sự vẫn là một cái phân thần hậu kỳ sở bày ra ra tới thực lực sao. Quá mức nghịch thiên, hợp thể đệ nhất biến tồn tại, đều giống như trẻ con giống nhau, bị tùy ý đắn đo. Hừ, làm càn. Đồng thời, không trung bên trong, xuất hiện một đạo tiếng sấm giống nhau thanh âm. Một cái vĩ ngạn nam tử. Không biết cái gì thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân. Người hầu nhìn đến này nam tử lúc sau, cả người đều kích động lên. Kia chính là hắn chủ nhân, Dương gia nhị thiếu gia, Dương Vòng Trời. Hắn có thể là ngũ hành tông đệ tử, chủ nhân phải cẩn thận a. Người hầu mở miệng, nhưng là hắn cũng gần là mở miệng thôi. Bởi vì tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào bàn tay to nghiền áp mà xuống, mọi người. Đều bị xử lý. Một cái tát, liền chấn giết mọi người. Khủng bố như vậy. Đương nhiên, còn có một cái là ngoại lệ. Hoàng Tang. Nữ tử này lời nói, cứu nàng chính mình một mạng. Ngươi thực hảo, cũng dám ngay trước mặt ta, giết ta người hầu. Dương Vòm Trời khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân, có huyết hồng khí huyết quay cuồng. Hơn nữa, thân thể mặt trên. Thường thường có khác dạng quang mang nở rộ ra tới. Những cái đó quang mang tổ hợp mà thành đồ án, sống thoát thoát chính là Dương Vòm Trời trong cơ thể xương cốt hình dạng. Cốt biến. Dương Vòm Trời chẳng sợ không có hoàn toàn bước vào, nhưng là cũng đã bắt đầu chạm đến này một môn hạm. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật? Cùng bọn họ so sánh với, ngươi cho rằng ngươi có thể cường nhiều ít. Dương Đào khinh thường. Ánh mắt lại là nhìn về phía một bên Hoàng Tang. Hắn thật sự rất muốn biết, vừa mới đối phương lời nói bên trong, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Là sao? Tuy rằng ta còn không có hoàn toàn bước vào đệ nhị biến, nhưng là ngươi cho rằng, ta cùng bọn họ này đàn cặn bã là giống nhau sao? Dương Vòm Trời cười, cười rất là càn rỡ. Là ngươi, giết ta đệ đệ. Nếu ngươi nói chính là cái kia thích trăng bức, mà chính mình lại không bản lĩnh ngu ngốc nói, đúng vậy. Dương Đào không có chút nào kiêng dè, một cái tiểu cặn bã thôi, giết liền giết, chẳng lẽ còn dùng che lấp sao? Thực hảo, kia có dám hay không tiếp thu ta khiêu chiến? Dương Vòm Trời lại lần nữa mở miệng, cả người khí thế nháy mắt kéo lên lên. Khiêu chiến? Ta làm gì muốn tiếp thu? Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền trở về một câu. Ngươi tính cái gì đồ vật, liền ngươi như vậy còn tưởng khiêu chiến lão tử. Ngay từ đầu kia lời nói, làm Dương Vòm Trời hơi hơi sửng sốt, bất quá nghe được Dương Đào mặt sau bổ sung nói lúc sau, hắn cả người đầy mặt nháy mắt đỏ lên lên. Đáng chết, gia hỏa này thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Thực hảo, nếu như vậy, Dương Vòm Trời trực tiếp thu về, một đạo quang mang phá không mà đi. Ta làm đảo quốc người cũng lại đây, hừ, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có thể đủ như vậy kiêu ngạo. Ngoa tào. Dương Đào nội tâm lại lần nữa ghê tởm lên, không bởi vì khác, liền bởi vì đối phương thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Càng thêm bởi vì, đối phương thế nhưng cũng họ Dương. Ngươi, không xứng họ Dương. Dương Đào sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chương 2195 thật đáng buồn. Cái gì? Dương Vòm Trời cả người đều ngây ngẩn cả người, đối phương vừa mới nói chính là cái gì? Không xứng họ Dương. Khai cái gì vui đùa, tiểu tử này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lao tử họ cái gì, còn dùng ngươi ở chỗ này nói ra nói vào sao? Ta nói, ngươi không xứng họ Dương. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, thanh âm giống như tháng 6 phi sương, lạnh băng dọa người. Ha ha ha ha. Ta không xứng. Chẳng lẽ ngươi xứng sao? Thật là khôi hài. Ngươi cho rằng ngươi là ngũ hành tông đệ tử, là có thể đủ hành hành không cố kỵ sao? Ngươi cho rằng ngươi xử lý vừa mới này nhóm người, liền thiên hạ vô địch sao? Tiểu tử, ngươi thực mau liền sẽ biết, có đôi khi, hiện thực sẽ làm ngươi cảm thấy hít thở không thông. Dương Vòm Trời cũng không có chủ động động thủ. Dương Đào vừa mới thủ đoạn, hắn rõ ràng xem ở trong mắt, ngũ sắc thần quang, hắn nội tâm cũng cực kỳ sợ hãi. Cho nên, hắn đang chờ đợi tiểu quỷ tử đã đến. Như vậy, hắn là có thể đủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngũ hành tông pháp, hừ hừ, hẳn là phá lệ cường đại đi. Ta quyết định, các ngươi gia tộc, muốn tử Dương gia xóa tên. Ghê tởm. Quá ghê tởm. Dương Đào chịu không nổi như vậy sắc mặt, hắn nội tâm có một cổ lửa giận, muốn phát tiết ra tới. Chỉ ứng vì, đối phương sắc mặt, quá làm hắn buồn nôn. Cốt khí đâu, nãi nãi tích, ngươi cốt khí đâu, thế nhưng như vậy nô tính sắc mặt. Hừ, thật lớn khẩu khí, hy vọng ngươi đợi chút, như cũ có thể mở miệng nói ra lời như vậy tới. Dương Vòm Trời cười lạnh, cũng không có động thủ. Giờ phút này hắn giống như là đang xem quản Dương Đào, không cho đối phương chạy thoát. Hảo, đảo quốc người liền phải đã đến. Dương Vòm Trời lạnh lùng cười, nhìn về phía chân trời. Thức mau, 10 cái đảo quốc người liền xuất hiện ở Dương Đào trước người. Dương Đào, ngươi này cậu, tìm chúng ta cái gì sự tình a? Tiểu quỷ tử vừa lên tới, câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào mở bức. Ngoa tào, cái gì tình huống? Đối phương trước tiên liền nhận ra chính mình. Nhìn dáng vẻ, bọn họ ở bên này thế lực trải rộng thật sự thực khủng bố a. Chính là, các ngươi Dương gia đều là chúng ta cầu. Các ngươi muốn làm rõ ràng, việc này nếu không quan trọng, vậy ngươi liền không có hảo trái cây ăn. Có tiểu quỷ tử lại lần nữa mở miệng, lời này làm Dương Đào cả người đều sửng sốt. Cảm giác, giống như có điểm không thích hợp a. Ừ. Ngươi cũng không nên chậm trễ chúng ta đại sự tình. Ngũ hành tông người, là thật sự sao? Chờ đến cái thứ ba tiểu quỷ tử nói ra lời này lúc sau, Dương Đào cả người đều mộng bức. Giống như, vừa mới không phải ở kêu chính mình a. Vài vị đại nhân, ta nếu thỉnh các ngươi lại đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Dương Vòm Trời thế nhưng mang theo cười quyến rũ, hơi hơi cung thân mình. Chủ động hướng tới là cái tiểu quỷ tử mở miệng nói. Ngoa tào. Dương Đào nội tâm một trận cổ quái, vừa mới rõ ràng kêu chính là chính mình hảo sao. Này Dương Vòm Trời là làm gì, như thế nào như vậy thần thái, hay là. Dương Đào trong mắt xuất hiện một mạt hoảng sợ, trong đầu nghĩ tới một cái khả năng. Nhưng là, hắn cảm giác, kia tựa hồ quá mức vô nghĩa một ít, đảo quốc người, không đến mức như vậy đi. Dương đảo, ngươi này cậu, tốt nhất nói rõ ràng. Quả nhiên, tiểu quỷ tử lại lần nữa mở miệng. Tiêu như cũ là Dương đảo tên, bất quá Dương vòm trời như cũ mở miệng đáp lời. Kia thần thái, kia bộ dáng, phảng phất vừa mới kêu Dương đảo, chính là hắn giống nhau. Đến bây giờ, Dương đảo cuối cùng xác nhận. Vừa mới tiểu quỷ tử trong miệng kêu gọi Dương đảo thế nhưng thật là Dương vòm trời. Bởi vì bọn họ ánh mắt, thế nhưng đều ở Dương vòm trời trên người. Mơ mơ tờ, chẳng lẽ thật sự có như vậy ác thú vị? Chẳng sợ chính mình nội tâm lại như thế nào không muốn, Dương đảo cũng nghĩ đến loại này khả năng. Đó chính là, tiểu quỷ tử trực tiếp kêu Dương vòm trời Dương đảo, lại còn có cố ý như vậy nhục nhã quát lớn. Vì chính là đem hắn coi như chính mình. Ngại ngoại tích, này tính mấy cái ý tứ. Dương đảo không biết chính là, thật sự là tiểu quỷ tử cũng là thực bất đắc dĩ a. Dương đảo chấn áp nhất tộc, xử lý sơn mục gia tộc, mặt sau thạch điển gia tộc cũng bị Dương đảo tra tấn thành như vậy. Cái này danh tộc, giống như một phen tuyển ở đảo quốc mọi người trên đỉnh đầu đoạt mệnh chi kiếm. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, bọn họ phát hiện. Bọn họ tộc nhân thế nhưng nghe thấy cái này tên, nội tâm đều sẽ toát ra từng đợt sợ hãi tới. Cho nên, bọn họ nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là làm mọi người ở sâu trong nội tâm, đều cho rằng Dương đảo chính là một cái cặn bã, một cái có thể tùy ý kêu gọi cầu. Lúc này mới có tình huống hiện tại, hoặc là nói, có hiện tại Dương gia. Tiểu quỷ tử ở xưng hô Dương gia người thời điểm, mặc kệ gặp được ai. Đều sẽ kêu gọi Dương đảo, như vậy là có thể đủ chậm rãi, ở tiềm thức bên trong, cho rằng Dương đảo là một cái nhỏ yếu đến có thể tùy ý đắn đo cặn bã. Hy vọng có thể thay đổi mọi người tộc nhân, đối Dương đảo này hai chữ khủng hoảng. Hảo một tay A quy tinh thần A. Bất quá ở Dương đảo xem ra, nay đàn tiểu quỷ tử, thật đúng là thật đáng buồn A. Dương đảo tuy rằng không thể đủ đoán ra toàn bộ. Nhưng là cũng có thể đủ nghĩ đến một ít đại khái tới. Nga! Thật là ngũ hành tông người sao? Dương đảo, ngươi này cậu, hừ hừ, cũng coi như là tìm được rồi một ít hữu dụng đồ vật. Một cái tiểu quỷ tử trong mắt xẹt qua một tia dãy rua, rồi mới tùy tay cho Dương vòm trời một lọ dược tề, nội tâm lại là nghĩ ngũ hành tông ba chữ. Cái kia đang giận ác ma, không phải cũng là cái này tông môn người sao? Ừ, hôm nay, cuối cùng có thể lại lần nữa thu điểm lợi tức. Dương đảo, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tiểu quỷ tử mở miệng, lần này là nhắm ngay Dương đảo. Ngươi Dương đảo sửng sốt, chẳng lẽ chính mình vừa mới tưởng sai rồi? Đối phương thật sự nhận ra chính mình sao? Nay ý niệm vừa mới toát ra tới, Dương đảo chính mình liền phủ định. Nếu thật là nói như vậy, kia vừa mới tiểu quỷ tử làm gì muốn hỏi nhiều Dương vòng trời. Hừ, không cần ngươi nói. Chúng ta tự nhiên biết, tên của ngươi không phải Dương đảo. Nhưng là ở chúng ta trong mắt, ngũ hành tông người, đều kêu Dương đảo. Ngoa tào, thế nhưng như vậy cường đại. Này lo dịp, Dương đảo nghe nháy mắt một bước. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là này giọng. Không sai, Dương đảo. Ngươi liền chịu chết đi. Hừ. Một ngày nào đó, các ngươi ngũ hành tông cái kia cái gọi là thiếu chủ, sẽ bị chúng ta thân thủ xử lý. Hiện tại, ngươi liền thay thế các ngươi thiếu chủ, bị chúng ta trà tấn đi. Mặt khác tiểu quỷ tử cũng mở miệng, một đám mang theo tàn nhẫn tươi cười, nội tâm có mạc danh kích động. Ngũ hành tông người, tựa hồ cùng Dương đảo càng thêm tương tự. So với Dương gia người tới nói, cha tấn lên, nhất định càng thêm thống khoái đi. Đây là các ngươi thiếu chủ thích nhất dùng thủ đoạn, đan dược chi lực, chúng ta cải tiến dược tề. Ân, đối phó ngươi một cái phân thần hậu kỳ tồn tại, chúng ta sẽ khống chế tốt liều thuốc, sẽ không làm ngươi nháy mắt chết. Có tiểu quỷ tử vươn tay, lấy ra một lọ dược cơ, cười lạnh liên tục. Khu khu, ta nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới một loại khả năng sao? Dương đảo nhìn những người này liếc mắt một cái, hai mắt bên trong, mang theo từng đợt đáng thương, thế nhưng bị chính mình bức bách đến như vậy nông nỗi, ân. Xem ra trước kia chính mình sở làm, còn xem như có điểm hiệu quả. Cái gì khả năng? Tiểu quỷ tử không có mở miệng, bất quá một bên dương vòm trời lại là theo bản năng trở về một câu. Chương 2196 ta thật là. Có lẽ, ta thật sự chính là Dương Đào đâu. Dương Đào khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, cứ như vậy lạnh nhạt nhìn trước mắt mọi người. Yên tĩnh, lời này nói ra lúc sau, mang đến chính là chết giống nhau yên tĩnh. Sở hữu tiểu quỷ tử đều ngốc ngốc nhìn Dương Đào, bọn họ hai mắt bên trong, có mê mang, thậm chí còn mang theo một tia hoảng sợ. Ha ha ha ha! Nhà Tây! Các ngươi đều nghe được sao? Chính là kế tiếp, mọi người đều phá lên cười. Hắn nói hắn chính là Dương Đào. Ân, ta tưởng bọn họ Ngũ Hành Tông khẳng định là đã biết Dương Đào ở chúng ta bên này làm những chuyện như vậy đi. Rốt cuộc, tên hỗn đản kia nghĩ đến đều thích khoe khoang. Cho nên, hắn còn tưởng đục nước béo cỏ, làm chúng ta cứ như vậy buông tha hắn sao? Mấy cái tiểu quỷ tử không ngừng trào phúng lên, ngữ khí bên trong, mang theo nùng liệt khinh thường. Bọn họ tự nhận là, như vậy kỹ xảo, đối bọn họ căn bản là không có chút nào tác dụng. Ngoa tào. Dương Đào lại lần nữa mộng bức, này nhóm người vỏ đại não đường về thật đúng là độc đáo ai nha tích, lão tử đều nói thật, thế nhưng là bị hiểu lầm. Cho rằng chính mình muốn nương chính mình tên tuổi, làm cho đối phương sợ hãi, rồi mới trực tiếp khai lưu. Đậu má, này nhóm người đầu góc rốt cuộc là cái gì đồ vật làm, thế nhưng có thể như thế nhất trí nghĩ tới như vậy kết quả. Bội phục, thật đúng là bội phục a. Được rồi, tiểu tử, liền tính ngươi giả mạo Dương Đào, đều không thể đủ thay đổi cái gì. Tiểu quỷ tử bày ra một bộ đã sớm xem thấu ngươi tư thái, nghiêng mắt, cười lạnh liên tục. Mơ mơ tờ, lao tử còn dùng giả mạo chính mình. Dương Đào nội tâm tức khắc liền khó chịu, hắn chủ động tiến lên bán ra một bước, rồi mới trong tay, lấy ra một cái bình ngọc tới. Ai ra, xuất diễn có đủ a, thế nhưng đều dám như vậy động thủ. Ha ha, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đan dược rất lợi hại, có thể đối chúng ta đều hữu dụng đi. Ha ha ha, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, liền tính là Dương Đào bản tôn, có thể làm ra tới đối hợp thể kỳ có tác dụng đan dược sao? Chính là, chỉ sợ đến bây giờ, Dương Đào đều còn không có lộng minh bạch, hợp thể kỳ đan dược có cái gì khác nhau đi. Mấy cái tiểu quỷ tử, ngươi một lời ta một ngữ, không ngừng trào phúng lên. Bất quá Dương Đào lại là lười đến vô nghĩa, trực tiếp vung tay lên, ném ra một viên đan dược. Hắn rất là thiệt đau, chính mình liền một giọt thần huyết ta, chẳng sợ pha loãng lúc sau, cô động ra tới đan dược, cũng không phải rất nhiều. Cứ như vậy lãng phí một viên, quá tính không ra. Chính là này mấy cái tiểu quỷ tử lời nói, quá làm người chịu không nổi, hắn cần thiết muốn cho đối phương biết lợi hại, vì chính mình chính danh. Nha khoát, thế nhưng thật đúng là ném ra tới. Ha ha ha ha. Tới tới tới, ta thử xem này đan dược lợi hại. Có người chủ động bước ra một bước, hấp thu đan dược chi lực. Hắn muốn giáp mặt và mặt Dương Đào, làm đối phương biết, lại như thế nào làm bộ làm tịch, đều là vô dụng. Giả, chính là giả. Chính là, ha ha ha, chẳng sợ thật là Dương Đào, kia càng tốt, cũng đủ bị chúng ta trấn áp. Chúng ta này xem như có công a. Mặt khác mấy cái tiểu quỷ tử, một đám đều rất là nhẹ nhàng, đan dược. Ha ha, bọn họ tự tin, chỉ có chính mình dược tề, mới có thể đủ đối hợp thể kỳ tồn tại hữu dụng. Đến nỗi những người khác, như thế nào khả năng làm được điểm này? Tiểu cầu, ngươi làm không tồi. Trong đó còn có người, tán thưởng nhìn Dương Vòm Trời liếc mắt một cái, người sau mừng rỡ như điên, hoàn toàn nô tính sắc mặt. Ân, không đúng. Cái thứ nhất chủ động hấp thu đan dược người, giờ phút này lại là nhíu mày. Nháy mắt, trong thân thể hắn tu vi liền sôi trào lên. Hai mắt bên trong, đã xuất hiện hồng quang. Hắn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, cảm giác chính mình thân thể độ ấm, đang không ngừng bay lên. Ha ha ha, nha Tây, ngươi này kỹ thuật diễn cũng thực không tồi a, đáng tiếc, không cần, đối phó như vậy tiểu gia hỏa, không cần quá nghiêm túc. Những người khác thế nhưng như vậy cho rằng này nam tử muốn cố ý trêu đùa Dương Đào, cho nên mới như vậy. Rốt cuộc, bọn họ cho rằng, ra như vậy giải thích ở ngoài, sẽ không có mặt khác bất luận cái gì khả năng a. Rốt cuộc, chính mình nhưng đều là hợp thể đệ nhất biến tu vi a. Đan dược chi lực. Ha ha, như thế nào khả năng đối thân thể của mình, tạo thành ảnh hưởng. Bá. Cái kia nam tử bỗng nhiên xoay người, bay thẳng đến bên người một người nhào qua đi. Đủ rồi, không cần như vậy nghiêm túc. Cái kia bị phát chủ người, ngay từ đầu trong miệng còn như vậy nhẹ nhàng nói chuyện, bất quá tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền một bước. Không tốt, đây là thật sự. Đáng chết, ta cũng cảm nhận được không thích hợp. Không đúng, không đúng, ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người, đống nhiên tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì bọn họ đến bây giờ mới đột nhiên phát hiện, thế nhưng là thật sự. Này đan dược chi lực, tất nhiên đối chính mình hữu dụng ba. Này như thế nào khả năng, ba. Vài người không ngừng kêu gọi lên, bọn họ muốn chống cự, chính là thân thể của mình, lại là đã làm ra một ít không chịu bọn họ khống chế động tác tới. Chẳng lẽ, vài người ở sâu trong nội tâm, lại lần nữa toát ra một cổ đã lâu khủng hoảng. Bọn họ đồng thời nghĩ tới một chút, ánh mắt hướng tới Dương Đào nơi phương hướng, nhìn qua đi. Ngươi thật là. Như vậy đan dược chi lực, nếu nói có ai có thể làm ra tới lời nói. Kia, cũng chỉ có một người, cái tên kia chủ nhân, cái kia ác ma giống nhau nam nhân. Ân hử. Dương Đào nghiêng mắt, gật gật đầu. Rồi mới nhàn nhạt mở miệng nói, ta thật là ầm vang. Này ngắn ngủn mấy chữ, giống như một trận thật lớn pháp thuật, nháy mắt liền bao phủ ở mấy cái tiểu quỷ tử trong lòng. Bọn họ vừa mới nhẹ nhàng, thong dong, lanh chảo, giờ phút này toàn bộ đều tiêu tán không còn. Thay thế được chính là khủng hoảng, vô tận khủng hoảng. Như thế nào khả năng? Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Vĩ đại thiên thần, hắn thế nhưng làm ra đối hợp thể kỳ đều có tác dụng đan dược, này. Đây là làm chúng ta không có xuất đầu ngày sao. Vài người nội tâm hoảng hốt, bất quá tiếp theo cái nháy mắt, khó coi trường hợp liền hiện lên ra tới. Hoa, nôn. Hoàng Tăng nhìn đến lúc sau, dạ dày bộ cảm giác từng đợt không thích ứng, trực tiếp từng ngụm xông ra nước đang tới. Đồng thời, hắn hổ bối lạnh cả người. Xương cổ sống phát lạnh, cả người đều đang không ngừng run run. Trước mắt cái này nam tử, tuyệt đối là ác ma. Như vậy đan dược, như thế tà ác đồ vật, đều có thể đủ làm ra tới, thật là đáng sợ. Nhà của chúng ta, có một cái đông phương khách nhân, nàng nói, nàng họ Lý. Hoàng Tăng lập tức mở miệng, có vẻ có điểm gấp không chờ nổi. Cái gì? Dương Đào cả người nháy mắt động lòng người, Lý họ. Vẫn là Đông Phương lại đây, này, rốt cuộc sẽ là ai? Không sai, là cái dạng này, nàng thực mê người, tựa hồ sẽ một ít kiếm tông pháp quyết. Ta thể, ta không có lửa gạt ngươi. Theo lời này xuất hiện, Dương Đào cả người đều không bình tĩnh. Phù hợp như vậy điều kiện, chẳng lẽ là Văn Đình sao? Chương 2197 không ngừng ngươi một cái. Người nọ ở đâu? Dương Đào nội tâm toát ra vô số gợn sóng, chẳng lẽ, thật sự sẽ là Văn Đình sao? Chính là, Văn Đình êm đẹp, như thế nào sẽ đến nơi này? Vô số nghi hoặc, nháy mắt tràn ngập Dương Đào trong lòng, làm hắn trong lúc nhất thời hai mắt bên trong, toát ra mê mang thần thái. Ở nhà ta làm khách, ngươi yên tâm, nàng nguyên bản bị thương, bất quá. Nhà ta người đã toàn lực cứu trị. Hoàng Tăng vội vàng mở miệng, bất quá đáy mắt chỗ sâu tròng, xét qua một tia kinh hoàng. Nàng nói chính là không sai, nhà bọn họ là có một nữ tử, đến từ Đông Phương. Hơn nữa, nhà bọn họ có toàn lực ở cứu trị, bất quá lại là có mặt khác nguyên nhân. Bởi vì, có người khác, coi trọng nàng kia. Lời này, nàng tự nhiên là không dám hiện tại nói ra. Các ngươi gia tộc ở nơi nào? Nếu thật là như vậy, Dương Đào nhưng thật ra không ngại lưu nàng một mạng. Hắn không giết hại, nếu có ân nói, hắn cũng sẽ báo ân. Gia tộc bọn ta khoảng cách bên này có điểm khoảng cách, hơn nữa, chúng ta lần này tới, là vì Xích Hỏa Thảo đến lúc này, Hoàng Tang nội tâm bắt đầu lung lay lên. Nếu đối phương như vậy để ý, vậy cho thấy, chính mình phía trước suy nghĩ chính là đối. Nếu có thể nhân cơ hội lộng tới một ít Xích Hỏa Thảo nói, kia chẳng phải là hoàn mỹ sao? Hừ, nói không chừng còn có thể đủ hảo hảo lợi dụng một chút cái này kêu Dương Đào ngũ hành tông người. Vị công tử này, thỉnh không cần nghĩ nhiều, ta phía trước hành động, hoàn toàn là vì tự bảo vệ mình. Đầu năm nay, đều là tự thân tối thượng. Hơn nữa ta cũng không có nghĩ nhiều, làm công tử đem này vài quặng nhường cho ta. Hoàng Tang rất rõ ràng giờ phút này chính mình thái độ hẳn là như thế nào, nàng không có muốn trực tiếp từ Dương Đào trong tay lấy, mà là dùng càng thêm huyền chuyển phương thức. Bất quá ta còn biết mấy cái mặt khác địa điểm, đều có Xích Hỏa Thảo, hy vọng công tử có thể từ từ ta, chờ ta được đến Xích Hỏa Thảo lúc sau, liền mang công tử đi nhà ta. Hoàng Tăng nói không tật xấu, trung quy trung củ, làm người nghe, ít nhất không nghề phiền. Đương nhiên, Hoàng Tăng nội tâm là nghĩ, nói như vậy, Dương Đào nói không chừng là có thể đủ cùng chính mình cùng đi, hoặc là trực tiếp nói ra, cấp chính mình một gốc cây Xích Hỏa Thảo. Ân, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Làm Hoàng Tăng không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng cấp ra như vậy trả lời. Đối phương, tất nhiên thật sự muốn ở chỗ này chờ. Đáng chết, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Hoàng Tang nội tâm suy nghĩ không ngừng biến hóa, cuối cùng phát hiện, hẳn là không phải như vậy. Kia hảo, thỉnh công tử chờ một lát, ta sẽ thực mau tới đây. Cuối cùng, Hoàng Tang không có nhiều lời cái gì, trực tiếp phóng người lên, hướng tới một phương hướng mà đi. Hừ, ta nói đi, vẫn là cùng lại đây. Ngươi như thế nào khả năng tránh được lòng bàn tay của ta đâu? Chính là thực mau, Hoàng Tang khỏe miệng liền lộ ra một tia mỉm cười đắc ý nàng một khi phát hiện, Dương Đào liền ở chính mình phía sau cách đó không xa, theo lại đây. Xem ra, chính mình phía trước dự đoán, quả nhiên không sai. Đến nỗi chờ đến đối phương chân chính biết chỉnh chuyện thời điểm, chỉ sợ cũng chấm đi. Gia tộc của chính mình, tuy rằng không có Dương gia như vậy cường đại nội tình, chính là cũng không phải một cái nho nhỏ phân thần hậu kỳ có thể tùy ý làm bậy đi. Hơn nữa, còn có đám kia người. Đám kia coi trọng cái kia Đông Phương lại đây nữ tử người, gần là ngẫm lại, đều sẽ làm người có loại cảm giác hít thở không thông. Hoàng Tang tìm đúng địa phương, thực mau liền lại lần nữa thấy được đám người. Quả nhiên, nơi này cũng có Xích Hỏa Thảo. Hơn nữa, vẫn là tiểu quỷ tử bắt đầu chuẩn bị thu hoạch lúc. Lao quy củ đi, giao ra 7 tầng Xích Hỏa Thảo, các ngươi có thể rời đi. Tiểu quỷ tử vô cùng kiêu ngạo, kiêu căng ngạo mạn mở miệng. Người chung quanh, một đám khổ bức liền, chính là bọn họ giận mà không dám nói gì. Rõ ràng biết là cái gì tình huống, nhưng là bọn họ lại không dám nhiều lời nửa cái tự vô nghĩa. Đương nhiên, chúng ta từ trước đến nay đều là hào phóng. Chúng ta có dược tề, có thể đạt tới đồng dạng nghĩ tới, lại còn có một đám sẽ xuất hiện Xích Hỏa Thảo địa phương, sẽ cho đại gia. Tiểu quỷ tử lại lần nữa mở miệng, đương nhiên, này đó địa phương, dị thường nguy hiểm. Điểm này, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Bất quá như cũ có người, lựa chọn qua đi. Rốt cuộc, không phải tất cả mọi người có thể được đến Xích Hỏa Thảo, cũng không phải tất cả mọi người có thể mua được những cái đó dược tề. Ai? Nhìn đến tình huống này lúc sau, Hoàng Tang thở dài một hơi, rồi mới nhìn kia công bố địa điểm, trực tiếp xoay người. Nàng không có bất luận cái gì chần chờ, mà là hướng tới Dương Đào đã đi tới. Công tử! Không cần nhiều lời. Dương Đào phất phất tay, đánh gây đối phương nói. Nếu đã biết, vậy động thủ đi. Bằng không, ta sợ các ngươi không có cơ hội này. Dương Đào khinh thường phiết phiết chung quanh, hai mắt bên trong, có kim quang lóng lánh. Quả nhiên là ngươi, Dương Đảo. Có tiểu quỷ tử từ trong hư không đi ra, hơn nữa, nguyên bản ở một bên thu xích hỏa thảo tiểu quỷ tử, cũng giống như trước đó biết đến cái gì giống nhau, bay thẳng đến Dương Đảo vây quanh lại đây. A, công tử, ta cái gì cũng không biết ta. Ta, Hoàng Tang hoảng loạn lên, đối với chung quanh hết thảy, nàng cảm thấy vô cùng khủng bố. Công tử, ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau. Nàng thực mau biểu lộ thái độ, đứng ở Dương Đảo bên này. Chính là Dương Đảo khoe miệng, lại là lướt qua một tiếng khinh thường cười lạnh. Điểm này thủ đoạn nhỏ, còn tưởng lừa dối lao tử sao? Công tử, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta và ngươi thật sự không phải phía trước như vậy, nhà của chúng ta còn có một vị Đông Phương bằng hữu a. Hoàng Tang đầy mặt ủy khuất, không ngừng mở miệng, thậm chí hướng tới Dương Đảo tới gần, muốn chứng minh chính mình là trong sạch. Xú nữ nhân, thế nhưng muốn cùng Dương Đảo cùng nhau, vậy chết đi. Tiểu quỷ tử cũng hung tợn mở miệng, phảng phất này hết thảy, thật sự không phải Hoàng Tang mật báo giống nhau. Đáng tiếc, Dương Đảo sẽ không tin tưởng. Liên tính là vừa mới Hoàng Tang lại lần nữa cường điệu, nhắc nhở Dương Đảo, đối phương trong gia tộc còn có chính mình để ý người, này đó đều không có ngăn trở Dương Đảo nội tâm sát ý. Dầm! Dương Đảo vây tay một cái, trực tiếp bóp lấy Hoàng Tang cổ. Công tử, ngươi làm cái gì? Ngươi phải tin tưởng ta a! Hoàng Tang đầy mặt đều là hoảng sợ, nàng không biết, chính mình rốt cuộc nơi nào bại lộ. Vừa mới, thật là nàng đang âm thầm báo tin. Chính là nàng tự nhận là, chính mình làm rất là bí ẩn. Còn Trang, kéo kẹt. Theo Dương Đảo trong tay lực đạo không ngừng gia tăng, từng đạo kim loại tính chân nguyên chi lực, không ngừng dũng mãnh vào Hoàng Tang trong cơ thể. Nàng trong cơ thể sinh cơ, bắt đầu bị tùy ý phá hư lên. Đến bây giờ nàng mới khẳng định, chính mình thật là bại lộ, đối phương thật sự muốn sát chính mình. Ngươi không được quên, ta gia tộc bên trong. Hoàng Tang hai mắt vô tội, ở nháy mắt biến thành oán độc. Ha ha, nhắc nhở ngươi một chút, ở chỗ này, ngươi gia tộc người, nhưng không ngừng ngươi một cái nha. Dương Đào nói, làm Hoàng Tang đống nhiên sửng sốt. Chính là ở nháy mắt, nàng ánh mắt, liền thấy được một bên, hơi hơi thấp đầu, không dám ngẩng đầu ba thị nữ. Chương 2198 khắc cốt minh tâm. Không, ngươi không thể đủ như vậy. Nàng biết đến, cùng ta biết đến bất đồng. Còn có một cái thị nữ, phía trước chính mình như thế nào liền không có nghĩ đến. Đáng giận a, Dương Đào đây là không có sợ hãi, biết còn có thể đủ từ thị nữ trong miệng được đến mặt khác tin tức a. Hừ, ngươi cho rằng này với ta mà nói, quan trọng sao? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, hơi hơi dùng sức. Vô số kim loại tính lực lượng trực tiếp mãnh liệt mà đi, giống như bóp chết một con kiến giống nhau, trực tiếp xử lý Hoàng Tang. Bởi vì, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền trực tiếp bá đạo đối với thị nữ lục soát hồn. Rồi sau đó, hắn mới không vội không chậm đi theo Hoàng Tang, muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Tự nhiên, ở lục soát hồn trước tiên, Dương Đào tuy rằng không biết nàng kia dung nhan, nhưng là cũng đã xác định, đối phương không phải Lý Văn Đình. Bất quá là hoa hạ người, điểm này không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hắn càng thêm biết, hoàng gia đối với nàng kia, tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là làm khách, mà là có mặt khác nhu đồ, có người coi trọng nữ tử. Huyết tộc. Đã biết tiền căn hậu quả lúc sau, Dương Đào căn bản là không muốn cùng Hoàng Tang nhiều lời cái gì vô nghĩa. Hoàng gia vẫn là không cần tồn tại hảo. Các ngươi vừa mới thu không ít xích hỏa thảo đi. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhìn chung quanh tiểu quỷ tử. Một đám nhìn chằm chằm, một cái đều không có buông tha. Ở trong mắt hắn, đây chính là tốt nhất tài nguyên lấy ra đối tượng A. Hừ, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia ngươi. Chúng ta vẫn là trước kia chúng ta. Nhìn Dương Đào này tư thái, tiểu quỷ tử nội tâm liền bốc hỏa. Nha tích, hôn đàn này, tất nhiên vẫn là như vậy nhẹ nhàng. Thật sự cho rằng, có thể hoàn toàn trấn áp chính mình sao? Không sai, Dương Đào, chúng ta ở chỗ này khổ tâm kinh doanh, hơn nữa đang không ngừng cải thiện. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ giống như trước kia như vậy quát tháo sao? Quát tháo? Nghe thế hai chữ, Dương Đào tươi cười càng thêm nồng đậm. Này đàn đáng giận Đao Phủ, thế nhưng còn không biết xấu hổ nói như vậy chính mình. Dương Đào, nơi này không phải ngươi hẳn là tới. Bất quá nếu tới, vậy không cần đi rồi. Các ngươi mọi người, đều lại đây, đồng thời hướng tới hắn ra tay. Sự sau, chúng ta sẽ cho các ngươi dược tề làm hồi báo. Tiểu quỷ tử nhóm căn bản là không có động thủ, gần là vờn quanh ở Dương Đào. Mà chung quanh những người đó, nghe được dược tề hai chữ lúc sau, cả người đều kích động lên. Đối với Dương Đào, bọn họ không có bất luận cái gì khái niệm, mà dược tề, đối bọn họ lực đánh vào cùng dụ hoặc lực, đều là thật lớn vô cùng. Chẳng sợ bọn họ biết tiểu quỷ tử giờ phút này dụng ý, nhưng là lại không có chút nào cự tuyệt, một đám đều mang theo cười lạnh, hướng tới Dương Đào đi qua. Có ý tứ, thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một đạo thần thánh quang mang xuất hiện, chiếu rọi ở một chỗ, một cái mông lung thanh ảnh, ở quang mang trung lóng lánh ra tới. Chư thần minh người, đây là chúng ta đảo quốc người chi gian sự tình, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Có tiểu quỷ tử trực tiếp mở miệng, ngữ khí thế nhưng phá lệ cường ngạnh. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa sửng sốt, nhìn dáng vẻ, tiểu quỷ tử ở chỗ này đích xác thế lực không nhỏ á cũng dám như vậy đối chư thần minh người mở miệng. Ha ha, ta liền tới nhìn xem, các ngươi tiếp tục a. Kia thân ảnh ha ha cười, thế nhưng chủ động như vậy tỏ thái độ. Ừ, ngươi như vậy lại đây, có cái gì sự tình? Tiểu quỷ tử hiển nhiên sẽ không cứ như vậy tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, chủ động mở miệng dò hỏi lên. Nga, không có gì, chính là nói cho các ngươi một tin tức. Ân, ta nhớ rõ, các ngươi phía trước bên này đào tẩu một cái hoa hạ người. Một cái thật xinh đẹp nữ nhân. Người nọ không đau không ngứa mở miệng, chính là nghe được lời này ngữ lúc sau. Tiểu quỷ tử bên trong, có người sắc mặt khẽ biến. Ân, ngươi biết cái gì? Ân, ta phải đến thực xác thực tin tức, nữ nhân kia, bị huyết tộc người coi trọng nha. Hơn nữa, ngươi cũng biết, nếu huyết tộc người được đến nữ nhân kia nói không chừng, bọn họ sẽ trực tiếp giao cho hoa hạ. Rốt cuộc, huyết tộc cùng hoa hạ bên kia, vẫn luôn là thật không minh bạch sao. Kia nam tử đang nói lời này thời điểm, trong đó một cái tiểu quỷ tử ánh mắt thường thường nhìn Dương Đào. Này không có tránh được Dương Đào phát hiện, nội tâm đột nhiên toát ra một trận không tốt cảm giác tới. Đúng rồi, cái kia nữ tử kêu cái gì tới? Ân, Liễu. Quên mất. Nam tử lại lần nữa mở miệng, nói ra làm Dương Đào nội tâm vừa động lời nói. Một nữ tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trong óc bên trong. Liêu Như Nhứ. Có thể đối thượng. Đáng chết, thế nhưng là cái kia nha đầu. Bá. Ở nháy mắt, Dương Đào thân hình, liền từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới phía trước cái kia thường thường chú ý chính mình tiểu quỷ tử trước người. Là Liêu Như Nhứ. Hắn không có bất luận cái gì hai lời. Một đôi mắt chữ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương hai trong mắt, trực tiếp hỏi ra chính mình nghi hoặc. A, ngươi, tiểu quỷ tử nội tâm kinh hãi, nghe được Dương Đào lời nói lúc sau, hai trong mắt đông nhiên có rút lại một chút. Dựa, Dương Đào phẫn nộ vạn phần, hắn không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này. Hoàng gia nữ tử, tuyệt đối chính là Liêu Như Nhứ. Đáng giận. Phía trước tiểu quỷ tử đối nàng làm cái gì? Này đàn đáng giận cặn bã, đáng chết, thật là đáng chết ta. Các ngươi, đều đáng chết. Dương Đào ngữ khí tràn ngập lạnh băng. Gì? Người kia là ai a? Thế nhưng như vậy cản rỡ. Ha ha a. Các ngươi cái gì thời điểm, cũng sẽ bị người như vậy khi dễ a. Nam tử cười lạnh liên tục, ở hắn xem ra. Giờ phút này tiểu quỷ tử thật đúng là túng A. Bất quá vừa mới Dương Đào di động tốc độ, làm nam tử cũng là âm thầm đề phòng lên. Câm miệng. Tiểu quỷ tử khó thở, nội tâm lại là vô cùng lo âu. ngươi nếu biết tiểu tử này là ai, phỏng chừng cũng sẽ không như vậy mở miệng đi. Thượng, mặc kệ là tiểu quỷ tử, vẫn là người chung quanh, trong nháy mắt này, đồng thời hướng tới Dương Đào nhào qua đi. Vô số pháp thuật quang mang, làm cho cả không trung đều lộng lẫy lên. Hừ, các ngươi này đàn cặn bã, làm ta vì các ngươi kêu gọi một chút, trước kia những cái đó khắc cốt mình tâm ký ức đi. Dương Đào vung tay lên, mấy viên đan dược nháy mắt tứ tán mở ra. Đan dược chi lực. Đáng giận, đại gia cẩn thận. Sợ cái gì, hắn đan dược đối chúng ta hợp thể kỳ tu vi, căn bản là vô dụng. Không đúng. Người chung quanh, nháy mắt đã bị đan dược chi lực bao phủ. Khoảng cách Dương Đào nơi ở mấy ngày lộ trình ở ngoài, một tòa tiểu xảo ngọn núi phía trên, hoàng gia. Liêu cô nương, ngươi vẫn là không cần dãy rủa. Ngươi hẳn là minh bạch, đây đều là vô dụng. Một nữ tử, đối với một cái khả nhân nhi cười hì hì mở miệng. Kia khả nhân nhi thân hình tiểu mỹ, không ánh sáng tinh xảo, bất quá giờ phút này lại là mặt mang sương lạnh. Hừ, các ngươi tự xưng có được hoa hạ huyết mạch, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Chẳng lẽ, các ngươi sẽ không sợ ta phía sau thế lực sao? Liêu Như Như cả người khí không ngừng phát run, hàm răng cắn chặt. Chương 2199 huyết tộc vương tử. Ha ha, ngươi phía sau thế lực. Kiếm tông sao? Hoàng mọi nhà tộc lạnh lùng cười, đầy mặt đều là khinh thường. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Liêu Như Như thân phận thật sự, nhưng là lại có thể đoán được một ít. Ít nhất, kiếm tông hắn là có thể mới ra tới. Bất quá, hắn để ý sao? Một chút đều không để bụng, kiếm tông ở bên này, căn bản là không có bất luận cái gì nơi dừng chân. Thậm chí có thể nói, nhưng phàm là hoa hạ huyết mạch người, ở bên này, đều không có nhiều ít nơi dừng chân. Nơi này, chính là đảo quốc người cùng huyết tộc thiên hạ. Ngay cả giáo đình cùng chư thần minh, đều chỉ có thể đủ sang bên trạm. Mà huyết tộc một cái vương tử, coi trọng Liêu Như Như. Này đối gia tộc bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại cơ hội tốt. Nếu có thể cùng huyết tộc đáp thượng quan hệ, kia gia tộc bọn họ nhất định sẽ bay lên. Ít nhất, tại đây phiến địa phương, có thể có mấy người dám trêu chọc bọn họ hoàng gia. Hừ, ngươi chỉ sợ còn không biết ta là từ đâu đến đây đi. Ngươi cho rằng, huyết tộc thật sự dám hút ta huyết sao? Liêu Như Như nội tâm tuy rằng hoảng loạn, nhưng là đến lúc này, nàng cũng đang không ngừng nghĩ cách, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ làm chính mình thoát ly giờ phút này giám thị. Này nhóm người, quá đáng giận, ở thân thể của mình bên trong hạ cấm chế không nói, lại còn có chuyên môn phái người nhìn chính mình, căn bản là không cho chính mình cơ hội đào tẩu. Đương nhiên, chính mình trên người thường, cũng là đối phương trị liệu tốt. Bất quá này hết thảy, địa phương đều là vì lấy lòng huyết tộc vị kia vương tử thôi. Nga! Điểm này quan trọng sao? Hoàng gia tộc trường lạnh lùng cười, đã bắt đầu xoay người, tính toán rời đi. Hắn tới nơi này, cũng gần là xác nhận một chút, đối phương có phải hay không còn ở bọn họ trong khống chế. Lần này nhưng không chấp nhận được có chút qua loa, vị kia huyết tộc vương tử, chính là bố lô tộc một vị địa vị rất cao quý tộc nhân. Bố lô tộc, ở toàn bộ huyết tộc bên trong, kia cũng là có thể xếp hạng trước vài vị. Hơn nữa, tại đây phiến hôn loạn lĩnh, bọn họ thế lực, cũng là huyết tộc bên trong, nhất cường đại. Nếu không phải lần trước, cùng đi đối phương giáo đình người, bọn họ thật đúng là không có cơ hội như vậy, có thể đáp thượng tuyến. Đối phương vừa nghe, chính mình trong nhà có huyết tộc nữ tử, hơn nữa vẫn là thuần khiết thân thể, đối phương tức khắc đại hỉ. Huyết tộc, nguyên bản chính là dựa vào cắn nuốt máu tới tiến hóa. Mà hoa hạ người huyết, có thần kỳ lực lượng, đối bọn họ tới nói, là nhất thuần khiết năng lượng, bọn họ yêu nhất. Trước kia, vì cùng giáo đình đấu tranh, bọn họ không thể không cùng hoa hạ đồng minh. Chính là hiện tại, bọn họ căn bản là không cần như vậy. Bởi vì giáo đình, bọn họ đã không cần sợ hãi. Tự nhiên, cùng hoa hạ bên kia cái gọi là đồng minh, bọn họ cũng chút nào đều không có bất luận cái gì để ý đã sớm đã xé rách, căn bản sẽ không cố kỵ. Càng thêm quan trọng một chút chính là, vị này bố lô tộc vương tử, tự thân vô cùng cường đại, là tiểu tiên bảng thượng lưu lại danh hào người. Ngay cả hoàng gia tộc trường, ở đối mặt đối phương thời điểm, đều phải thật cẩn thận. Đối phương chiến lược nghịch tiên, tu vi đã tới rồi hợp thể đệ nhị biến, mà hoàng gia tộc trường chẳng sợ có đệ tam biến thực lực, như cũ không cho rằng, chính mình có thể chiến thắng đối phương. Đây là tiểu tiên bảng lợi hại, làm hắn chỉ có thể đủ nhìn lên. Hừ, các ngươi muốn kết giao huyết tộc, nhưng là lại đắc tội tiểu quỷ tử. A, ta tựa hồ quên nói cho ngươi, ta là từ nhỏ quỷ tử bên kia chạy ra tới. Liêu Như Như cười lạnh liên tục, đến lúc này, nàng chỉ nghĩ có thể cấp chính mình tranh thủ một tia cơ hội, có thể thoát đi cái này địa phương. Cái gì? Quả nhiên, những lời này lực gáp bách thật đúng là không nhỏ. Ít nhất, trước mắt cái này tộc trưởng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi là từ đảo quốc người bên kia chạy ra tới. Đáng chết, ngươi đối bọn họ tới nói, rất quan trọng sao? Điểm này, hắn phía trước thật đúng là không nghĩ tới, nếu thật là như vậy, vậy phiền thoái. Ngươi nói đi. Liêu Như Như cười cười, mang theo châm trọc. Đáng chết, ngươi như thế nào không nói sớm? Hoàng gia tộc trường tức khắc liền hoảng loạn lên, nếu thật là như vậy, kia mặc dù là cùng huyết tộc làm tốt quan hệ, cũng là hưởng phi a. Đắc tội đảo quốc người, kia chính mình như vậy tiểu gia tộc, chẳng phải là một giây liền sẽ bị giết rớt. Đến nôi huyết tộc, ha ha, bọn họ sẽ đi nhiều quản chính mình sao? Vì chính mình gia tộc, cùng đảo quốc người đánh bựa, khả năng sao? Hơn nữa, ta còn kém điểm quên nói. Kỳ thật đi, ta cùng huyết tộc chi gian, còn có mặt khác quan hệ a. Còn có. Cho dù là có hợp thể đệ tam biến tu vi, giờ phút này hoàng gia gia chủ, nội tâm đều không bình tĩnh. Nha đầu này, rốt cuộc là cái gì người, như thế nào khả năng còn có quan hệ? Nói thật cho ngươi biết đi, ta chính là Dương Đào nữ nhân. Ừ, ngươi nếu không biết nói, có thể đi hỏi một chút tiểu quỷ tử. Cái gì? Hoàng gia chủ hai mắt trợn lên, hoảng sợ hét lên lên. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi thế nhưng là Dương Đào nữ nhân. Làm gia chủ, hắn tự nhiên là biết rất nhiều chuyện. Thì như, Dương gia cường đại. Còn có Dương gia chân chính sắm vai nhân vật, nay ở bọn họ người như vậy trong mắt, căn bản là không phải cái gì bí mật. Nay hoàn toàn là bởi vì đảo quốc người, vô cùng thống hận một người. Dương Đào. Chính là tên này, cho dù là sở hữu Dương gia người, đều bị gọi Dương Đào. Không ngừng nhục nhã, bởi vậy có thể thấy được, Dương Đào người này, ở đảo quốc người trong lòng, rốt cuộc có cái dạng gì địa vị. Trước mắt cái này mỹ lệ mạo phao nữ nhân, thế nhưng là Dương Đào nữ nhân. Đáng chết, nếu là thật sự lời nói, kia đảo quốc người, căn bản là sẽ không thiện bãi cam hưu a. Ha ha, nhìn dáng vẻ ngươi biết ta vậy ngươi hẳn là thực dễ dàng nghe được. Ta nam nhân cùng huyết tộc chi gian, còn tính hữu hảo. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể nhanh lên đem ta giao cho huyết tộc nha. Liêu Như Như trong mắt chuyển động vài cái, đem nguyên bản nội tâm muốn lời nói, nháy mắt thay đổi. Nàng muốn làm theo cách trái ngược. Nhìn xem có thể hay không làm nhà này chủ hoảng loạn, chỉ có như vậy, mới có thể đủ tìm cơ hội, tìm kiếm đến kia một tia hy vọng. Nếu trực tiếp như vậy tiêu hao đi xuống, kia nàng cuối cùng, khẳng định chỉ có thể đủ bị huyết tộc người mang đi. Hừ, huyết tộc người là cái gì đồ vật, nàng đã sớm xem minh bạch. Giờ phút này, chẳng qua là muốn lừa dối một chút trước mắt gia chủ thôi. Đáng giận, như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ như vậy? Hoàng gia chủ giờ phút này cả người đều hỗn độn, hắn không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Giờ phút này là nửa đời, không biết như thế nào động thủ hảo. Giao cho tiểu quỷ tử nói, kia huyết tộc vị kia vương tử, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó, đối phương lửa giận, chính mình cũng không chịu nổi. Chính là nếu giao cho huyết tộc, đảo quốc người bên này phẫn nộ, hắn cũng không có cách nào chống đỡ được a rồi giam a, như thế nào liền đến như vậy nông nôi đâu. Nga! Là sao? Ngươi nói cái kia Dương Đào, là ta biết nói cái kia Dương Đào sao? Đã có thể ở thời điểm này, một cái mang theo trêu đùa thanh âm, đột nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. Một cái ăn mặc cổ xưa thân sĩ áo bành tô phương Tây Nam Tử, mang theo mỉm cười, chậm rãi đi đến. Chương 2200 hy vọng tan biến. Nhanh nhất đổi mới siêu phẩm tiểu nông dân mới nhất chương. Bố Lô tộc vương tử, đương đại bố Lô tộc nhất thiên kiêu tồn tại, tiểu tiên bảng mặt trên lưu lại tên người, nít hạm, bố Lô, nít vương tử. Hoàng gia gia chủ nội tâm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng hiện tại liền đến tới. Tôn quý vương tử điện hạ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không như thế sớm đã đến đâu, thật đúng là đường đột, không có tự mình đi nên đón điện hạ. Hoàng gia gia chủ tư thái bại rất thấp, ngay cả thân thể đều hơi hơi không người. Bộ dáng này, căn bản là không có chút nào làm một cường giả tự biết, ngược lại giống như một cái lấy lòng A-dua tiểu nhân. Không có việc gì, ta nguyên bản là muốn đi bạn điểm sự tình, vừa vặn đi ngang qua, cho nên liền tới đây. Nít hạm, bố Lô hơi hơi mỉm cười, vây vây tay. Hắn tiến vào lúc sau, ánh mắt liền không có rời đi quá Liêu Như Nhứ. Nữ tử này máu tươi, làm hắn nội tâm một trận sao động, hắn có thể cảm nhận được Liêu Như Nhứ trong cơ thể máu tươi lực lượng, nàng vô cùng khát vọng, hận không thể lập tức liền nhào qua đi. Xem ra, lần này quả nhiên là tới đúng rồi. Nếu cắn nuốt rớt nữ nhân này máu tươi, ta tu vi, nói không chừng có thể ở nháy mắt liền tăng lên một cấp bậc A. Nói như vậy, đối với kia chuyện, chẳng phải là nắm chắc. Hoàng gia chủ, lần này ngươi làm thực không tồi. Nít hạm, bố Lô nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên thái độ đã thực minh xác, Liêu Như Nhứ, hắn muốn mang đi. Vương tử điện hạ, việc này ngài xem. Vừa mới nữ nhân này nói, thân phận của nàng hoàng gia chủ đáp đúng, mặt mang khó xử thần sắc. Hắn như thế nào không thể đủ lo lắng, đây chính là phải đắc tội đảo quốc người A. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn thật đúng là có điểm dãy rua, không dám tùy ý giao ra Liêu Như Nhứ. Hơn nữa, vừa mới Liêu Như Nhứ cũng nói Dương Đảo. Thậm chí nít đều biết Dương Đảo, nếu thật là nói như vậy, chính mình thật sự cự tuyệt, nói không chừng, nít sẽ đối chính mình động thủ. Này đó ý niệm xuất hiện, làm hoàng gia gia chủ nội tâm bảng hoàng không ngừng. Được rồi, thu hồi ngươi tiểu tâm tư đi. Nít hạm, bố Lô ánh mắt lưu chuyển, khinh thường thiết đối phương liếc mắt một cái, rồi mới không vội không chậm mở miệng. Ngươi yên tâm, ngươi sở lo lắng sự tình, sẽ không phát sinh. Thậm chí, ngươi còn có thể đủ đồng thời thu được chúng ta hai phương thiện ý. Nít hạm, bố Lô lời này, làm hoàng gia gia chủ cả người sửng sốt. Này! Hắn không có lộng minh bạch, đối phương lời này, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Rất đơn giản, ta yêu cầu, gần là nàng máu thôi. Đến nỗi linh hồn của nàng cùng thân thể, ha ha. Ta đến lúc đó tự nhiên sẽ giao cho đám kia đảo quốc người, hơn nữa ở nào đó phương diện, chúng ta còn có hợp tác, cho nên, ngươi nói đi. Nít hạm, bố Lô nói, làm hoàng gia gia chủ cả người đều giật mình. Đầy mặt mang theo không thể tưởng tượng. Ngươi không phải biết Dương Đào sao? Ngươi không phải cùng Dương Đào quen biết sao? Như thế nào sẽ có như vậy cách làm cùng ý niệm? Hoàng gia gia chủ có điểm không thể tin được nít vương tử vừa mới theo như lời nói, có thể hay không là ở lừa dối chính mình. Gia chủ A, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta biết Dương Đào, nhưng là ai nói cho ngươi, ta cùng Dương Đào quan hệ thực hảo. Nít hạm, bố Lô hơi hơi lắc lắc đầu, tiếp tục bổ sung. Ngươi cho rằng Dương Đào ở ta trong mắt, tính cái gì đồ vật đâu. Ầm vang. Lời này vừa ra, hoàng gia gia chủ nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, phía trước chính mình hoàn toàn là bị đảo quốc người đối đãi Dương Đào thái độ cấp mê hoặc, chính là cẩn thận ngẫm lại, là có thể đủ nghĩ vậy trong đó vấn đề nơi. Dương Đào rốt cuộc là cái gì người? Đã làm một ít cái gì, hắn cũng không biết ta. Giờ phút này nghe được huyết tộc vương tử như vậy mở miệng, hắn nội tâm đại định. Vậy là tốt rồi, vương tử điện hạ quả nhiên suy xét chu toàn. Bội phục, bội phục a. Hoàng gia gia chủ ở một bên vuốt mông ngựa, nội tâm lại là có một cổ tử không cam lòng. Nếu chính mình có cũng đủ cường đại nội tình, như thế nào có thể dùng như vậy thấp hèn? Hừ, hết thảy đều là thực lực của chính mình tuy rằng cũng đủ, chính là thực lực của đối phương không yếu, hơn nữa hắn phía sau, có một cái khổng lồ gia tộc. Bất quá thực mau, chính mình gia tộc là có thể đủ không ngừng bay lên, thực mau. Hoàng gia gia chủ nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, nếu không đoạn tăng lên chính mình tu vi. Hừ, thiểu con rơi, ngươi dám động ta. Liễu Như Như đầy mặt khinh thường, hơn nữa một mở miệng, khiến cho một bên hoàng gia gia chủ nội tâm hoảng hốt. Đây chính là huyết tộc vương tử, cũng dám như vậy xưng hô, quả thực chính là tìm chết ta. Chính là thực mau, nít phản ứng, làm hoàng gia gia chủ nội tâm hung hăng chịu động một chút. Liễu Như Như là sao? Ta cũng biết ngươi, về Dương Đào hết thảy, ta phía trước đều lý giải quá. Nít thế nhưng căn bản là không có để ý Liễu Như Như ngữ khí, cái này làm cho hoàng gia gia chủ nội tâm lung lay lên. Chẳng lẽ Liễu Như Như theo như lời Dương Đào, thật sự rất cường đại sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình làm như vậy, chẳng phải là đắc tội Dương Đào. Làm một cái gia chủ, hắn cần thiết muốn so người khác tưởng càng nhiều, như vậy mới có thể đủ thống toàn đại cục, làm chính mình gia tộc sẽ không tùy ý rách nát rớt. Nếu biết, vậy ngươi vừa mới còn tính toán đối ta động thủ. Liễu Như Như như mày, nàng tự nhiên là biết huyết tộc sắc mặt, chính là nàng vẫn là ôm một tia hy vọng huyết tộc có thể niệm niệm Dương Đào ngày xưa ân tình, sẽ không khó xử chính mình. Ha ha, nít làm càn phá lên cười. Ngươi chẳng lẽ không có nghe ta vừa mới nói sao, hắn Dương Đào tính cái gì đồ vật. Ngươi thật sự cho rằng, Dương Đào đối với huyết tộc tới nói, có bao nhiêu đại ân tình sao? Nói cho ngươi, khi đó, ta chờ vẫn luôn ở ngủ say thôi. Bằng không, ngươi cho rằng huyết tộc sẽ thật sự sợ hãi giáo đình sao? Nít nói, làm Liễu Như Như cuối cùng hy vọng đều tan biến. Huyết tộc, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Ngươi, hừ, xem ra, nhà ta Dương Đào đã rời đi lâu lắm, cho các ngươi đều quên mất hắn tức giận bộ dáng a. Liễu Như Như nội tâm rất là không cam lòng, đều lúc này, hy vọng tan biến, mặc kệ là huyết tộc vẫn là tiểu quỷ tử, đều là chính mình đại địch. Trước mắt, nàng không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể đủ liều mạng sao? Liễu Như Như hàm răng gắt gao cắn môi đỏ, nội tâm hạ quyết tâm. Mặc kệ như thế nào, ta đều không thể đủ làm người xấu ở ngoài người, đối ta động tay động chân. Mặc dù là chết, ta cũng muốn lôi kéo này tiểu con rơi chôn cùng. Liễu Như Như hai tròng mắt bên trong, chậm rãi hiện ra một đạo ảm đạm quan mang. Không hảo. Gia chủ. Không hảo. Mà đúng lúc này, một cái hoảng loạn thanh âm, đột nhiên truyền vào chung quanh mọi người bên tai. Mù sao, ta có nhất tôn quý khách nhân ở chỗ này, cái gì sự tình, như vậy đại kinh tiểu quái. Hoàng gia gia chủ rất là không mừng mở miệng, đồng thời, nội tâm đột nhiên toát ra một cổ tử bực bội tới. Là tiểu thư linh hồn ngọc giản rách nát, phía trước chúng ta đều không có chú ý, vừa mới phát hiện. Hơn nữa thời gian, phỏng chừng đã là một ngày trước. Cái gì? Nghe thế thanh âm lúc sau, hoàng gia gia chủ cả người đều mộng bức. Kia chính là chính mình nữ nhi duy nhất, thậm chí còn đem gia tộc bên trong, tu vi tối cao thị nữ phái cho nàng, như thế nào sẽ như vậy? Thị nữ đâu? Hoàng gia gia chủ sắc mặt vô cùng âm trầm. Thị nữ ngọc giản như cũ á người tới cũng là đầy mặt khổ bức mở miệng. Gia chủ, chúng ta có thể cảm nhận được, thị nữ đang không ngừng dựa kinh. Linh hồn của nàng ngọc giản quang mang ở tăng cường. Người nọ còn bổ sung một câu. Hừ, bảo hộ không chu toàn đến, còn dám lăn trở về tới. Hoàng gia gia chủ phẫn nộ gầm nhẹ. Em mờ con.